Tiên Võ Đế Tôn chương 1991 tới chương 2009. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tinh không, mênh mông vô ngần, yên tĩnh tịch mịch. Không hồng hoang làm loạn, tinh không rất an bình, sau khi di tích Thiên Tôn, hồng hoang tộc đều đặc biệt thành thật, ngày thường thấy nhiều thân ảnh hồng hoang tộc, kiêu ngạo ương ngạnh, hôm nay lại khó thấy người hồng hoang. Đối với điều này, chư thiên định nghĩa là bị đánh sợ. Điểm này, không ai phản bác. Hồng hoang lần này tiến vào Thiên Tôn di tích đội hình, trước không khổng lồ, lại tổn thất thảm trọng, cấp hoàng tử, cấp thái tử gần như toàn diệt, 300 vạn đại quân có hơn 200 vạn, đều tán thân ở dưới thiên kiếp của Cơ Ngưng Sương, mà khiến hồng hoang đau lòng nhất là, hơn 30 tôn hồng hoang đệ tử bị tru diệt. Loại đả kích bực này, có thể nói là thương cân động cốt, không thành thật mới là lạ. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng là hồng hoang đang lên kế hoạch trù tính âm mưu, sau khi nếm phải thiệt thòi lớn như vậy, tất nhiên phải tìm cơ hội lấy lại danh dự. Mà hoang cổ thánh thể Diệp Thần chắc chắn là đối tượng mà bọn họ quan tâm nhất. Ánh nắng ban mai, chiếu đầy đại sở, một ngày mới đã đến. Dưới tàn cây già, Diệp Thần vẫn ngồi nhìn bức tượng Cơ Ngưng Sương ngẩn người, im lặng thật lâu không nói gì. Hôm nay tiểu Diệp Phàm dậy rất sớm, rút vào trong ngực của Diệp Thần, mắt to trong suốt, khi thì mắt trái lại nhìn càng mất mát, ánh mắt và cử chỉ đều giống như đang nói, mẫu thân đâu rồi. Diệp Thần thu tượng gỗ Cơ Ngưng Sương lại, ôm nàng vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa cái đầu nhỏ của hắn. Lẳng lặng nhìn lên hư vô, dường như có thể thấy Cơ Ngưng Sương ngoái đầu cười với hắn. Cùng với nhân quả của nàng, ngoại trừ ký ức xa xưa, chính là tiểu Diệp Phàm, bọn họ còn quý giá hơn so với số mệnh. Bữa sáng ấm áp, chúng nữ đều là thê tử dịu dàng, không đề cập tới Cơ Ngưng Sương, tất cả đều không nói. Sau khi ăn xong, Diệp Thần lại đi đến dưới gốc cây già, ngồi đó lẳng lặng ngẩn người. Đến buổi trưa, mới thấy có một bóng hình xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, nhìn kỹ, chính là thần nữ cổ tộc. Lúc trước luân phiên đại chiến với đế tử Hồng Hoang, nàng bị thương không nhẹ, giờ phút này, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Không thể phủ nhận, một chuyến di tích Thiên Tôn, đối với nàng mà nói, là một hồi tạo hóa, bởi vì nguyên nhân Chu Tiên kiếm mở ra toàn bộ thần tàng, huyết mạch phục cổ, càng kích phát lực lượng tiềm ẩn của căn nguyên, sau khi lột xác Niết Bàn, đã là một đế tử cấp chân chính, được cổ tộc kỳ vọng rất cao. Như vậy, lần này nàng đến, tất nhiên là vì thần tử Vu tộc. Không sai, thần tử Vu tộc còn ở trạng thái phong ấn của Diệp Thần. Mà thần tử Vu tộc sở dĩ bị trọng thương đều là do được thần nữ cổ tộc ban tặng, dĩ nhiên, chuyện này không thể trách hoàn toàn thần nữ cổ tộc, khi đó nàng bị Chu Tiên kiếm khống chế, hoàn toàn không có thần trí, chỉ là một nữ ma đầu đã giết người. Người chết không được sống lại, thánh thể nén bi thương. Thần nữ cổ tộc khẽ nói, chuyện Cơ Ngưng Sương bị tiêu diệt, toàn bộ hành trình của nàng đều ở đây, cũng biết được tâm cảnh Diệp Thần, nàng không ngừng bi thương nói. Diệp Thần cười gượng ép, nhẹ nhàng phất tay thả thần tử Vu tộc ra, thần tử Vu tộc bị nàng đóng băng chỉ còn lại một hơi. Không khác gì chết, nhưng chỉ còn sót lại một hơi, đó chính là hy vọng. Lỗi của ta. Thần nữ cổ tộc nghẹn ngào, cách một lớp hàn băng, nàng vuốt ve thần tử Vu tộc, nước mắt lấp lánh trên gương mặt, tự nhìn ra được trạng thái của thần tử Vu tộc, hơn phân nửa là không cách nào tỉnh lại được. Đi Thiên Huyền Môn tìm Nhân Vương, có lẽ hắn có biện pháp. Diệp Thần nói. Đa tạ. Thần nữ cổ tộc vội vàng lau khô nước mắt, mang theo thần tử Vu tộc đi thẳng tới Thiên Huyền Môn. Nàng đi rồi, Tạ Vân, Hùng Nhị, Tư Đồ Nam và ba con hàng kia đi lên, trước tiên nhìn tiểu Diệp Linh đang chơi đùa, sau lại nhìn sang mấy nàng dâu xinh đẹp của Diệp Thần, lúc này mới đi tới dưới gốc cây già. Cầm lấy chia cho sư huynh đệ nhé. Diệp Thần móc ra một túi đựng đồ, bên trong là bảo bối hắn càn quét ở di tích Thiên Tôn, bí khí, pháp bảo, đan dược, bí quyển nhiều không kể xiết, hơn nữa cấp bậc cũng không thấp, bán đi, cả đời không lo ăn mặc. Kỳ thật, chúng ta không phải đến đòi bảo bối, là tới an ủi ngươi. Hùng Nhị ngoài miệng thì nói, nhưng trên tay lại trơn bóng, túi trữ vật Diệp Thần cho được nhét vào trong đũng quần. Muốn mở một chút, không có gì to tát đâu. Tạ Vân một tay vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, một tay thò vào đũng quần Hùng Nhị, lại kéo túi trữ vật ra. Vừa tới nơi, hắn còn bóp bóp vai Hùng Nhị, tung hết sức bú sữa ra, nắm chặt con hàng Hùng Nhị nhe răng trợn mắt. Loại chuyện này, đi ra ngoài giải sầu là tốt nhất. Tư Đồ Nam cũng tè ra quần, Tạ Vân vừa nhét túi trữ vật vào trong ngực mình, hắn liền đưa người ra, xong việc, nhét vào trong túi mình. Ba người ngươi một lời ta một câu, nói chân thành, một cái túi trữ vật, lại bị ba người bọn hắn đoạt đi. Diệp Thần lười để ý, nếu như ngày thường, hắn nhất định xách ba tên này ra ngoài, trực tiếp đánh khóc. Nhưng hôm nay, bởi vì Cơ Ngưng Sương, hắn thật sự không thể nhấc lên được loại tâm khí đó. Trong khi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm vang, khiến cho người của Hằng Nhạc Tông nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh xa xa, tiếng ầm ầm kia rất lớn, có người xâm nhập đại sở, hơn nữa số lượng cực kỳ khổng lồ. Có cường giả xâm lấn sao? Quá nhiều người leo lên hư vô, nhìn ra xa bên kia, không ít người còn mang theo gia hỏa, chuẩn bị đánh nhau. Cũng chỉ có Diệp Thần biết được người tới là người phương nào, chính là Thất Thải Khổng Tước nhất tộc. Công chúa Thiên Trĩ của bộ tộc này, khai chiến với Hồng Hoang đế tử ở di tích Thiên Tôn, xem như cho thấy lập trường, không bảo trì trung lập nữa, mà là đứng về phía chư thiên, bởi vì sợ Hồng Hoang mới di chuyển cả tộc. Quả nhiên, người đến đúng là Khổng Tước tộc bảy màu. Chuẩn đế của Thiên Huyền Môn đã nghênh đón, có thế lực gia nhập, đây là chuyện may mắn. Không thể không nói, nội tình Thất Thải Khổng Tước nhất tộc, xác thực thâm hậu, cường giả trận không cường đại trước, trong đó cấp chuẩn đế, không dưới trăm vị, cường giả cấp đại thánh càng nhiều không kể xiết. Thất Thải Khổng Tước nhất tộc, ở trong Hồng Hoang đại tộc, thế lực xem như yếu, nhưng vẫn có đội hình bực này, lấy cái này loại suy, có thể nghĩ mà biết thực lực chỉnh thể đại tộc Hồng Hoang, đáng sợ cỡ nào. Rất nhanh, vùng đất Bắc Sở đã được mở ra thành một vùng không gian rộng lớn, trở thành nơi nghỉ chân của Khổng Tước tộc bảy màu. Rất nhiều năm sau, Khổng Tước nhất tộc sẽ kề vai chiến đấu với Đại Sở. Mấy ngày sau, không ngừng có Hồng Hoang tộc gia nhập, cũng như Thất Thải Khổng Tước tộc, trước đó bảo trì trung lập, hiện giờ đều đứng ở phía chư thiên, mà Đại Sở chính là minh hữu mạnh mẽ của bọn họ. Thiên Huyền Môn tất nhiên là vui vẻ như thế, có những chủng tộc này gia nhập, thực lực Đại Sở lập tức tăng gấp đôi. Ngày thứ 9, chư thiên đế tử đến, nhiều ngày khôi phục, khí huyết đều đã dâng trào, thương thế khôi phục, tụ ở Ngọc Nữ Phong, Thiên Tôn di tích một trận chiến, những kẻ tàn nhẫn này cũng coi như chiến hữu, giết Hồng Hoang tơi bời trở về, duy nhất thiếu sót chính là thê tử của Diệp Thần tán thân ở Hỗn Độn Hải. Cấp bậc đế tử cũng rất hiểu chuyện, đối với Cơ Ngưng Sư một chữ cũng không đề cập tới, chỉ ở đáy lòng âm thầm thổn thức thở dài. Trong Đông Thần Giao Trì, cấp đế tử hàng thật giá thật, ngay cả Hồng Hoang Kỳ Lân, Cửu Trần cũng không phải là đối thủ, ngay cả Diệp Thần cũng chưa chắc đã hạ được nàng ta. Cái chết của nàng ta đối với chư thiên mà nói là tổn thất lớn lao. Ngày thứ 10, chư thiên đế tử đều trở về, cũng có vài người hiếm thấy mới tới Đại Sở, rất hiếu kỳ với vùng sơn hà tươi đẹp này, kết bạn du lịch, rất có chí lớn. Lại là một đêm đầy sao. Diệp Thần bước lên đỉnh núi, cầm bầu rượu, một mình uống một bầu rượu, lấy ra một thanh kiếm trúc, nhẹ nhàng vũ động, không mang theo chút pháp lực nào. Kiếm pháp của hắn ẩn chứa đạo quẩn vô tận, cũng ẩn chứa một vòng bi ý nồng đậm, từng chiêu từng thức như đang múa nhân sinh. Đêm yên tĩnh, hắn với bộ bạch y già nua vô cùng, đứng trên đỉnh núi Ngọc Nữ, trông vô cùng bắt mắt, khiến chúng nữ vô cùng đau lòng, cũng khiến Hằng Nhạc thở dài, bầu trời vô tình quá tàn khốc. Điệu múa này của hắn kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày, trong sự đau buồn của hắn, ngẫu nhiên có sở ngộ, lĩnh ngộ đối với đạo, bước lên một đỉnh phong mới, tu vi thánh vương cũng tinh tiến theo, chỉ là vẫn chưa tìm được cơ hội đột phá đại thánh. Đêm khuya, hắn lấy ra bản nguyên huyết của đế hoang, thì đế đạo thông minh. Nhưng, cũng như lúc trước, đạo hạnh không đủ, tiên thể lay động bất động đế hoang, không thể thông minh thành công, ngược lại gặp phải sự cắn trả đáng sợ, cấp chí tôn thông minh, thực lực của hắn, kém quá xa. Bất đắc dĩ, hắn thông minh Sở Giang Vương. Nén bi thương. Sở Giang Vương vừa mới được trao tặng thần trí, liền thổ lộ ra 2 chữ này, không cần phải nói, tại minh giới cũng nhìn thấy rõ ràng, đối với cái chết của Cơ Ngưng Sương, cảm thấy thật tiếc nuối, có lẽ trong minh minh đã có định số. Đế quân và minh đế, có từng báo cho tiền bối Tru Tiên kiếm ở đâu? Diệp Thần mở miệng hỏi. Thế nào, muốn tìm nó trả thù hả? Sở Giang Vương ung dung nói. Không chết không thôi. Lời này của Diệp Thần thật bình bình đạm đạm, nhưng Sở Giang Vương nhìn ra được, trong lòng Diệp Thần đang gào thét, hắn nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là ở trạng thái điên cuồng, tức giận đến nguyên thần rung động mạnh. Lấy đạo hạnh của ngươi, đấu không lại Tru Tiên kiếm. Tiền bối chỉ cần báo cho vạn bối biết nó ở đâu. Thật xin lỗi, không biết. Sở Giang Vương nhún vai, chớ nói bản phủ không biết, đế quân cùng minh đế cũng không biết, chỉ biết Tru Tiên kiếm nguyền rủa Cơ Ngưng Sương, liền lâm vào trạng thái suy yếu cực độ, không biết độn đến nơi nào, dù là hai đại chí tôn cũng tìm không ra chỗ ẩn thân của nó. Nếu như nó khôi phục lại đến nguyền rủa thì người thân của ta sẽ tán thân cho từng người. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm trong tay áo, giữa các kẻ ngón tay có máu tươi chảy xuống, không muốn thảm sự của Cơ Ngưng Sương tái hiện, trơ mắt nhìn nàng chết đi nhưng lại không thể làm gì được nàng, cảm giác chờ chết ắt sẽ càng khó chịu hơn. Nguyền rủa một khối này, người có thể yên tâm. Sở Giang Vương giải thích, phương pháp nguyền rủa mà Tru Tiên kiếm thi ra chính là tương đối, nếu không phải ngươi đi giết, nó cũng sẽ bị chôn vùi, huống hồ cấp bậc khác như nguyền rủa, có thể làm lần đầu tiên thì không được thi lần thứ hai. Nói đến đây, Sở Giang Vương vỗ vỗ Diệp Thần, việc tăng cao tu vi quan trọng nhất, chuyện Tru Tiên kiếm vẫn giao cho đế quân giải quyết, nếu hắn có thể trở về chư thiên, chắc chắn có thể tìm được chỗ ẩn thân của Tru Tiên kiếm, một tôn thánh thể đại thành trở về, chư thiên cũng không cần tiếp tục bị động, ngươi hẳn phải hiểu rõ. Đã rõ. Diệp Thần khẽ gật đầu. Còn có một điểm là minh đế đích thân nhắc nhở, cẩn thận hỗn độn thể. Thiên Tôn di tích từ biệt, giờ không thấy bóng dáng đâu. Diệp Thần cau mày nói, hắn che giấu bí mật. Về sau sẽ biết. Sở Giang Vương dứt lời liền bước ra Ngọc Nữ Phong, đi về phía ngọn núi sâu nhất, đi tìm Minh Tuyệt và Bạch Tiểu Thuần. Lần này đến ngoại trừ giải đáp nghi hoặc cho Diệp Thần, hắn còn mang theo nhiệm vụ. Nhiệm vụ này cần đích thân Đế Quân Đồ Nhi và Minh Đế Đồ Nhi đi hoàn thành. Không bao lâu sau, Sở Giang Vương liền tiêu tán, trở về Minh Giới. Sau khi hắn rời đi không bao lâu, Minh Tuyệt và Bạch Miễu liền rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Trước khi đi còn nhìn thấy Diệp Thần, sau khi thở dài một tiếng, liền mở cửa truyền tống, đảo mắt biến mất không thấy. Trên Ngọc Nữ Phong lại lâm vào yên lặng. Diệp Thần im lặng ngồi ở đó, cúi đầu lẩm bẩm không nói lời nào. So với hỗn độn thể, hắn càng để ý tới Tru Tiên Kiếm hơn. Mỗi lần nghe được ba chữ kia là tức tới mức phát điên. Hắn muốn Tru Tiên Kiếm nợ máu phải trả bằng máu. Đáng tiếc hắn không biết Tru Tiên Kiếm ở nơi nào. Ta nói, rốt cuộc Cơ Ngưng Sương ở đâu? Từ trong màn nước nhìn Diệp Thần, Địa Lão trong Thiên Huyền Môn không khỏi nhìn về phía Nhân Vương. Tiểu tử kia tình thâm quá, không khéo sẽ vạ lây đến đạo tâm. Dùng quá khứ tình luyện tâm, không còn gì tốt hơn. Nhân Vương vuốt vuốt râu mép, đây là một loại mài dũa, sẽ giúp hắn lột xác niết bàn. Về phần nha đầu Cơ Ngưng Sương kia, nên trở về thì tự trở về. Lão phu đề nghị, chúng ta đánh tên này một trận đi. Thiên Lão Ngữ Trọng Tâm Trường nói. Đáng tin cậy, chúng ta. Hả? Địa Lão chưa kịp nói xong đã đứng lại, bỗng nhiên nhìn về phía Sở Hoàng. Giờ phút này, Sở Hoàng quả thực rất quái dị, toàn thân tràn ngập thần quang, đủ mọi màu sắc, hơn nữa còn loang lỗ pha tạp như ẩn như hiện, lại có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn, khiến hắn không thể đi được. Dấu hiệu ứng kiếp. Nhân Vương hai mắt híp lại. Nên tới rồi, kiểu gì cũng sẽ tới thôi. Sở Hoàng cười lắc đầu. Đột ngột như vậy, không kịp trở tay. Viêm Hoàng cũng mở miệng, trên người hắn ta cũng có đủ loại ánh sáng. Nhân Vương nhíu mày sâu hơn, nhìn lướt qua hai đại hoàng giả, ánh mắt lại đặt trên người các hoàng giả khác, còn có chín đại thần tướng, Chư Thiên Kiếm Thần, Đông Hoàng Thái Tâm, Tửu Kiếm Tiên cùng Đan Tôn, cũng đều chiều chuộng ở dưới các loại thần quan, không ngoại lệ, đều là dấu hiệu ứng kiếp. Một khối ứng kiếp, sao lại như thế? Thiên Lão Địa kinh dị nói. Nhân Vương không nói, chỉ không ngừng điểm ngón tay suy diễn, ánh mắt hàm chứa thâm ý, lấp lóe ánh sáng chập chờn. Ứng kiếp nhập thế cũng không có gì kỳ lạ, điều khiến hắn khiếp sợ chính là, càng khiến nhiều chủng đế phải ứng kiếp như vậy, chuyện này có chút kỳ lạ, từ khi hắn hiện thế tới nay, còn chưa bao giờ thấy việc quái sự bực này. Như thế nào? Thiên Lão Địa nhao nhao hỏi. Hòa kiếp, biến số. Nhân Vương thản nhiên nói, lông mày nhíu chặt, dãy chạm diện lại là rộng như vậy, không chỉ đại sở, quá nhiều chủng đế đều sẽ ứng kiếp, số lượng, cực kỳ khổng lồ. Người nói quá nhiều, là bao nhiêu? Đông Hoàng Thái Tâm nhíu mày nói. Tám phần trở lên chuẩn đế đỉnh phong, đều có dấu hiệu ứng kiếp. Chuyện này là nguyên nhân gì, ta đã hiểu rõ mọi việc rồi, các ngươi lên đường đi. Nhân Vương thở dài. Là phúc thì không phải là họa thì không tránh khỏi. Chiến Vương cười lớn đầy hào hùng, thân thể của hắn từ bàn chân hướng lên trên rồi hóa thành tro bụi, cũng không phải hóa đạo mà là muốn ứng kiếp nhập thế. Những chuẩn đế khác, như đám người hoàng giả, thần tướng, kiếm thần, Đông Hoàng, Thái Tâm, cũng đều như thế. Chúng chuẩn đế nhìn nhau, lần từ biệt này, có lẽ chín mấy trăm năm, cũng có lẽ, sẽ là vĩnh hằng quyết khác biệt, ứng kiếp nhập thế cũng là kiếp, sẽ có rất nhiều biến cố, khả năng không thể quay về. Hắn hẹn gặp lại. Đám chuẩn đế mỉm cười, cũng tiêu sái, thản nhiên ứng kiếp, hứa hẹn cho họ tái tụ. Theo một luồng gió mát phất tới, các vị chuẩn đế đều hóa thành tro bụi, tiêu tán trong rừng trúc nhỏ. Hình ảnh bực này, ở các nơi hẻo lánh chư thiên vạn vực, đều có diễn ra. Đúng như Nhân Vương từng nói, quá nhiều người đều có dấu hiệu ứng kiếp, hơn nữa, đều là cấp chuẩn đế đỉnh phong. Ứng kiếp cuồng triều sao? Thiên Lão và Địa Lão nhìn về phía tinh không, dường như có thể ngăn cách hư vô, trông thấy từng dị tượng chuẩn đế nhập thế ứng kiếp, hình ảnh kia thật là đồ sộ, quả thực rực rỡ mỹ lệ. Khai thiên huyền thần tàng đi. Nhân Vương lưu lại một câu rồi lập tức biến mất, sau đó, còn có một giọng nói mờ mịt vang lên, gọi tên tiểu tử Diệp Thần kia lại đây, lão phu phải tìm hắn tâm sự cho tốt. Thần nữ ứng kiếp, tên này bắt đầu ra lệnh. Thiên Lão và Địa Lão đều biểu môi, tuy là khó chịu, nhưng vẫn tự mình rời đi. Nếu nói về độ tuổi tác, hai người bọn họ ngay cả tư cách làm Vương Huyền Tôn cũng không đến được. Nếu là tàn hồn nhân hoàng, bọn họ không nghe cũng phải nghe. Một đêm này, có chút là không yên tĩnh, làn sóng triều như đáp ứng sự nhập thế, tới khiến cho thế nhân trở tay không kịp. Quá nhiều lão chuẩn đế, ngay cả chuyện hậu sự cũng chưa khai báo xong thì đã bước lên con đường ứng kiếp. Sáng sớm, không đợi phía đông chiếu ra rặn mây đỏ đầu tiên, liền thấy từng sợi tiên quang từ Thiên Huyền Môn bay về phía đại sở tứ phương, mỗi một sợi tiên quang đều mang theo tính tiêu chuẩn, rơi vào trên thân từng người. Hằng Nhạc Tông cũng có rất nhiều người được tiên quang điểm trúng, Diệp Thần cũng là một trong số đó. Đây là cái gì? Tạ Vân từ trong phòng đi ra, ngạc nhiên nhìn tiên quang trên người. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của ta, hẳn là trúng thưởng rồi. Tư Đồ Nam sờ lên cằm. Vì sao ta không có? Hùng Nhị nhìn cái này, nhìn cái kia đi. Tạ Vân và đám người Tư Đồ Nam đều nhìn lướt qua tên kia, ánh mắt như đang nói, đây là vấn đề nhân phẩm, đầu heo nhà ngươi sao có thể khám phá huyền cơ chứ? Trên Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần cũng đang xem, tiên quang không có gì đặc biệt, chỉ là một loại tiêu chí. Người được tiên quang chọn lựa, nhanh chóng đến Thiên Huyền Môn. Trong tiếng nghị luận, phương hướng Thiên Huyền Môn truyền ra lời nói, rất mờ mịt, vang vọng trong thiên địa đại sở, nghe âm thanh này, chính là Tâm Thái Thái của Đông Hoàng. Nghe thấy vậy, Diệp Thần xuống khỏi đỉnh núi, dặn dò mấy câu với chúng nữ rồi đi ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Cùng đi theo Hằng Nhạc Tông còn có đám người Tư Đồ Nam và Tạ Vân, trước sau sau hơn mười mấy người. Như Hằng Nhạc Tông, đại sở các phương thế lực, đều có người rời núi, ngay cả Hồng Hoang tộc mới gia nhập, cũng có người được chọn trúng, phần lớn là tiểu bối, trong đó cũng có một hai lão bối thiên phú không thấp. Đợi bọn họ đến Thiên Huyền Môn, liền được dẫn tới một tòa địa cung khổng lồ. Không lâu sau, Diệp Thần cũng tới, làm cho người đại sở chú ý, nhao nhao hành lễ, cung kính. Những ngày qua, chuyện Diệp Thần chết trong di tích tôn quý cùng với Cơ Ngưng Sương đã truyền khắp đại sở. Đối với việc này, người đại sở đang kính sợ đồng thời cũng âm thầm thương cảm Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, lặng lặng đứng đó, thần sắc không buồn không vui, mái tóc trắng không gió mà bay. Người chết rồi thì đã xong, nén bi thương. Giọng nói của thanh linh nữ vang lên, bóng hình xinh đẹp hiện ra bên cạnh Diệp Thần, là công chúa Thiên Trĩ của Khổng Tước tộc Bảy Màu, lần này nàng cũng là người được tiên quang chọn trúng. Đa tạ. Diệp Thần lễ nghi gật đầu, sau đó lại im lặng không lên tiếng. Tiêu Thần cũng đến rồi, thấy Diệp Thần như thế, đành phải trong lòng thở dài. Có biết gọi chúng ta đến là có chuyện gì? Thiên Trĩ thu hồi ánh mắt từ chỗ Diệp Thần, truyền âm cho Tiêu Thần. Nên là Thiên Huyền Thần Tàng. Tiêu Thần chậm rãi nói. Thiên Huyền Thần Tàng. Thiên Huyền Thần Tàng là một bí cảnh, bên trong có dung hợp cảm ngộ cùng ý cảnh của các tiền bối. Tiêu Thần giải thích, Thiên Huyền Môn cứ cách một đoạn năm tháng, đều sẽ tuyển chọn tiểu bối tiến vào thần tàng tu hành. Tới sớm không bằng tới đúng lúc a, Thiên Trĩ khinh ngữ. Lúc hai người đang nói chuyện, Diệp Thần khẽ nhíu mày, thần thức nhìn quanh bốn phía, Thiên Huyền Môn hôm nay có chút khác với lúc trước, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nhưng nhất thời không nói nên lời. Rất nhanh, Thiên Lão và Địa Lão biến ảo thân hình, bao gồm cả Diệp Thần, nhao nhao hành lễ. Thiên Huyền Thần Tàng đã mở ra, là cơ duyên hay là tạo hóa, đều ở các ngươi. Thiên Lão mỉm cười, sau đó, cùng Địa Lão đều bấm động ấn quyết. Nhất thời, địa cung rung động, một tòa quan môn cổ xưa hiện ra, chậm rãi mở rộng, có đạo huyền ảo quẩn tràn ra ngoài, trong đó là một mảnh đại giới quan quái lục giới, lờ mờ có thể nhìn thấy núi sông, hoa cỏ cây cối, mây mù lượn lờ, mông lung, như một mảnh tiên cảnh. Ánh mắt mọi người rạng rỡ, sớm nghe nói Thiên Huyền Thần Tàng, chưa từng tới qua, được chọn, rất vinh hạnh, tiền bối lĩnh ngộ cùng ý cảnh, chính là bảo vật vô giá, đây là tạo hóa Thiên Huyền Môn giao phó. Để Diệp Thần lại, những người khác đi vào. Địa Lão nói. Dứt lời, người được chọn lại thi lễ, nối đuôi nhau đi vào quan môn. Đợi tất cả mọi người đi vào, Thiên Lão mới nhìn về phía Diệp Thần, đi theo Lão Phu. Diệp Thần không nói, càng không biết nguyên nhân hắn đi theo phía sau ông Lão Thiên Địa. Ba người một trước một sau đi tới rừng trúc nhỏ Thiên Huyền Môn, nơi đó có một người ngồi trên thạch đăng, đang cầm tay đánh gà ngủ gật, tiếng ngáy rất là vang dội, còn chưa đi vào đã có thể nghe thấy. Con hàng kia chính là Nhân Vương, ngay cả ngủ cũng là một bộ dạng muốn ăn đòn. Còn ngủ nữa. Địa Lão tiến lên đá một cước. Đang ngủ say thì bị người đạp tỉnh, mặt mày Nhân Vương đen kịt. Người đã đến rồi, nhớ nói chuyện cho tốt. Thiên Lão liếc một cái, cùng Địa Lão xoay người rời đi. Nhân Vương duỗi lưng một cái, mời Diệp Thần tới ngồi, lấy bình rượu rồi rót cho Diệp Thần một chén. Sau khi xong việc hắn mới hứng thú nói, có từng cảm thấy Thiên Huyền Môn hôm nay có gì khác nhau không? Lạnh lẽo hơn rất nhiều. Diệp Thần nói, thanh lãnh là được rồi. Nhân Vương nhấp một ngụm rượu đục, ngày đêm qua, đại sở cửu hoàng, cửu đại thần tướng, kiếm thần tướng, kiếm thần, đông hoàng, thái tâm, các loại đế cấp đều ứng kiếp nhập thế, không chỉ có đại sở, các lão bối chư thiên, như Khương Thái Hư, Giao Trì Tiên Mẫu, Ma Uyên, Phượng Hoàng, cũng đều ứng kiếp nhập thế, giờ phút này, phân bố ở các nơi hẻo lánh chư thiên. Nhiều tiền bối cùng ứng kiếp như vậy. Diệp Thần nhíu mày, còn không phải do ngươi ban tặng. Ý gì? Từ xưa không thấy huyết kế đồng nhật hiện. Nhân Vương chậm rãi nói, ngươi và Khôi Bạc cùng ngày mở ra huyết kế giới hạn chế, đây là điểm xấu xa, chạm đến cấm kỵ, đông đảo nghiệt duyên do chuẩn đế bình sinh tạo ra, nhân quả, nghiệp chướng, cùng với rất nhiều lực lượng huyền diệu khó giải thích, chính là bởi vì cấm kỵ này mà bị kích phát hiển hóa, tự nhiên, trong lúc đó cũng có Tru Tiên kiếm quấy phá, mới tạo nên trận cuồng triều ứng kiếp này, tám thành trở lên chuẩn đế đỉnh phong đều trúng chiêu. Thì ra là như thế. Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Dập đến quá rộng, liên lụy toàn bộ chư thiên, niết hay là ách nạn, không thể biết rõ. Các vị tiền bối khi nào trở về vị trí cũ? Diệp Thần hỏi. Trời mới biết. Nhân Vương tùy ý trở về. Nếu giờ phút này thiên ma xâm lấn, chư thiên chẳng phải rất nguy hiểm sao? Diệp Thần nhíu mày sâu hơn. Đâu chỉ là nguy hiểm, đó là tương đối nguy hiểm. Nhân Vương thở dài lắc đầu, kỳ vọng chư thiên có thể sống qua đoạn năm tháng suy yếu này, không có hạo kiếp mới tốt, chỉ chờ người ứng kiếp trở về. Diệp Thần trầm mặt, nhưng chân mày nhíu chặt vẫn không giãn ra. Lần sóng triều đột kích nhập thế này, trong tối ngoài sáng có chút kỳ lạ, nhiều năm tu luyện như vậy khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ bất tường. Chuyện của ngày sau hãy nói. Không biết từ khi nào, Nhân Vương mới mở miệng, lần này tìm ngươi tới, cũng không phải là để ngươi đi Thiên Huyền Thần Tàng, lấy cảm ngộ của ngươi đối với đạo, cũng không cần tiến vào Thiên Huyền Thần Tàng tìm tạo hóa, rất nhiều năm tháng kế tiếp, ta sẽ đích thân dẫn ngươi nhập thế tu hành. Tu hành nhập thế? Diệp Thần khẽ nhíu mày, sắp bao lâu rồi? Có mấy ngày, hoặc mấy năm, hoặc mấy trăm năm. Nhân Vương mỉm cười, đây sẽ là một đoạn hành trình dài dằng dặc, là tu hành, cũng là ngộ tâm, lĩnh ngộ đại đạo nhân gian trong hồng trần. Cho ta một chút thời gian. Diệp Thần nói. 3 ngày. Nhân Vương dựng thẳng 3 ngón tay. Đa tạ. Diệp Thần nói rồi chậm rãi xoay người, tất nhiên hiểu rõ, chuyến đi này sẽ rất nhiều năm, hắn luôn muốn cáo biệt với người nhà. Có lẽ, khi trở về, đã là 100 năm tuổi. Bên ngoài rừng trúc nhỏ, Thiên Lão và Địa Lão vừa đi ra ngoài gặp Diệp Thần. Hai vị tiền bối có chuyện gì nên nói với vãn bối? Diệp Thần chắp tay nói. Thành thật mà nói, bọn ta vẫn thích đức hạnh có thối không cần của ngươi trước kia. Địa Lão đoán tay, Diệp Thần đứng đắn như thế khiến hai người bọn họ cảm thấy xa cách, hơn nữa còn rất không quen. Tu sĩ một đường, đi theo ách nạn, không quên sơ tâm, phương thành đại đạo. Thiên Lão vỗ vỗ vai Diệp Thần, thấy vẻ mặt Diệp Thần uể oải như thế, rất muốn đem chuyện cơ ngưng sương nói ra, nhưng vẫn nhịn được, sở dĩ Nhân Vương không cho nói, cũng tự có đạo lý của hắn. Tạ tiền bối dạy bảo. Diệp Thần chắp tay thi lễ, lại bước lên hư không. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Thiên Lão Địa Lão đều thở dài, tên hậu bối này trên đường gặp quá nhiều cực khổ, kiếp trước kiếp này luân hồi, đã bị năm tháng vô tình giày vò tàn tạ khắp nơi. Sau lưng, Nhân Vương cũng đi ra, đứng giữa hai người, cũng đang nhìn Diệp Thần. Tiện nhân ngươi, muốn giấu giếm hắn bao lâu? Người già của Thiên Lão Địa đều mắng to. Đã nói rồi, đây cũng là một loại tôi luyện. Nhân Vương thông thả nói, còn nữa, 3 ngày sau ta và Diệp Thần sẽ rời đi. Lão Phu còn có 3 chuyện muốn bàn giao với hai ngươi. Thứ nhất, coi trọng tiểu nữ hoa như hi kia, bất luận kẻ nào cũng không được gặp mặt, đặc biệt là Sở Hào và Sở Linh. Thứ hai, không đến vạn bất đắc dĩ, chớ để cực đạo đế binh xuất đại sở. Thứ ba chính là điểm quan trọng nhất. Một khi thiên ma xâm lấn đại sở, lập tức nổi lên thiên địa chiến cổ, cho dù liều mạng đến toàn quân bị diệt cũng phải tử thủ chư thiên môn, người đang ở đại sở cho đến khi trở về vị trí của chuẩn đế. Đã rõ. Thiên Lão Địa gật đầu, không hề đùa giỡn. Như thế, khổ cực nhị vị rồi. Nhân Vương phất tay áo dần dần đi xa, chẳng qua một khi những lời này của hắn lại khiến cho Thiên Lão Địa cảm thấy áp lực lớn vô cùng, rất nhiều chuẩn đế vào kiếp nạn, một khoảng thời gian rất dài tiếp theo sẽ là trạng thái suy yếu của đại sở, tất cả còn cần dựa vào chính bọn họ. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, tế ra truyền tống vực môn, trở về Hằng Nhạc Tông. Trên Ngọc Nữ Phong, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ vẫn còn non nớt, mấy đứa nhóc đang vui đùa trên bãi cỏ, bước từng bước nhỏ tập tễnh, như những con bướm nhỏ đang đuổi theo, như những tinh linh bé nhỏ. Chúng nữ ở cách đó không xa theo thùa, may quần áo may y, ở bên ngoài, các nàng đều là phong hoa tuyệt đại, ở Ngọc Nữ Phong này, đều như thê tử nhu tình, cũng đều là mẫu thân ôn nhu. Diệp Thần hạ xuống, một tay một người, ôm lấy Tiểu Diệp Linh và Tiểu Diệp Phàm, mỉm cười lộ ra cha hiền. Thấy hắn trở về, chúng nữ đều đứng dậy, tuy là cách một khoảng cách khá xa, nhưng vẫn ngửi được một loại khí tức ly biệt nồng đậm, các nàng là vợ của Diệp Thần, đối với trượng phu vẫn là hiểu rõ. 3 ngày, bình thường nhàn nhạt, không người nào rời đi. Còn 3 ngày này, Diệp Thần cũng là một hồi người bình thường không hỏi chuyện hồng trần, không quản thế gian tu hành, nấu cơm cho các thê tử, chơi đùa cùng đứa nhỏ, cũng chỉ đứng yên trước đêm khuya người khác, đứng lặng trước một phần của cơ ngưng sương, phủi bụi trên tấm bia, nhớ lại chuyện của ngày xưa. Chớp mắt đã qua 3 ngày. Đêm khuya, Diệp Thần mặc áo gió, đội nón che lên, liếc mắt nhìn chúng nữ hài tử đang ngủ say, rồi lẳng lặng rời khỏi Ngọc Nữ Phong, không quấy rầy bất cứ ai, bóng lưng của hắn rất cô tịch. Lần này vừa đi, có lẽ chính là mấy trăm năm, khi trở về, con của hắn sẽ trưởng thành, thê tử của hắn cũng sẽ thu lại phong hoa của ngày xưa, mọi thứ sẽ thay đổi theo năm tháng. Dưới ánh trăng, hắn bước đi càng lúc càng xa. Chỉ là, hắn vẫn chưa phát giác, cửa một gian phòng phía sau cùng lúc đang mở ra. Chúng nữ dựa vào khung cửa nhẹ nhàng phất tay, ánh mắt như hơi nước, kết thành sương dưới ánh trăng, các nàng không sợ Diệp Thần bị thương, chỉ sợ nhìn bóng lưng hắn, sợ hắn đi, vĩnh viễn. Tinh không bên ngoài đại sở, Nhân Vương đã sớm chờ đợi, cũng như Diệp Thần, khoác áo choàng, đội mũ rộng vành. Hai người sóng vai đi vào sâu trong tinh không. Hai du khách một đường phong trần, như tinh hà loay ngoa lang thang, không có mục tiêu không có điểm cuối, khi thì dừng chân ở cổ tinh trà quán, uống một chén rượu đục rồi sau đó lên đường. Chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày tháng. Trong lúc đó, Nhân Vương trầm mặc không nói, Diệp Thần cũng chưa từng nói một câu nào. Phía trước, lại đến một ngôi sao, to lớn vô cùng, nhưng không có khí tức sinh linh, cũng không có vầng sáng ngôi sao, cô đơn lơ lửng ở tinh không, như một lão nhân tuổi xế chiều, đang canh giữ lẫn thời gian. Chính là chỗ này. Nhân Vương vuốt vuốt râu, nhấc chân bước vào. Diệp Thần nhìn xung quanh một lượt, sau đó cũng bước vào theo, hắn biết, tu hành thật sự đã bắt đầu rồi. Cổ tinh xác thực tĩnh mịch, mặc dù núi lớn san sát, lại không có một ngọn cỏ, mặt đất rạn nứt, những khe đất khô cằn, còn có bão cát tàn sát bừa bãi, liếc mắt nhìn lại, tất cả trở nên cằn cỗi, trụi lủi. Vừa hay, không có ai quấy rầy. Nhân Vương ngồi trên một tảng đá, lập tức cầm hồ lô rượu lên. Diệp Thần cũng ngồi xuống, cầm bầu rượu, lẳng lặng uống. Bắt đầu từ việc ngươi không am hiểu nhất đi. Nhân Vương ung dung nói. Hắn nói như vậy, Diệp Thần nghe thấy liền hiểu rõ, thứ hắn không am hiểu nhất chính là trận pháp, so với việc bày trận và phá trận thì hắn kém xa so với cơ ngưng sương. Bên cạnh, Nhân Vương đã ném bầu rượu, nhẹ nhàng giơ tay, phất qua bầu trời. Chợt, một tòa đại trận hiện lên, từng đạo trận văn sắp xếp, rất là rườm rà, trận tuyến rất nhiều, liên kết cùng trận văn, đại trận rất huyền ảo, tựa như vật còn sống, đang tự hành diễn biến. Trong mơ hồ, có thể thấy được cửu cung bát quái, ẩn giấu trong thiên địa như ẩn như hiện, chỉ lộ ra khí tức cổ xưa thần bí, có một luồng sức mạnh đáng sợ tiềm tàng trong trận, vẻn vẹn chỉ cần nhìn sẽ cảm thấy run sợ. Hai mắt Diệp Thần hơi híp lại, đương nhiên hắn đã gặp qua không ít trận pháp, nhưng trận pháp huyền ảo như vậy vẫn là lần đầu tiên được nhìn thấy, với nhãn lực của hắn đúng là không tìm ra được chút sơ hở nào. Thế nhân đều nói nhân hoàng giỏi xem bói chuyên suy diễn, thật tình không biết phương pháp tạo trận của nhân hoàng, cũng đoạt tạo hóa của trời đất. Nhân Vương ung dung nói, đế đạo phục hy, 9981 trận, trận này là một trong số đó, chính là trận địa chuyên chú vây khốn người, nhân hoàng chưa thành đế tiền, dùng trận này vây chết quá nhiều cự kình cái thế, trận pháp cấp đế đạo hàng thật giá thật, hiếm có ai có thể phá vỡ. Ta từng thấy trận này ở di tích Thiên Tôn rồi. Diệp Thần nói, nhớ lại pháp trận bên trong sa mạc cổ thành, vây khốn Minh Tuyệt và Tiêu Thần, về sau, bọn họ còn dùng trận pháp kia để tiêu diệt ba vị đế tử Hồng Hoang, trận pháp trong cổ thành kia giống như đúc với trận pháp này. Không cần nghĩ, tòa pháp trận kia của di tích Thiên Tôn chính là ta bày ra. Nhân Vương phủi bụi trên đầu vai, nhiều năm như vậy hẳn đã bẫy không ít người, ai mà xui xẻo. Khó trách. Diệp Thần lẩm bẩm, không cần phải nói, năm đó Nhân Vương cũng từng tiến vào di tích Thiên Tôn. Từ bên ngoài nhìn vào, nhìn không ra huyền cơ, đi vào thử xem. Nhân Vương đẩy Diệp Thần vào trong trận. Vừa vào trong trận, trận pháp giống như phục sinh vậy, liếc nhà liếc nhít trận văn, đang vào lưu chuyển, bên trong lại còn dung hợp pháp tắc, hiển hóa ra một tia đế uy, thật sự là trận pháp cấp đế đạo. Diệp Thần lẳng lặng đứng đó, quét mắt bốn phương, thân ở trong trận như đang ở một thế giới chân thực, có trời cũng có đất, còn vô cùng mờ tối, sấm sét xé rách vòng trời, dung nham tung hoành khắp nơi. Hoặc là nói, hắn cũng không phải bị vây ở trong trận pháp, mà là bị vây ở trong một mảnh thế giới. Trong minh minh, trong trận còn có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ, hóa giải tinh khí của hắn, tiêu diệt chân nguyên của hắn, ngay cả bản nguyên cũng bị áp chế, khí huyết thánh thể cuồn cuộn cũng uể oải không ít. Đây mới là trận pháp hoàn chỉnh, mà pháp trận bên trong di tích Thiên Tôn không trọn vẹn, một cái nguyên vẹn không trọn vẹn, cái này không phải một cấp bậc đấy, nếu không có pháp trận kia không trọn vẹn, cơ ngưng sương cũng không có khả năng tìm được sơ hở, bọn hắn cũng không có khả năng dễ dàng cứu ra Minh Tuyệt cùng Tiêu Thần như vậy. Phá trận đi. Lão phu ngủ trước một lát. Bên ngoài trận pháp, Nhân Vương ông cái óc nằm xuống. Diệp Thần không nói gì, nắm chặt kim quyền, đánh tan đạo tắc bí pháp, đánh về một phương. Một quyền của y đánh hư vô thủng một lỗ lớn. Nhưng, cái lỗ thủng kia trong nháy mắt liền khép lại, cơ bản không cho hắn thời gian thoát ra. Tiếp theo, hắn huyễn hóa đạo kiếm, một kiếm vô cùng, chém ra một đạo tiên hà. Hư vô bị bổ ra một khe hở, nhưng vết nứt kia cũng giống lỗ thủng lúc trước, trong nháy mắt khép lại, lấy tốc độ cùng thân pháp của hắn, cũng không đuổi kịp tốc độ khép lại, không cách nào thoát ra ngoài. Hắn cũng không từ bỏ, một kiếm rồi lại một kiếm chém xuống, thần thông bí pháp liên tiếp xuất ra, đánh cho hư vô thủng trăm ngàn lỗ, nhưng chỉ trong nháy mắt, hư vô tan hoang đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Liên tục đánh nửa canh giờ, hắn không những không phá vỡ pháp trận, ngược lại tiêu hao không ít. Ngay sau đó, hắn nhét vào trong miệng một viên đan dược, tiếp tục đánh. Oanh! Ầm! Oanh! Tiếng vang này không dứt bên tai, không phải đại chiến mà tự như đại chiến. Nghị lực của Diệp Thần Chi rất kiên định. Cứ như vậy, hắn đứt quãng oanh 3, 5 ngày, cho đến mệt mỏi hư thoát, mới dừng lại. Đến lúc này, Nhân Vương mới mở mắt ra, nhàn nhã lên tiếng, cường công vô dụng. Không cần hắn nói gì, Diệp Thần cũng đã nhìn ra chiến lực của hắn bá đạo cỡ nào chứ, liên tục tấn công liền 3 đến 5 ngày mà vẫn chưa phá vỡ được trận pháp, đủ thấy sự huyền ảo của trận pháp không phải là cưỡng ép là có thể phá vỡ nó. Lần đầu tiên hắn khoanh chân trên mặt đất, không tiếp tục tấn công nữa mà chỉ lặng lặng tham ngộ sự huyền ảo của Phục Hy trận. Lần ngồi xuống này kéo dài 3 đến 5 ngày. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần đứng dậy, bí thuật, thần thông, đạo tắc, pháp khí, bản nguyên xuất hiện, nhưng mỗi một lần đều bị ngăn cản lại, trận pháp vẫn là trận pháp ban đầu, hoàn hảo như lúc ban đầu, mà hắn lại mệt đến mức pháp lực khô kiệt, đứng cũng khó đứng vững, bị vây khốn đến không có chút biện pháp nào. Hắn đã thật sự hiểu rõ sự đáng sợ của trận pháp này, ngay cả trận pháp tàn phá cũng có thể vây khốn Minh Tuyệt và Tiêu Thần, bao gồm cả ba con đế tử Hồng Hoang đều thúc thủ vô sách, chứ đừng nói tới trận pháp hoàn chỉnh lần này. Bởi vậy, sự kính sợ của hắn đối với Nhân Hoàng lại tăng thêm một phần. Tất cả đại đế vang dội cổ kim, Nhân Hoàng không nổi danh về chiến lực, nhưng tạo nghệ về trận pháp lại chiếm lấy thiên tạo hóa, chỉ dựa vào trận pháp này, trong số tu sĩ cấp Thánh Vương, tuyệt đối khó mà tìm ra người phá vỡ. Như thế nào, không phá được? Thấy Diệp Thần không có cái nào để làm, Nhân Vương ngồi dậy, đầu tiên là duỗi người ngáp một cái, sau đó mới hứng thú nhìn về phía Diệp Thần, trận này, bá đạo không? Dạy ta phương pháp phá giải. Diệp Thần nói, ngươi hiểu đạo của vạn vật, nhưng lại không hiểu đạo lý bát quái. Nhân Vương chậm rãi nói, Nhân Hoàng lấy bát quái diễn vạn vật, có được vạn vật thế gian, đều có thể là pháp trận trận cước, pháp trận tuy là tử vật, lại bởi vì vạn vật, được giao phó trận pháp chi linh, lấy vạn vật tạo pháp trận, lấy bát quái dựng trận linh, đây là tinh túy của đế đạo Phục Hy trận, phá giải pháp không ở đầu trận, mà ở linh trận. Trận chi linh. Diệp Thần khẽ thì thào, trong mắt hiện lên một tia minh ngộ. Nói xong, hắn khẽ nhắm hai mắt lại, yên lặng lắng nghe, bắt lấy trận pháp chi linh. Loáng thoáng, hắn có thể nhận biết được, trong trận có linh ba động, như ẩn như hiện, mờ mịt vô cùng. Trận pháp bởi vì trận linh tự hành sắp xếp, tự hành diễn biến, cái gọi là trận cước, khi thường không khác nào là không biến động, trận cước đang biến, trận pháp cũng đang biến, cũng không phải là lộn xộn biến hóa, mà là theo một loại quy tắc huyền ảo nào đó, loại quy tắc này chính là bát quái, là trận linh dùng bát quái ngự trận cước, tác động vạn vật, diễn ra vô tận biến hóa, liền có vô tận pháp trận. Trong mắt Diệp Thần, vẻ hiểu biết càng tăng lên, nhưng lại càng khiếp sợ hơn, trận pháp biến hóa đến vô cùng vô tận này, nếu không được chân lý của nó, bị nhốt đến chết cũng không thể đánh được, trừ phi, người có thể đuổi kịp vô cùng vô tận biến hóa kia, cho dù là bám theo, cũng chưa chắc có thể phá vỡ, bởi vì nó thời khắc nào cũng thay đổi. Đã hiểu. Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần không nói gì, chỉ đột nhiên đứng dậy, dùng thần thức câu thông trận linh, kỳ vọng trận pháp chi linh ngừng biến hóa, thả hắn ra ngoài. Đây là phương pháp trực tiếp nhất, chỉ cần trận linh khai đạo, trận pháp có thể phá. Nhưng trận linh vẫn không đáp lại lời kêu gọi của hắn, vô số trận cước vẫn đang sắp xếp diễn hóa. Diệp Thần lại nhắm mắt, giống như tượng đá, đứng im bất động. 3-5 giây sau, hắn mới mở mắt ra, mạnh mẽ giơ tay lên chộp về phía hư vô, vừa là trận linh đã không tha cho hắn, bên kia đã hủy trận linh như diệt, liền không có biến hóa, cường công cũng có thể phá. Hắn đã tìm được vị trí trận linh cực kỳ chính xác, chính là tồn tại hư ảo, bị nó nghiền thành hư vô. Trận linh bị chôn vùi, trận pháp ngừng diễn biến, phiến thế giới này nơi Diệp Thần đang đứng như một chiếc áo, bong dần từng tấc xuống, chỉ còn khung xương của trận pháp, từng bước chân rõ ràng có thể thấy được. Cũng bởi vì trận linh tán diệt, cổ lực lượng thần bí kia trong cõi U Minh, cũng hư nhược kiên kỵ, khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn. Phá! Theo một tiếng quát khẽ, Diệp Thần dùng một quyền phá vỡ trận cước càn khôn, như một con dao long nhảy ra, đợi đến khi vết ra, xoay người lại lại dùng một chưởng che trời, đánh tan pháp trận tàn phá. Thiên phú của ngươi, quả nhiên không phải nói suông. Nhân Vương chật lưỡi, thổn thức không thôi, tu vạn vật chi đạo, tìm trận linh, thật sự là nhất tìm một chuẩn nhi, nếu đổi thành người khác, dù biết tinh túy, cũng khó tìm được trận linh dễ dàng như vậy, tất nhiên cũng kém xa tốc độ phá trận của ngươi. Trận pháp của vạn vật trên thế gian, đều có thể dùng phương pháp này để phá trận. Diệp Thần hỏi. Cũng không phải. Nhân Vương xua tay, không phải toàn bộ pháp trận, đều như đế đạo Phục Hy trận có trận linh pháp trận, liền theo ta dạy ngươi, đánh thẳng chỗ hiểm, tru diệt linh trận, về phần pháp trận không trận linh, tự có phá pháp của vô trận linh, tinh túy của nó cũng có thể coi là bát quái, dùng bát quái đi diễn hóa, trận cước nào không thay đổi, cái nào là tráo môn. Dứt lời, Nhân Vương phất tay lấy một bộ bí quyển đưa cho Dịch Thần, trong đó trình bày chi tiết chân lý bát quái, người tu hỗn độn đạo liền biết vạn vật, học bát quái nên là rất dễ dàng, vả lại trước tiên học phương pháp phá trận, một đoạn năm tháng kế tiếp, ta sẽ để ngươi lần lượt nếm thử 9981 tòa phục hy trận của ngươi, sau đó, ta sẽ truyền cho ngươi tạo trận chi đạo, bày trận. Diệp Thần gật đầu, mở sách cổ ra. Đập vào mắt hắn là một bát quái đồ huyền ảo, sau đó ẩn nhập tâm thần vào trong đó, tiến vào ý cảnh của hắn. Trong đạo cảnh là một thế giới rộng lớn, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở đó. Đúng như Nhân Vương nói, hắn tu hỗn độn đạo, biết vạn vật, đối với bát quái đồ, vừa nhìn đã biết. Cái gọi là thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, ngụ ý bực này, năm xưa khi hắn tạo hỗn độn đỉnh, hắn đã hiểu rõ, bát quái trong đó, hắn chỉ biết rộng nghĩa, chưa hiểu chân nghĩa, mà bí quyển Nhân Vương cho, liền trình bày kỹ càng bát quái nguyên khởi và diễn biến. Diệp Thần tâm thần nhập định, thân thể ngồi xếp bằng, lại giống tượng đá, không chút sức mẻ. Nhân Vương mừng rỡ lấy bầu rượu từ trong ngực ra, ung dung uống, khi thì liếc nhìn Diệp Thần, âm thầm oán thầm, nếu không phải sợ ngươi không làm được hỗn độn thể thì mới không dạy ngươi. Một bầu rượu vào trong bụng, Nhân Vương liền nằm xuống, vẫn chưa ngủ, lại lấy ra một bộ cổ quyển khác. Trên cổ quyển kia cũng không phải là kiểu chữ, mà là một hình ảnh, vẫn là một hình ảnh cực kỳ hương diễm, có một đôi tân nhân động phòng hoa chúc đang ở trên giường điên loan đảo phượng, rất là nóng bỏng. Hiện trường phát sóng trực tiếp, chính là trực tiếp ở hiện trường. Nếu không sao có thể nói là Nhân Vương chứ? Đánh nhau không được, liền thôi diễn tại lành, có việc không có việc gì liền thôi diễn, nào có ai thành thân, nào có ai lên giường, hắn đều rõ ràng, nếu như hắn muốn nhìn, không có hắn nhìn không ra. Đây là một môn thần kỹ nhìn trộm. Cũng chính vì nguyên nhân này, đám chuẩn đế thiên huyền môn kia mới không gặp hắn, mẹ nó, đang lên giường làm việc, còn phải đề phòng tên này rình trộm, hơn nữa đề phòng còn không phòng được, đặc biệt ảnh hưởng tâm tình. Thử nghĩ xem, nằm trên giường kia là cái gì, có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào nơi này, không xấu hổ mới là lạ. Không tệ. Nhân Vương đó là vừa nhìn vừa cười khà khà không ngừng, thấy là hai mắt tỏa ánh sáng, cũng nhìn huyết mạch dân trào, còn luôn muốn tìm một cô nương xinh đẹp để phát tiết lửa. Nói xong, hắn lại mở một tấm ra. Khung cảnh này cũng tặc là hương diễm, đang nhìn người bên trong, còn có chút quen mặt, Nguyệt Hoàng. Đúng, chính là Nguyệt Hoàng đang tắm rửa. Đây là Nhân Vương sớm suy diễn ra, chính là bản cất giữ, vẫn luôn không nỡ bị xóa đi, luôn trong lúc đêm khuya vắng người, lén lút lấy ra xem. Vì thế, còn luôn có một số chuẩn đế già mà không đứng đắn, luôn thích non nửa đêm tìm hắn uống rượu, công khai là tìm hắn uống rượu tán gẫu lý tưởng, thực ra là xem hiện trường phát sóng trực tiếp, là loại bản trân quý. Chân bạch, thật lớn. Nhân Vương lại cười hì hì, nhìn một hồi, nước miếng chảy đầy đất. Không biết, nếu như Thiên Cơ Nguyệt ở đây, có sợ hãi khóc hay không? Không biết nếu Nguyệt Hoàng ở đây, có tác hắn chết không? Không biết được, nếu Nhân Hoàng Hà Hữu Tri, có thể hay không từ trong vách quan tài bò ra ngoài, người con mẹ nó, uy danh của lão tử đều bị bại quan rồi, thân phụ Chu Thiên, tịnh làm chút chuyện không biết xấu hổ. Hì hì hì. Dưới ánh trăng, biểu lộ của tên này biến thành cực kỳ hèn mọn bị ổi. Bảo tàng của hắn nhiều không phải bình thường, không chỉ Nguyệt Hoàng, còn có Giao Trì Tiên Mẫu, Phượng Hoàng, Đông Hoàng Quá Tâm, Đế Cơ. Tùy tiện xách ra một cái, đều là nữ vương cái thế nổi tiếng chư thiên. Hành vi không biết xấu hổ của tên này, Diệp Thần tất nhiên là không biết, đang chuyên tâm lĩnh ngộ. Diệp Thần không biết, không có nghĩa là có người không biết. Như hai đại chí tôn của Minh Giới, ngăn cách hai giới nhân minh, thấy rất rõ ràng. Đặc biệt Minh để cảm thấy thổn thức, hắn cho rằng, hắn đã đủ không biết xấu hổ rồi, không hề nghĩ rằng, tàn hồn Nhân Hoàng, Thanh Xuất Lam, hắn đều không thể sánh được với vị chí tôn này. Cái nhìn trộm này mới thật sự là cao đoan đại khí cấp bậc, ngưu bức hống nổ trời. Hắn tam giới hợp nhất, tất sẽ tìm hắn tâm sự một chút. Minh Đế ý vị thâm trường sờ sờ cằm, Nhân Vương có bản trân quý, hắn cái này cũng có bản cất giữ, vẫn là Đông Hoa Nữ Đế cùng Đế Hoang, hắn đời này chỉ vào đoạn hình ảnh kia vui vẻ. Lại nhìn Đế Hoang, mặc dù chưa nói chuyện, nhưng lại nhìn chằm chằm cổ quyển trong tay Nhân Vương. Nếu trong đó có tử đình, hắn sẽ không chút do dự đánh xuyên thông đạo, giết tới một cước đạp chết tên kia. Nhìn Tử Phượng không sao, vấn đề là, Tử Tuyền là tàn hồn của Đông Hoa Nữ Đế. May mà bên trong cổ quyển của Nhân Vương cũng không phải là của Tử Hống, nếu không hắn sẽ chết rất khó coi. Từ chư thiên thu hồi ánh mắt, Đế Hoàng lại nghiêng đầu nhìn về phía mặt Minh Đế, chí tôn, hắc tuyến tán loạn. Vì sao lại nhìn ta như vậy? Minh Đế bị nhìn chằm chằm đến cả người mất tự nhiên, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh. Đế Hoàng không nói chuyện, nhưng ánh mắt đại biểu tất cả, đừng để ta thành đế, là người đầu tiên giết chết ngươi. Hai người nhìn nhau, Diệp Thần trên ngôi sao tĩnh mịch bừng tỉnh. Chỉ là, tâm thần hắn vừa mới thoát ra khỏi ý cảnh, liền lại bị người khác nhét vào trong đó, lĩnh ngộ cho tốt. Vị tiền bối này thật thú vị, chỉ sợ Diệp Thần quấy rầy hắn cho nên mới khéo hiểu lòng người như vậy. Diệp Thần cũng là thực tại, hắn vốn đã đốn ngộ 7-8 phần, không cần để ý tới cảnh giới của hắn, lại bởi vì hành động này của Nhân Vương mà hiểu nhầm ngụ ý của Nhân Vương, tưởng rằng hắn tiếp tục lĩnh ngộ chân lý. Chính là bởi vì sự thật này, hắn sửng sốt để ý nghỉ ngơi ở trong cảnh giới này 10 ngày nửa tháng. Lúc hắn đi ra, Nhân Vương đang nằm ngủ trên nham thạch, hai chân buông thõng như một con cóc, nước miếng chảy liên tục, hơn nửa tiếng ngáy còn vang dội hơn cả tiếng sấm. Diệp Thần thấy thế liền tiến lên đẩy một cái. Nhân Vương kia tỉnh lại, rất không tình nguyện ngồi dậy, sắc mặt biến thành màu đen. Đáng nói chính là, trên nham thạch kia lại có một cái động, giống như bị thiết bổng cắm ra đấy. Diệp Thần nhìn lướt qua cái hố kia, lại nhìn thoáng qua Nhân Vương. Ánh mắt đó giống như nhìn thần nhân, có thể đục một lỗ trên tảng đá, người cũng là trâu bò à, chớ quan tâm những chi tiết kia. Nhân Vương ho khan, xây dịch cái mông che kín cái hố kia lại. Nói xong, hắn phất nhẹ ống tay áo, lại có một trận pháp hiển hóa, trận này cũng không có linh hồn trận pháp, dùng bát quái áo nghĩa ngươi lĩnh ngộ đi phá. Vừa dứt lời, hắn liền đẩy Diệp Thần vào trong. Một khi vào trận, liền thấy trong trận phong vân đại tác, sấm sét vang dội, từng đạo tịch diệt tiên mang hoành hành, vẹn vẹn một hai hơi thở, thánh khu của Diệp Thần liền bị đâm ra mười mấy lỗ máu, có thể thấy trận này cấp bậc cao, uy lực bá đạo. Không suy nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần bước chân vào thái hư bộ, tung hoành trong trận, quét mắt nhìn bốn phương. Trong mắt hắn, có bát quái hiển hiện, đem pháp trận cứ cùng bát quái đối ứng ngồi vào chỗ, sau đó diễn biến. Diễn hóa một phen, hắn phát hiện, chỗ trận cứ phía đông bắc không có biến hóa gì, cũng chính là nói, chỗ trận cứ kia chính là tráo môn, chỉ cần công phá trận cứ kia, liền có thể phá trận này. Không suy nghĩ nhiều, hắn đánh một quyền tới. Ầm ầm dựng lên, trận cứ kia nhất thời tan vỡ, mà pháp trận vận chuyển cũng bởi vì trận cứ kia bị phá, mà trở nên cực kỳ không ổn định, uy lực yếu đi mấy phần. Ngay cả những trận cước khác cũng đang rung động theo. Thấy thế, Diệp Thần như một tia sáng, vết ra từ hướng đông bắc. Trận này, hắn phá. Không tệ. Nhân Vương nói xong, lại phất tay, lại tế pháp trận, tới, thử cái này. Trận pháp hiện lên, che khuất bầu trời, thật sự rất khổng lồ, thân ở trong trận, giữa Diệp Thần sương mù mông lung, nhìn không mời bốn phương, có lực lượng thần bí che lấp hai mắt của hắn, ngay cả thần thức cũng khó nhìn thấy. Cùng lúc trước pháp trận bất đồng chính là, trận này chính là vây khốn trận pháp người khác, tính công kích không có, chỉ có sương mù âm lượng lờ, có thể thấy được tiên quang tràn đầy, lại khó bắt giữ, nguyên nhân tiên quang đều là hư ảo, cũng không phải chân thật. Trong lúc nhất thời, những hình bát quái được in sâu trong mắt, lần lượt hiện ra, đặt từng cái dấu chấm trận cước vào chỗ ngồi. Trận này mặc dù không có tính công kích, nhưng trận cước lại rất nhiều, không có giờ phút nào không di hình hoán vị, biến hóa vô cùng vô tận, pháp trận đẳng cấp khác, trừ phi chiến lực cực cao, nếu không tuyệt khó mạnh mẽ công phá. May mà hắn có bát quái áo nghĩa, có thể nhìn ra sơ hở. Dưới một phen diễn hóa, hắn phát giác, trận này có hai cái chân trận chưa từng có biến hóa, cũng chính là nói, hai cái trận cước kia, chính là tráo môn, hủy diệt hai cái trận cước kia, mới có thể phá vỡ trận này. Trong lúc nói chuyện, hắn đã hóa ra pháp thân, bản tôn và pháp thân chia ra tấn công hai trận cước. Tiếng ầm ầm lại vang lên, hai trận cước không phân biệt trước sau bị hủy, trận pháp biến không ổn định, miệng lưỡi liên tiếp hiện ra. Diệp Thần cùng thánh chiến pháp thân, như nhàn nhã dạo bước, thoải mái đi ra, pháp trận lại bị phá. Nhưng không chờ hắn thở đã, Nhân Vương lại khai trận. Lần này pháp trận, chính là sát lục chi trận, tràn ngập lực lượng hủy diệt, có thần long xoay quanh, phượng vũ cửu thiên, bạch hổ rít gào, huyền vũ mở đường, càng thêm cầm kiếm quang, lôi điện, phát họa ra dị tượng đáng sợ, dù là chiến lực của Diệp Thần, vừa đối mặt một cái cũng đã bị thương nặng, thánh khu huyết cốt lộ ra. Diệp Thần dùng thân pháp huyền ảo né tránh, cùng lúc đó lại dùng bát quái để diễn hóa, tìm ra trận tuyến bất biến. Có chừng 4 cái, phân ra 4 hướng, mỗi cái trận tuyến không thay đổi đều có rất nhiều trận tuyến vòng quanh, khiến cho trận pháp, trong mỗi một giây đều có hàng ngàn hàng trăm loại biến hóa. Diệp Thần và pháp thân lại động, một người tấn công hai trận cước. Trận này mặc dù huyền ảo, nhưng vẫn bị phá, chủ yếu là sơ hở tìm tốt, bằng không với đạo hạnh của hắn, cho dù không bị diệt sát, cũng sẽ bị vây chết, để đạo phục hy trận quá mức bá đạo. Nào, nghỉ ngơi một chút. Nhân Vương nói một tiếng, sau đó ném cho Diệp Thần một bầu rượu. Diệp Thần nhận lấy bình rượu, không nói lời nào, chỉ yên lặng uống, âm thầm cân nhắc trận pháp. Có cảm tưởng gì? Nhân Vương cười nói. Thu được ích lợi không nhỏ. Diệp Thần trả lời. Trận như người, người như trận, trận đang biến hóa, người cũng không thể cứng nhắc, đương nhiên phải học cách biến đổi. Nhân Vương cười nói thong thả, tạo trận và phá trận đạo lý giống nhau, tinh túy cũng là một chữ biến, biến hóa thành vô hình, mới có thể chém người trong vô hình, đây là phương pháp phục hy ra trận. Thế gian này, có một loại trận pháp không sơ hở. Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo. Chuyện không có gì là tuyệt đối, chỉ là trận đã có sơ hở. Ta hiểu rồi. Thiên phú của ngươi không tính là thấp, nhưng so với giao trì của ngươi vẫn kém một chút. Ít nhất, khả năng lĩnh ngộ trận pháp của ngươi còn xa mới bằng được nàng. Lời nói của Nhân Vương mờ mịt, năm đó, ta cũng từng nghĩ tới truyền cho nàng để đạo phục hy trận, nhưng không biết sao, Vô Tự Thiên Thư chọn nàng, lúc này mới thôi. Vì sao? Diệp Thần nghi hoặc nói, thân là Vô Tự Thiên Thư, cho nên không tu được để đạo phục hy trận sao? Vô Tự Thiên Thư xuất phát từ Hồng Quân Đạo Tổ, để đạo phục hy trận truyền lại Nhân Hoàng, hai tôn đại đế đạo rất có xuất nhập, điều này cũng tạo nên hai chữ Vô Tự Thiên Thư và để đạo phục hy trận có mâu thuẫn với nhau, muốn tu để đạo phục hy thì phải bỏ qua Vô Tự Thiên Thư, đồng đạo, muốn có Vô Tự Thiên Thư thì không thể tu phục hy được nữa. Nhân Vương chậm rãi nói, đem việc này nói đến mơ hồ. Năm đó ngươi đã có hai quyển Vô Tự Thiên Thư, vì sao chỉ truyền nàng một bộ? Bởi vì ta đoán được ngươi. Nhân Vương cười nói, ta muốn nhìn một chút, ngươi tu hỗn độn chi đạo, nàng tu vạn vật chí thánh, không có Tự Thiên Thư sẽ chọn người nào, sự thật chứng minh, nhân phẩm của ngươi không tốt bằng giao trì, Vô Tự Thiên Thư vẫn là chọn nàng, vì thế, ngay cả hỗn độn thể của nàng cũng không suy xét. Đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Con ngươi của Diệp Thần cụp xuống, bi thương nồng hậu. Không đề cập chuyện thương tâm, nói một chút độn giáp thiên thư. Thấy Diệp Thần như thế, con người Vương đã đổi chủ đề. Một câu độn giáp thiên thư khiến Diệp Thần phải ngước mắt nhìn lên, hy vọng có thể cho hắn một đáp án chắc chắn. Độn giáp thiên thư đã tồn tại từ lúc thiên địa sơ khai. Nhân Vương nói, không ai biết được lai lịch của nó, ngay cả Nhân Hoàng cũng không giải được, chỉ biết nó cất giấu vạn cổ bí ẩn, từ xưa đến nay, không chỉ một vị đế góp nhặt được thiên tự độn giáp, đáng tiếc, đều không thể phá vỡ huyền cơ trong đó của nó, ta cũng từng suy diễn qua, thứ tính được lại là một mảnh hỗn độn, cũng không biết nó bắt nguồn từ nơi nào. Thần bí như vậy sao? Diệp Thần thì thào tự nói, phất tay lấy hỗn độn đỉnh, in dấu chữ độn giáp lên đó, nguyên một đám đều ánh vàng rực rỡ, ẩn chứa vô tận đạo quẩn, rất là huyền ảo. Ngươi nên thử qua, dùng độn giáp thiên tự bố trận, uy lực càng lớn. Nhân Vương tiếp tục nói, nó không bài xích đế đạo phục hy trận, ngược lại còn có lực lượng thần bí gia trì. Đây cũng là nguyên nhân ngươi truyền cho ta đế đạo phục hy trận. Diệp Thần dò hỏi. Chính là một nguyên nhân trong đó. Nhân Vương uống một ngụm rượu, ngươi và hỗn độn thể, năm nào cũng có một trận chiến, ngươi có hỗn độn đỉnh, hắn có hồng mông tử khí, ngươi cũng tu hỗn độn đạo, ngươi có độn giáp thiên tự, hắn cũng có, hơn nữa còn được truyền thừa hồng quân đạo trận, có độn giáp thiên tự gia trì hồng quân đạo trận, ngươi tuyệt đối không ngăn được hồng quân đạo trận, nói trắng ra, lúc này ngươi đấu không lại hỗn độn thể, ngươi không am hiểu pháp trận, trong mắt hỗn độn thể chính là cửa lòng trí mạng, đây cũng là nguyên nhân khác khiến ta truyền cho đế đạo phục hy trận của ngươi. Nghe ngươi nói vậy, hồng quân đạo trận không hề kém hơn phục hy của đế đạo. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nhân Vương duỗi lưng một cái, tu đế đạo phục hy, ít nhất ngươi đấu với hắn sẽ không chịu thiệt lớn, nhưng cũng không đại biểu, ngươi có thể đấu được hỗn độn thể kia. Diệp Thần lại trầm mặt không nói, không cần Nhân Vương nói hắn đã biết sự đáng sợ của hỗn độn thể. Ngày xưa ở di tích Thiên Tôn, hắn từng thấy qua hỗn độn thể, huyết mạch hoàng mỹ đó, không thiếu một chút nào cả. Hắn càng thêm chắc chắn, nếu khai chiến với hỗn độn thể ở di tích Thiên Tôn thì chắc chắn sẽ thua, kết cục chính là, hắn chết thì sẽ là hỗn độn trọng thương. Tiếp tục thử trận. Nhân Vương đẩy Diệp Thần ra ngoài, sau đó phất tay, chính là một tòa đại trận, ngươi sẽ ở ngôi sao này, đợi một khoảng thời gian rất dài, cho đến khi ngươi lĩnh ngộ phục hy đế đạo. Kế tiếp, chính là tìm chữ thiên độn giáp, đoạn lữ trình đó sẽ dài dằng dặc vô cùng. Diệp Thần không đáp lời, đang chuyên tâm phá trận, trận này càng phức tạp, khoảng chừng 8 cái trận tuyến không thay đổi. Bất quá, hiểu rõ bát quái chi lý, phá trận cũng là vấn đề thời gian. Nhân Vương nhàn nhã uống rượu, nhìn xem trực tiếp phát sóng trực tiếp ở hiện trường, mỗi khi Diệp Thần phá trận rời đi, hắn đều sẽ theo ý của mình mà lấy ra một pháp trận khác, hơn nữa trận này còn bá đạo hơn trận trước. Cứ như vậy, ngày qua ngày, ngày 3 tháng lặng yên trôi qua. Đế đạo phục hy 981 trận, Diệp Thần đã thử hơn phân nửa rồi, trong đó có mấy lần suýt nữa đã tán thân trong đó, trận pháp càng về sau càng đáng sợ, ngay cả hắn cũng khó mà phá vỡ trong một khoảng thời gian ngắn. Lại là một đêm thâm thúy, Diệp Thần phá trận đi ra, toàn thân lại đẫm máu, khoanh chân trị thương thổ nạp. Nhân Vương cũng lén lút lười biếng, ghé vào trên nham thạch, ngủ say khò khò. Đang ngủ say, hắn đột nhiên nằm sấp lên, sững sốt một giây, mới lẩm bẩm nói, không đúng. Diệp Thần cũng bị làm cho bừng tỉnh, nhíu mày nhìn con hàng này. Nhân Vương không phản ứng, chỉ không ngừng gãy tay suy diễn, vẻ mặt âm thầm không chắc chắn, còn có vài vị thần đang lải nhải, hay cho tên Hồng Quân nhà ngươi, ngươi dám lừa gạt ta, đường đường là chí tôn, con mẹ nó cũng chơi kịch bản. Ngươi đang nói cái gì? Diệp thần cau mày nói. Không có gì. Nhân vương bù một tiếng lại nằm bò trở lại trên tảng đá, có thể nhìn thấy được, khuôn mặt già nua kia, đen vô cùng, chờ đi. Hắn còn nhỏ tuổi, ngươi và hỗn độn thể, đều sẽ rất lúng túng. Diệp thần nghe vậy không hiểu gì cả, âm thầm suy tư, ngày sau còn có sự tồn tại kinh khủng hơn cả hỗn độn thể. Chậm rãi thu hồi suy nghĩ, hắn lại nhắm mắt, thi triển thánh đạo hồi thiên khôi phục thương thế. Hắn yên tĩnh trở lại, nhưng không biết bên phía nhân vương đã bị cái gì kích thích, đang dùng đầu đụng vào nham thạch rầm rầm rầm, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, Hồng Quân, đồ tiện nhân nhà ngươi. Không biết vì sao khi nhìn thấy hai chí tôn minh giới phát điên, không hiểu sao lại rất sảng khoái, tự như cũng biết nhân vương vì sao, gừng càng già càng cay, hắn lại chơi, thì vẫn không chơi lại được đại đế. Nửa canh giờ sau, Diệp thần khôi phục thương thế, tung người nhảy lên. Nhân vương rất tự giác lấy pháp trận ra. Cũng không biết là tâm tình hỏng bét, hay là ăn nhầm thuốc, lần này hắn bố trí pháp trận, cực kỳ bá đạo. Trong trận chính là một mảnh đại thế giới hủy diệt, trời đang nổ, đất đang nghiêng sập, kiêu dương đang tịch hủy, ngôi sao đang tan nghiết, thiên địa u ám, tịch diệt hoành hành, mỗi một tia lôi điện chạy tán loạn kia, đều bẻ gãy nghiền nát, mỗi một luồng tiên quang tràn đầy kia, đều mang theo uy thế tận thế. Phốc. Diệp thần vào trận, suýt nữa bị giết trong nháy mắt. Diễn biến 3 đến 5 hơi thở mà Diệp thần mới có thể phá vỡ, trận này lại có 9.998 trận tuyến, ngoài trừ 81 trận chân bất động ra, những trận tuyến khác đều đang tự động biến hóa. Pháp trận đáng sợ như thế, ngoài trừ đại sở năm đó chư thiên luân hồi trận, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, tụ tập giết chóc, vây khốn người, phong cấm, tỏa thân, diệt thể tại nhất thể, cực kỳ dọa người. Phốc, phốc, phốc. Chỉ trong nháy mắt, thánh khu của hắn đã nổ tung không chỉ một lần, nguyên căn, nguyên thần, chân thân và căn nguyên đều bị thương nặng, bị trận pháp đánh đến mức không ngóc đầu lên nổi, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị miểu sát. Nhân vương vội ho, cuống quyết triệt hồi trận pháp, chỉnh đốn sai lầm. Sai rồi, không thể nào chỉnh sửa sai lầm được, vốn là từ dễ đến khó một bước đi tới, nhưng hắn ngược lại nhảy qua mấy cấp bậc, đi lên chính là xiên trâu nhất, Diệp thần tất nhiên là gánh không được. Phốc. Vừa rút lui khỏi đại trận, Diệp thần liền phun ra một ngụm máu tươi, kinh ngạc, đứng cũng không vững nữa, thân thể của hoang cổ đã cứng rắn đến mức da thịt bong tróc, còn thê thảm hơn cả trải nghiệm huyết chiến. Trận này, bá đạo không? Nhân vương giả vờ bình tĩnh vuốt vuốt chòm râu. Bá tôn em gái ngươi. Diệp thần có một loại xúc động muốn chửi mẹ, có hiểu không hiểu, đó là pháp trận của Diệt Đại Thánh, ta chỉ là một thánh vương, ngươi bảo ta thử trận, vẫn là phải đùa chết lão tử. Trong nháy mắt này, Diệp thần cực kỳ muốn dìm con tiện nhân nhân vương này xuống hố phân dìm chết đuối, nếu không phải hắn có nội tình thâm hậu, nếu không, đợt thao tác này của nhân vương không đáng tin cậy sớm đã đưa hắn lên trời rồi. Bầu trời tĩnh lặng của dạ chìm vào tĩnh lặng. Diệp thần lại ngồi đó chữa thương. Về phần người nào đó thì vẫn rung đùi đắc ý, không biết hỏa khí từ đâu tới, một không để lại một chút tinh thần, toàn bộ đều bắn lên người Diệp thần, thiệt thòi Diệp thần không có việc gì, nếu như bị diệt thì mới là vô nghĩa. Sau 3 canh giờ, Diệp thần mới đứng dậy. Tiếp theo, liền thấy thiên địa phong vân mãnh liệt, nhân vương bày ra pháp trận. Lần này, hắn cũng có chút đáng tin cậy, pháp trận tuy huyền ảo, nhưng khó có được tính mệnh của Diệp thần. Oanh. Âm. Oanh. Ngôi sao yên lặng không bao lâu, lại nổi lên ầm ầm. Rất nhiều ngày tiếp theo Diệp thần đều trải qua loại trình độ này, mỗi ngày mỗi đêm đều thử phá trận. Một ngày, hai ngày, một tháng, một năm, hai năm. Đúng như nhân vương đã nói, thời gian thử trận tương đối lâu sẽ là một đoạn năm tháng dài đằng đẵng. Chớp mắt, 10 năm lặng yên trôi qua. Trong 10 năm này, hai người cũng không hề rời khỏi ánh sao, tách biệt với thế gian, sao cổ tĩnh mịch này chưa bao giờ thấy bóng người hạ xuống. 10 năm, tạo nghệ của Diệp thần đối với trận pháp của hắn đã đăng phong tạo cực. Đế đạo phục hy 981 lần, hắn thử vô số lần, mỗi một trận đều có phương pháp phá giải, lĩnh ngộ bát quái cũng rất cao, rèn luyện của nhân vương đối với nó rất bổ trợ cho sự thiếu sót của hắn. 10 năm này, tinh không cũng rất yên tĩnh, mà sát nhỏ hơn không ít, cũng không có đại chiến loạn. Tất cả mọi chuyện đều quy về Hồng Hoang, bọn họ không làm loạn thì ít thấy chiến tranh. Không có biện pháp, 10 năm trước là cơn sóng triều ứng kiếp, lan đến toàn bộ chư thiên, Hồng Hoang đại tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi, mỗi một chủng tộc, 9 phần 10 trở lên chuẩn đế đỉnh phong cấp, đều ứng kiếp nhập thế, không có bọn hắn làm hậu thuẫn kiên cố, liền không có lực lượng, cũng không dám quá mức lỗ mãng rồi. Đây là 10 năm tĩnh dưỡng sức sống, đáng quý. Ban đêm, ánh trăng trong sáng rải đầy sao cổ, rạng rỡ rực rỡ. Đêm nay đã qua 11 năm. Trên tảng đá, nhân vương mang theo bầu rượu, uống say sưa ngon lành, một tay lại đang bấm đốt ngón tay diễn toán. Về phần Diệp Thần, ngồi yên dưới tảng đá, cũng giống như 11 năm trước, trầm mặc ít nói, thu lại phong mang ngày xưa, đặc biệt là hai con ngươi của hắn, diễn cổ không gợn sóng, cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy một đạo bát quái như ẩn như hiện, bát quái áo nghĩa, đã toàn bộ lạc ấn trong con ngươi hắn. Khi thì hắn sẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. 11 năm rồi, hắn cũng nghĩ cố hương rồi, cũng muốn thê tử của mình, còn có hai tiểu tử kia, bọn họ đã 13 tuổi, đã là thiếu niên thiếu nữ, không biết còn nhớ phụ thân hắn đây không? Nhớ nhà. Nhân Vương ung dung nói. Còn cần bao lâu nữa? Diệp Thần thản nhiên nói. Cái này phải xem tạo hóa của ngươi. Nhân Vương ngáp một cái, để đạo phục hy 981 đợt, ngươi đều đã phá, có thể ứng phó được trận pháp thế gian này. Tiếp theo, ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tạo trận, nếu nhanh thì 100 năm là đủ, chậm mà nói, 300 năm cũng là có khả năng, tạo trận không thể so với phá trận, nó càng rườm rà huyền ảo hơn, tinh túy vô cùng vô tận. Trước tiên ta có thể về nhà xem một chút hay không? Diệp Thần mong chờ nói. Không thể. Nhân Vương dứt khoát, chỉ mới 11 năm thôi, cái gọi là tu hành, vừa mới bắt đầu, tu sĩ một đường, chính là cô tịch lộ, ngươi phải thích ứng, bởi vì tương lai sau này, ngươi sẽ cô tịch hơn so với lúc này. Đây chính là thánh thể, lưng mang vinh quang, cũng gánh lấy cô đơn. Lời này của Nhân Vương khiến Diệp Thần hiểu rất rõ. Hắn là hoang cổ thánh thể, thọ nguyên nhiều hơn các tu sĩ khác, sẽ sống lâu hơn, không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn sẽ tận mắt nhìn những người thân nhân bằng hữu từng người ngã vào năm tháng, chỉ để lại một mình hắn đi về phía trước, gánh theo năm tháng phong trần, cho đến khi già đi chết đi, lúc ngã xuống sẽ không có người tiễn đưa. Gió phất qua, lay động bi ý tiềm tàng đáy lòng của hắn. Đời này của hắn, có thể vui cũng đáng buồn. Phần lớn năm tháng, đều tại trên đường, lần lượt vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Chớ có suy nghĩ nhiều. Nhân Vương lấy ra một bộ cổ quyển, nhét tâm thần Diệp Thần vào trong, sau đó, còn có những lời mờ mịt truyền vào, đây là pháp ý cảnh tạo trận, tĩnh tâm lĩnh ngộ, đợi ngươi chính thức hiểu rõ để đạo phục hy 981 lần, trận pháp tu hành mới vừa viên mãn. Diệp Thần không trả lời, tâm thần lưu ý dạo chơi trong cảnh. Ý cảnh là một đại thế giới, có thể nhìn thấy một bóng người ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, đang diễn hóa bát quái trận đồ. Dễ dàng từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, lấy vạn vật làm đầu trận tuyến, sáng lập Phục Hy đại trận. Bóng người kia chính là Nhân Hoàng Phục Hy, nói chính xác hơn là ý cảnh của Phục Hy. Diệp Thần cũng lên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, lĩnh ngộ đạo lý tạo trận. Bên ngoài, tên Nhân Vương kia buồn bực ngán ngẩm, cứ ngồi trên tảng đá như vậy, hai tay nâng cầm lẳng lặng nhìn Diệp Thần, lại là bá đạo của thần, đối đầu với trời, thiên sát cô tinh, điểm này, ngươi chỉ hơn chứ không kém giao trì, đã chú định cả đời cô tịch. Hắn thì thầm, trong tinh không có bóng người rơi xuống ngôi sao này, chính là một lão đầu, xấu xí, còn vác một cái bao tải, dưới ánh trăng, bóng dáng lão nhân rất hèn mọn, giống như là tên ăn trộm. Nhân Vương đã bố trí trận pháp nên giơ tay tóm lấy ông lão kia, 11 năm chưa ra sao, mỗi ngày đối mặt với Diệp Thần cũng rất nhàm chán, phải tìm một người tâm sự lý tưởng cuộc đời. Còn chưa rơi xuống đã bị một cổ lực lượng vô hình chộp tới, làm cho lão đầu nhi kia sợ tới mức cả người run rẩy, ngay cả nói chuyện cũng run rẩy, hở. Quấy rầy tiền bối tĩnh tu, mong thứ tội. Đường đường là thánh nhân, có gì mà không làm, lại đi làm trộm vặt. Nhân Vương rất tự giác mở bao tải của lão đầu ra, chính là một túi trữ vật số một lớn, đồ vật bên trong thật đúng là đủ loại, nguyên thạch, bí quyển, pháp bảo, đan dược, nồi niêu song chảo, cái gì cũng có. Một túi tang vật này, làm cho Nhân Vương thổn thức không thôi, thầm nghĩ không biết nhà ai bị trộm, có lẽ là bị lão đầu này trộm sạch sẽ, làm trộm làm tới mức này, lão đầu cũng có lòng. Tiền bối minh giám, chuyện này đều do tổ tiên nhà ta truyền lại. Lão đầu ho khan. Tổ tiên tốt thì mừng tổ truyền, tịch thu. Nhân Vương thật sự rất tốt, ai cũng đều nhận hết. Khuôn mặt của lão đầu co giật, tức giận đến thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Thật sự là qua ngày rồi, lão tử vất vả khổ cực mấy chục năm, bị ngươi thu được giải phóng, cảm tình đều làm cho ngươi giá y, ta cũng là tiện, tình không nhiều ngôi sao như vậy không đi, lại muốn cái tử tịch cổ tinh chim không nghĩa này. Đụng phải hàng thối không biết xấu hổ như ngươi. Tuy oán thầm thì oán thầm, mặc dù đáy lòng mắng người Vương trăm ngàn lần, nhưng mặt ngoài vẫn là vui tươi hớn hở, bảo bối bị người ta thu nhận thua, cũng không thể chọc giận người này, xong việc lại mất mạng. Đến đây, nói chuyện với lão phu đi, 10 năm này, bầu trời sao có thể có chuyện lớn phát sinh. Nhân Vương cất tay, bày ra tư thế tán gẫu, nhìn thẳng lão đầu, thật ra có một số việc, ông hoàn toàn có thể suy tính ra, nhưng không phải nhàm chán sao? Đặc biệt muốn tìm người tâm sự. Cũng không có đại sự gì, rất bình tĩnh, hồng hoang đại tộc cũng đều thành thành thật thật, chuyện thú vị ngược lại cũng không phải là không có, mấy ngày gần đây, có hai tiểu tử rất nhiệt tình đấu đá nhau, nghe nói một trong đó chính là đại địa chi tử trong truyền thuyết, huyết mạch cùng chúng sinh hòa hợp, tiểu tử kia rất hung ác, một tiểu oa nhi khác, cũng không phải ăn chay, đem lôi điện chơi cho gian xảo, không biết huyết mạch gì, cũng không biết lai lịch gì, chỉ biết rất mạnh rất đáng sợ. Có thể cùng đại địa chi tử đấu không phân cao thấp, đáng tiếc, ta đây không gấp gáp đuổi kịp. Lão đầu ngồi xổm trước mặt nhân vương, giống như tội cải phạm, không phải thổi, lão không dám thở mạnh lấy một hơi. Đại địa chi tử, thiên khiển chi thể, vậy thì thú vị rồi. Nhân vương nghe vậy ánh mắt rạng rỡ, một ngày một vùng, từ xưa đã đối lập hai huyết mạch, hẳn là chọc không ít người vây xem. Thánh linh chi thể đâu? Nhưng có tin tức của nàng ta. Nhân vương nói xong, lại nhìn về phía lão đầu. Ha ha, tiền bối không nói, ta cũng quên mất. Nói đến thánh linh chi thể, lão đầu nhất thời tinh thần tỉnh táo, cũng không ngồi xổm, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống, tiểu nha đầu kia, thật thú vị, chạy đến giao trì thánh địa trộm đồ, bị người bắt đúng lúc, giao trì trưởng lão cũng không trách tội, còn lưu nàng ở giao trì thánh địa, nghe nói, còn truyền cho rất nhiều bí pháp bất thế. Tới giao trì thánh địa trộm đồ, ta thích. Nhân vương vui tươi hớn hở. Nghe nói, mỗi khi nàng đến một nơi, cũng nên bán chút đồ, rất có đầu óc làm ăn. Bán cái gì? Nhân vương uống một ngụm rượu. Đặc sản đại sở. Phốc. Bốn chữ này vừa nói ra, rượu nhân vương vừa rót vào trong miệng toàn bộ phun ra, phun vào mặt lão đầu. Điểm này, theo cha hắn. Khoảnh khắc này, vẻ mặt của nhân vương trở nên cực kỳ đặc sắc, nói một câu cũng mang đầy ẩn ý, giờ phút này, cũng may dịp thần tâm thần để ý cảnh nội, bằng không, nếu nghe xong việc này, không biết sẽ là biểu cảm gì, nữ nhi bảo bối của hắn thật sự thành tinh, còn được chân truyền của cha nàng sâu hơn. Nhỏ như vậy đã thông minh như vậy, ngày sau không hiểu được gả hay không gả ra ngoài. Nhân vương vuốt vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, tướng công thế này, mới đầu hàng được nàng ấy. Tiền bối, ngài từng trải rộng rãi, hãy nói với ta, đại sở đặc sản gì, phải chăng chỉ có đại sở trong truyền thuyết mới có bên này, lão đầu vừa lau rượu trên mặt, vừa hỏi, rất hiển nhiên, ông ta không biết đại sở đặc sản là cái gì, đối với bảo bối kia, cũng rất tò mò. Đặc sản đại sở sao? Đây chính là bảo bối. Nhân vương nói xong, móc từ trong ngực ra một túi đồ, còn lo lắng người khác không biết là cái gì, trên đó viết bốn chữ lớn siêu vẹo, đặc sản đại sở. Lão phu có duyên với ngươi, cho ngươi biết. Nhân vương nghiêm trang nói. Cái này được. Lão đầu nhi xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận từng ly từng tí mà nhận lấy, xong việc còn tiến lên ngửi, ngón tay chọc vào một cái lỗ nhỏ, chấm một chút, cuối cùng còn dùng đầu lưỡi liếm liếm. Cảm giác gì? Nhân vương cười rất hèn mọn. Không có cảm giác gì, chỉ là có chút nóng. Lão đầu giật giật quần áo. Nóng là được rồi. Nhân vương nhấc chân, một cước đá lão đầu ra khỏi cổ tinh, cũng không muốn nhìn một lão già hòm hèm nổi sóng trước mặt lão, nếu là nữ nhân ca hát, vậy thì lại là chuyện khác. Mẹ nó xung dược. Sau đó không lâu, từ trong tinh không truyền tới tiếng mắng to, tiếng gào thét bá khí khuyết tán. Nhân vương không phản ứng, lấy cổ quyển ra, mở ra trang thứ nhất, bên trong hiện ra chính là hình ảnh của lão nhân kia, mặt thằng nhãi đỏ bừng, đang đầy tinh không chạy loạn, có thể thấy được chính là hạ thân của hắn, cái lều nhỏ kia, ván gỗ suốt, dục hỏa từ từ bốc ra bên ngoài. Rất nhanh, trò hay đã tới, nhân vương cũng ngồi ngay ngắn, ông lão chui vào một ngôi sao cổ sinh linh, đi tìm ông lão thân thiết, đó là quần áo còn chưa cởi hết, đang đi thẳng vào vấn đề. Nhân vương nhìn thấy thì cười khà khà không ngừng, có lẽ là quá mê mẩn nên không phát hiện ra Diệp Thần đã tỉnh lại. Thấy nhân vương cười ti tiện như vậy, Diệp Thần còn chưa kịp tiêu hóa tinh túy lĩnh ngộ của đạo cảnh liền tiến lại gần, vừa thấy hình ảnh kia khóe miệng hắn giật giật, một đời nhân vương còn không biết xấu hổ đến nhường nào. Nhân vương lúng túng, vội vàng thu hồi cổ quyển, hắn giọng một cái, nào, đến đây tạo trận. Nói đến tạo trận, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, đứng yên tại chỗ, dùng tâm niệm điều động độn giáp thiên tự. Độn giáp thiên tự kim sáng mục chói mắt, đại đạo thiên âm quanh quẩn, Diệp Thần thôi động, lấy bát quái làm căn cơ, sắp xếp tổ hợp, sau lại có phù thạch bay ra, sắp xếp vị trí, phối hợp với độn giáp thiên tự. Tiếp đó là trận văn, Diệp Thần tế hóa đạo tắc, cùng huyết mạch chi lực giao hòa, từng đạo khắc họa, kết nối phù thạch cùng độn giáp thiên tự, pháp trận mới nhìn thấy hình thức ban đầu, trận cước bắt đầu biến hóa. Nhân vương ngồi trên tảng đá, một tay chống cằm, nhàm chán nhìn nó, nét mặt không dao động, thiên phú của Diệp Thần không thấp, nhưng năng lực tạo ra trận cũng chỉ miễn cưỡng đạt được mong muốn của hắn. Hoặc là nói, với tư cách là người thụ nghiệp truyền đạo, hắn kỳ vọng Diệp Thần quá cao. Diệp Thần chỉ lẩm bẩm, vẫn đang khắc họa trận văn. Năm đó mặc dù hắn không am hiểu trận pháp, nhưng cũng không phải dốt đặc cán mai, còn có thể bày trận pháp đơn giản, cũng coi như có chút nội tình. Lần này tìm hiểu phương pháp tạo trận, tăng thêm lĩnh ngộ 10 năm đối với trận pháp hắn đã là tiểu thành giả, duy nhất không đủ chính là bày trận tốc độ. Không biết khi nào hắn mới dừng tay. Nhìn lại trước mắt, trận pháp đã thành, từ bên ngoài nhìn vào cũng không có gì lạ, nhưng nếu đi vào, sẽ phát giác có càn khôn khác, chính là một thế giới, thiên địa u ám, gió nổi mây phun, cũng sấm chớp vang dội. Đây là trận pháp thứ nhất của đế đạo Phục Hy, chuyên dùng để vây khốn người khác. Tuy nó không huyền diệu bằng Nhân Vương bày ra, nhưng lại có 7-8 phần tương tự, vây khốn một tu sĩ cấp Thánh Vương bình thường cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc Diệp Thần vẫn chưa dựng dục ra trận chi linh, uy lực tất nhiên cũng nhỏ hơn rất nhiều. Nhân Vương đứng dậy, cầm bầu rượu ung dung bước vào trận pháp, muốn lấy thân ra thử trận. Tên này ngược lại có tính đái ra, ở trong trận, như đi dạo trong sân, sau 3 năm hơi thở, liền thoải mái đi ra, chỉ vung tay áo, liền phá vỡ trận pháp, tự như trận pháp của Diệp Thần, ở trong mắt hắn, chỉ là một bài trí, đi vào đi ra cũng không hề có áp lực, phá trận lại càng nhẹ nhàng vô cùng. Lần đầu tạo ra đế đạo Phục Hy trận, có thể đạt tới cấp bậc này của ngươi cũng coi là đáng quý rồi. Nhân Vương nhấp một ngụm rượu, nhưng mà, ngươi tạo ra trận pháp này, sơ hở 100%. Cho ta thời gian, nhất định có thể phá vỡ ảo diệu. Diệp Thần nói, thời gian có rất nhiều. Nhân Vương lại ngồi trở lại nham thạch, ta cho ngươi 10 năm, không cần luyện cái khác, chỉ chuyên tấn công đế đạo Phục Hy trận thứ nhất, tự mình tạo trận tự mình phá, cho đến khi ngươi có thể giơ tay bày trận này, không chỉ có trận hình, còn cần có trận linh, nhớ lấy, vạn biến bất ly kỳ tông. Luyện một trận, 10 năm. Diệp Thần nhíu mày, tính toán thì vẫn biết, đế đạo có 9981 trận, nếu mỗi một trận đều luyện 10 năm, đây chính là trọn vẹn 810 năm, đây chỉ là bảo thủ đoán chừng. Trận pháp càng về sau càng khó, một trận luyện 3-50 năm cũng có khả năng, dựa theo thời gian này, một đế đạo Phục Hy trận, hắn phải hao phí hơn 1.000 năm thời gian. 10 năm rất dài sao? Nhân Vương liếc nhìn Diệp Thần, người có biết, Nhân Hoàng năm xưa đã ảo diệu vì cảm ngộ tạo trận, hao phí bao nhiêu xuân thu, 800 năm, suốt 800 năm. Nhân Vương nói xong, nằm ở trên nham thạch, tiếp tục nói, tạo trận như tu đạo, trận thứ nhất như ngưng khí cảnh, càng quan trọng hơn, trúc chính là căn cơ, đạo lý trong đó. Ngươi hẳn là hiểu rõ. Đã rõ. Diệp Thần gật đầu rồi lại xoay người đi, tiếp tục tạo trận. Trẻ nhỏ dễ dậy. Nhân Vương nhắm mắt lại, lâm vào ngủ say, lần này phải ngủ rất lâu. Bên này, Diệp Thần hít sâu một hơi, lại tế lên chữ Độn Giáp Thiên. Hắn không dám lười biếng, mỗi một trận cước, mỗi một đạo trận văn, đều vô cùng dụng tâm. Hắn có 10 năm thời gian, cần tĩnh tâm lại, quen tay hay việc có thể khéo léo đạo lý này, từ xưa đến nay chính là chân lý. Giờ phút này tốc độ bày trận hoàn toàn chính xác, nhưng sẽ theo năm tháng trôi qua, dần dần đạt đến hóa cảnh. Sau nửa canh giờ, trận pháp đã hoàn thành. Hắn tự mình thử nghiệm trận, ở trong trận cảm ngộ, dùng bát quái áo nghĩa nhìn trộm sơ hở, lập tức phá trận tiếp tục tạo trận, một lần lại một lần, không biết mệt mỏi, như một con rối máu lạnh. Cứ như thế, một ngày lặng yên trôi qua, mà hai ngày sau, ba ngày, một tháng, một năm. Tạo trận, phá trận, hình thành một vòng tuần hoàn luân hồi. Chính là trong vòng tuần hoàn này, tốc độ tạo trận của hắn cực tốc tăng lên, trận pháp sơ hở cũng dần dần thu liễm vô hình, hắn bày ra pháp trận, cũng lần lượt lột xác ở bên trong, dần dần trở nên hoàn mỹ. Năm thứ ba, hắn đã có thể giơ tay bày trận. Năm năm thứ nhất, trận pháp của hắn, lần đầu tiên dựng dục ra linh hồn, trận pháp đã có sinh mệnh. 10 năm trước, trận pháp lại niết bàn. 10 năm tạo một hồi, hắn xây dựng căn cơ, cực kỳ hùng hậu, chân chính lĩnh ngộ được ảo diệu của tạo trận. Xuân thu 10 năm, hoa tạ hoa nở. Hắn tạo trận pháp 10 năm, mà Nhân Vương cũng đã ngủ 10 năm. Trong 10 năm, tình không có chút không bình tĩnh. Thế hệ mới cuộc khởi, như nấm mọc sau cơn mưa, cũng như hai ngôi sao lấp lánh đầy trời, hai ngôi sáng chói mắt nhất tất nhiên là Thiên Khiển Chi Thể và Đại Địa Chi Tử, tạo nên quang huy của thế hệ mới. Hai người đánh suốt 10 năm, không phân thắng bại nào, mỗi lần giao chiến đều khiến bốn phe chú ý, mỗi khi nhìn thấy Thiên Khiển Chi Thể, thế nhân đều không khỏi nhớ lại một chiến thần. Đó là một truyền thuyết được sáng lập ra thần thoại bất hủ, không chỉ một lần tàn sát đại đế, mà hắn chính là thánh thể Diệp Thần. 20 năm trước sau không thấy bóng dáng Diệp Thần, cũng không có tin tức gì của hắn khiến người ta cảm thấy không quen. Không chỉ có Diệp Thần, còn có người đời trước của Diệp Thần, cùng với cấp bậc đế tử của Chư Thiên Tử và đám đế tử Hồng Hoang, tất cả đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian, suốt 20 năm, hiếm khi có tin tức của bọn họ truyền ra. Thế nhân đều biết, đám người tàn nhẫn kia đều đang ngủ đông, ấp ủ chiêu đãi mới. Mà đoạn năm tháng yên bình này cũng không buồn tẻ, một đời tranh hùng mới lại khiến thế gian thêm niềm vui thú. Một nơi tinh không, một bóng hình xinh đẹp áo tím đạp không mà đi, trong tay còn cầm một viên thần châu, lật qua lật lại đánh giá, nữ tử này cũng chỉ có khoảng 20 trái, tóc xanh như sóng nước, còn người trong suốt, ngũ quan tinh điêu ngọc uốn, có thể nói hoàn mỹ, một dung nhan tuyệt thế, làm cho hết thảy đều ảm đạm. Nàng chợt nhìn, có chút quen mặt, cực kỳ giống Sở Linh Nhi. Nhưng nàng cũng không phải là Sở Linh, mà là nữ nhi bảo bối của Sở Linh và Diệp Thần, Diệp Linh. 10 năm rồi, nàng 23 tuổi, duyên dáng yêu kiều, như tiên tử, đã có phong tư như năm đó của Sở Linh, hơn nữa thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ, chính là một chuẩn thánh hàng thật giá thật, chính là chuẩn thánh trẻ tuổi nhất chư thiên, hắn tuổi cũng quá nửa sẽ phá vỡ ghi chép của đế cửu tiên. 20 năm nay, danh tiếng của nàng càng lớn hơn là trời phạt chi tử và đại địa chi tử. Khác với thiên khiển chi tử và con của đại địa chi tử, sở dĩ nàng nổi danh không chỉ vì thiên phú của nàng mà còn vì nàng làm loạn bản lĩnh, đó là náo nhiệt đến đâu, tóm lại khiến người ta gà bay chó chạy. Vì thế, mọi người còn tặng cho nàng một cái tên, hỗn thế tiểu ma đầu. Đây không phải là thổi phồng, thế lực của chư thiên, đề phòng nàng giống như đề phòng trộm, chỉ vì mỗi khi nàng đến một chỗ, luôn có người mất bảo bối, không để ý, thánh tử còn sẽ bị nàng xách đi đánh cho một trận tơi bời. Cái này cũng không có gì, hiếm thấy chính là, nàng có một cái tật xấu quái gở, luôn thích trói người thánh nữ, cũng không cần tiền chuộc, bắt đi mấy ngày, liền bị người ta đưa trở về rồi, xong việc, bị người khắp thiên hạ đuổi giết. Bởi vậy chuyện này, thánh chủ của không ít thế lực, đều sẽ ba ngày hai đầu chạy tới đại sở, hoặc là dứt khoát lấy bảo bối bị Diệp Linh trộm đi, hoặc là tìm thánh nữ bị Diệp Linh bắt đi, khiến cho Sở Linh các nàng cực độ lúng túng, một đám là mẫu thân, bị nha đầu điên này, toàn bộ đau dạ. Thời gian lâu dần, chư thiên liền có một quy củ bất thành văn, phàm là nhà nào ném bảo bối mất đi thánh nữ, đều sẽ đi đại sở Hằng Nhạc Tông, tìm Diệp thần đám tức phụ kia tâm sự nói chuyện uống trà. Hạo Nguyệt thần châu, không tệ, trở về đưa cho mẫu thân. Trong lúc nói chuyện, Diệp Linh lại qua một mảnh tinh vực, cầm viên kia viên thần châu, hắc hắc cười không ngừng, vẫn là rất hiếu thuận đấy, biết rõ mang lễ vật. Nàng đang đi, chợt nghe sau lưng Tinh Không quát to một tiếng, chính là nàng, bắt sống. Đập vào mắt hắn là từng vệt cầu vồng, hoặc điều khiển phi kiếm, hoặc tọa kỵ linh thú, hoặc đằng vân giá vũ, chừng trăm ngàn người, thành thế to lớn, khiến bầu trời đầy sao ầm ầm rung động. Những người kia, không biết lai lịch ra sao, chỉ biết cầm đầu là ba tôn lão thánh nhân, mà các lão già tối sầm, người phía sau bọn họ, mặt cũng đều hắc tuyến tán loạn, trên đường gào thét ầm ĩ, chân linh mũi thật. Diệp Linh thấy hắn liền xoay người chạy đi, tốc độ kia tuyệt đối là tổ truyền. Tiểu ma đầu, chạy đi đâu? Ba vị lão thánh nhân hét lớn, liều mạng đuổi theo, trả lại thần châu nhà ta. Nói bậy, ta nhặt được. Diệp Linh phồng miệng nhỏ, lực lượng không đủ, chạy nhanh hơn. Tư thế này, nhìn một chút liền biết, là chạy đến nhà người ta đi nhặt. Oanh. Ầm ầm. Tinh Không, bởi vì bọn hắn truy đuổi cùng chạy trốn, trở nên rất náo nhiệt, chọc cho tu sĩ bốn phía chạy tới kiểm tra. Đợi đến lúc nhìn thấy Diệp Linh, lão gia hỏa đều vuốt vuốt chòm râu, nữ oa này, sao lại quen mặt như vậy chứ? Bộ dạng khá giống thần nữ không có nước mắt, tám phần là nữ nhi thánh thể, mấy năm nay, người ồn ào nhất chính là nàng ta. Lần này, hơn phân nửa lại chạy tới nhà người nhặt đồ, vừa vặn bị bắt. À, tác phong này, cũng giống như cha hắn. Không ít người thổn thức, vẻ mặt ý vị thâm trường, giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất hiện, các lãnh phong tao nhã mấy trăm năm, thánh thể có người kế tục, một người có thể đánh thiên khiển chi thể, một thánh linh chi thể có thể gây chuyện, đều là yêu nghiệt. Tiểu quỷ, ngươi chạy không thoát. Trong tiếng tứ phương nghị luận, ba lão thánh nhân vượt qua tinh không, lòng bàn tay mỗi người hiện ra năm ngôi sao, tụ ra một tòa trận pháp, còn là đại trận phong cấm. Còn có Diệp Linh trốn chạy, bị giam cầm tại chỗ. Nhưng nha đầu này rất có chí tiến, chỉ một cái chớp mắt đã phá vỡ, nháy mắt, đã độn ra trăm ngàn trượng. Thấy thế, ba lão thánh nhân không thở một hơi, suýt nữa học máu, ba thánh nhân hợp lực thi triển pháp trận, lại không thể phong bế một tiểu chuẩn thánh, vả mặt lão này đã ném tới nhà bà ngoại. Nhưng chuyện kế tiếp, làm cho bọn họ càng lúng túng hơn, trước sau đuổi theo ít nhất mười mấy vạn dặm, lại cứ thế đuổi không kịp. Diệp thần, tiện nhân nhà ngươi. Bất đắc dĩ, ba lão thánh nhân đều mở miệng mắng không phải mắng Diệp Linh, mà là mắng Diệp thần. Hắc, dám mắng lão cha. Không nói tới lời mắng này của bọn họ, Diệp Linh phía trước thật sự dừng lại, sắn lên ống tay áo, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, còn có hỏa hoa nở rộ, tóc dài biến thành đỏ đậm, mi tâm còn có một đạo thần văn cổ xưa khắc họa, khí thế của nàng trong nháy mắt tăng lên, thẳng đến thánh nhân. Chẳng mấy chốc, cảnh tượng trong tinh không vô cùng thê thảm. Diệp Linh dừng lại, ba tôn lão thánh nhân cũng đuổi tới, lại bị một chưởng đánh văng ra ngoài, còn có ba tôn thánh nhân phía sau trăm ngàn người, cũng bị Diệp Linh đánh cho bay loạn khắp trời. Hình ảnh vô pháp vô thiên kia, tu sĩ quan chiến nhìn thấy cũng nuốt nước miếng, cũng nhìn tu sĩ bốn phía hai mắt đăm đăm, một chuẩn thánh, lật đổ ba vị thánh nhân, còn có trăm ngàn cường giả, Diệp Linh còn đáng sợ hơn so với thánh thể năm đó, không đến đơn đấu, đều là một người chọn một đám. Bỏ đi, bọn ta không cần nữa. Ba tôn lão thánh nhân kinh sợ, lộn nhào giữa tinh không. Mắng ta, cho ngươi mắng ta. Diệp Linh càng đánh càng tức, còn là tính tình nóng nảy, rất có bạo lực khuynh hướng, một đường đuổi theo đánh mãi, cha của hắn Diệp thần nếu ở đây, nhất định sẽ rất vui mừng. Không biết qua bao lâu, tinh không mới rơi vào bình tĩnh. Một ngôi sao cổ xưa, Diệp Linh đập tay đi ra, một đường đuổi tới nhà người ta, cao thấp trên dưới lần lượt thu thập một trận. Trước khi đi, nàng còn không quên nhặt ít bảo bối từ trong nhà người ta. Oanh! Ầm! Trên bầu trời đầy sao tĩnh mịch, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, Diệp Thần vết ra từ bên trong trận pháp. Đến lúc này, Nhân Vương đang ngủ say mới lười biếng mở mắt, hung hăng duỗi eo hắn ra, ngủ suốt 10 năm, quả thật rất lâu, bế quan một lần như thế, cảm ngộ đại đạo nhân gian. 10 năm tạo một trận, có cảm tưởng gì? Nhân Vương nhảy xuống tảng đá cười nhìn Diệp Thần. Trận pháp, ảo diệu vô cùng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, 10 năm tạo một hồi đâu chỉ có trận pháp lột xác, hắn cũng đã niết, tâm cảnh trong tạo trận thăng hoa đến cực điểm cũng coi như một loại ngộ đạo khác. Người muốn học, còn nhiều hay không? Nhân Vương phẩy tay áo, bay thẳng đến bầu trời đầy sao, 20 năm rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. Diệp Thần không nói gì, nhấc chân đuổi theo, phủ thêm áo choàng, đeo lên mũ rộng vành. Đã cách 20 năm, hai người lần đầu tiên ra khỏi tinh thần. Bầu trời sao mênh mông, bóng lưng hai người cô tịch, giống như năm đó, chính là hai du khách, một đường phong trần. Nhưng còn muốn cơn ngưng sương. Nhân Vương vừa đi vừa uống, nhìn lướt qua Diệp Thần. Ngàn chuyển ngàn lần, đến chết vẫn không quên. Giọng nói của Diệp Thần khàn khàn, trong mắt hiện lên một chút đau thương. Tuy đã hơn 20 năm nhưng bóng hình xinh đẹp đó vẫn khắc chặt trong linh hồn như trước, mặc cho năm tháng biến thiên, mặc cho thế gian tang thương cũng khó mà hủy diệt được nó, đó là vợ của nó thì làm sao có thể quên được chứ. Muốn mở rộng một chút. Nhân Vương vỗ vai Diệp Thần nhưng vẫn che giấu tình hình thực tế của cơ ngưng sương. 20 năm, nếu đổi lại là người khác, con mẹ nó đã sớm nói sẽ không tiếp tục nín nhịn nữa. Đầu óc tàn phế, cả nhà Diệp Thần đều não tàn. Khi hai người đang nói, một tiếng mắng to truyền đến từ tinh không đối diện, chính là lão đầu báo, mở bụng bự này, giống như Phật Di Lặc, lúc bước đi, thịt béo toàn thân lắc lư một cái, mập mạp kia, cùng hùng nhị liều mạng. Tên hàng kia không biết tức giận từ đâu tới, một đường đi một đường mắng, khuôn mặt to báo, hắc tuyến tán loạn. Vẻ mặt của Diệp Thần vẫn hờ hững không vui, dù cho cái tên Diệp Thần nghe được cũng không có thay đổi gì lớn, chư thiên mênh mông vô cương, tên Diệp Thần biết bao nhiêu, tự nhận lão già béo mắng không phải hắn. Hắn không thèm để ý. Nhưng Nhân Vương quá nhàm chán, đưa tay xách lão đầu béo lên. Đường đường là một thánh nhân lại bị người ta giơ tay chộp qua, thiếu chút nữa dọa lão già béo tè ra quần. Chỉ cần đầu óc còn chưa bị uống nước, đã có thể nhìn ra tu vi của Nhân Vương ít nhất cũng là một đại thánh cấp. Nào, nói với gia một chút, Diệp Thần trong miệng ngươi là ai? Nhân Vương cười tủm tỉm. Thánh. Thánh thể Diệp Thần. Lão béo cũng là thật, nói đến run rẩy, mồ hôi đầm đìa. Một câu nói kia của hắn không sao. Diệp Thần vừa mới đi qua, lại quay trở về, đôi mắt đạm mạc, nhìn lão già béo từ trên xuống dưới, tự nhận chưa từng gặp lão già này, chớ đừng nói chi là đã kết thù với hắn, đã không có thù, vậy cũng không thể để cho hắn hồ đồ bị mắng, phải xử lý rõ ràng mới được. Nhân thánh thể chiêu ngươi chọc người, mắng người ta như vậy. Nhân Vương liếc nhìn Diệp Thần bên cạnh, sau đó lại nhìn về phía lão đầu báo, trông có vẻ rất nhàn nhã, cứ muốn nói chuyện phiếm với lão đầu báo. Thánh thể không chọc ta, là nữ nhi bảo bối của hắn. Sắc mặt lão đầu béo lại đen thêm một chút. Tình huống gì? Tiểu ma đầu kia đi nhà ta trộm đồ, còn đánh phá cháu trai bảo bối của ta một trận. Đáng giận nhất không phải là việc này, là nàng ta cho tòa kỵ của ta đúc một gói hộp hoang tán, làm hại xích diễm hùng sư ta dương hoang đầy sao, giờ phút này còn gác nhà sao? Lão béo càng nói càng phấn khích, mắng nhổ nước bọt bay loạn đầy trời. Lần thứ mấy rồi, đây là lần thứ mấy? Không có việc gì thì chạy tới nhà ta quấy rối, ta muốn đi đại sở tìm thánh thể lý luận. Quen rồi thì tốt. Nhân Vương vỗ vỗ lão đầu báo, vẻ mặt thành khẩn. Lại nhìn vẻ mặt của Diệp Thần, đã từ đạm mạc, biến thành cực độ đặc sắc, tưởng rằng bản thân nghe lầm. Phải biết rằng, những chuyện không biết xấu hổ này, trước kia đều là hắn thường xuyên làm, không ngờ Linh Nhi bảo bối của hắn lại cũng làm như vậy, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy. Khó trách lão mập mạp nén giận như vậy, việc này đổi lại là ai cũng đều phải chửi má nó. Theo bản năng hắn đưa tay lên sờ chóp mũi, Diệp Thần vội ho một tiếng, vị tiền bối này, có loại khả năng này hay không là có người mạo danh làm loạn Diệp Linh. Ngài không thể oan uổng người tốt được. Còn oan uổng người tốt, tiểu ma đầu hỗn thế kia, hóa thành cho ta đều biết. Lão béo nói xong, còn lấy một bức tranh ra, dựng thẳng trước mặt Diệp Thần. Trên đó là bức họa một nữ tử. Nhìn xem, là nàng không, chư thiên vạn vực này, không có ai không nhận ra nàng a, lão đầu béo mắng. Đã lớn như vậy rồi sao? Nhân Vương sờ sờ cầm thấy Diệp Thần cũng đang nhìn, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra. Trên bức họa chính là tiểu Diệp Linh, cực kỳ giống Sở Linh Nhi, 20 năm rồi, tiểu nha đầu lừa đảo năm đó, cũng trưởng thành rồi, đẹp như mẫu thân của nàng, đặc biệt là đôi mắt trong veo như nước kia, quả thực giống Sở Linh Nhi như đúc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp lại nữ nhi của mình sau khi rời đi. Chỉ là, hắn cũng không dự liệu được. Đúng là trong tình huống này gặp lại Diệp Linh, từ trong lời nói của lão đầu báo, hắn không khó để nghe ra, nữ nhi bảo bối của hắn cũng là thiên hạ không loạn, bằng không cũng sẽ không bị lấy tiểu ma đầu hỗn thế ngoại hiệu, thật sự là ngoài ý liệu. Bán xuân dược, trộm đồ, bắt thánh nữ, trói thánh nữ, không có nàng không làm, ta nhất định phải tìm thánh thể tâm sự, dạy con gái như vậy. Lão nhân béo lại mắng chửi, như ăn phải thương dược. Ngươi có thể đi nhân vương đẩy một cái lão già báo, con hàng này quá lớn giọng, gào lỗ tai ông ông. Lão nhân béo như được đại xá, nhanh chóng chạy đến chỗ con thỏ, phương hướng chính là đại sở. Không biết, nếu để cho hắn biết được, thì lúc trước thánh thể hắn muốn tìm đang ở ngay trước mắt, sẽ là biểu lộ dạng gì, không chừng có thể dọa khóc tại chỗ, dám mắng thánh thể Diệp thần, muốn chết. Phía sau, Diệp thần cả người đều không khỏe, hùng hăng xoa mi tâm. Nghe lão béo nói một hồi, hắn không khó nghĩ tới, nữ nhi bảo bối của mình, những năm này đều làm chút gì, cũng không nghĩ tới, bởi vì Diệp Linh, Sở Linh Nhi các nàng nhất định cũng rất lúng túng. Đã thánh tử thì ta hiểu, trói thánh nữ này là có ý gì? Nhân vương kia dùng sức vuốt cằm, vuốt ve, còn không quên liếc nhìn Diệp thần, có vấn đề gì không? Diệp thần không nói gì, quay người muốn đi thì phải đi về nhà xem sao. Chạy đi đâu? Nhân vương đưa tay, kéo nó trở về, ta đã nói trước, tu hành chưa xong, không được về nhà. Nếu là con gái của ngươi, ngươi cũng bình tĩnh như vậy. Sắc mặt Diệp thần đen lại. Người trẻ tuổi sao? Có sức sống là chuyện tốt. Nhân vương thâm trầm nói, một tay đặt lên bả vai Diệp thần, vừa đi vừa trêu chọc, chuyện này cũng không thể trách nha đầu nhà ngươi hết được. Đại sở ta có phong thái như vậy, dần phong dũng mãnh nha. Đều là ngươi mang ra, Diệp Linh rất được chân truyền của ngươi. Nhân vương nói ra một câu, câu đầu tiên được miêu tả rõ ràng. Diệp thần thì hay lắm, một câu không nghe lọt tai đã muốn về đại sở rồi. Thế nhưng sao, nhân vương nhìn chằm chằm quá, mỗi lần muốn chuồn đi, đều bị thằng nhãi này kéo trở về. Giờ phút này, khi hắn lo lắng cho đứa con gái bảo bối, cũng đang lo lắng cho nhi tử bảo bối, nếu như Diệp Phàm cũng như thế, vậy mới náo nhiệt, thời gian lâu dài, thế nhân đều sẽ cảm thấy, người nhà hắn đều có bệnh. Cũng may, một đường đi tới, hắn nghe được không ít sự tích có liên quan đến Diệp Phàm, so với tỷ tỷ của hắn, hắn tin tưởng hơn nhiều, trong thế hệ mới, đánh ra uy danh hiển hách, có thể cùng con trai của đại địa đấu không phân cao thấp, đủ thấy sự cường đại của Diệp Phàm, cũng không thiệt thòi thiên khiển chi thể uy danh. Tranh hùng một thế hệ mới, chỉ là một khúc nhạc dạo nhỏ. Nhân vương chậm chậm nói, lão phu không cần suy nghĩ nhiều, liền biết chí phạt của thế hệ các ngươi còn chưa xong, đợi người ứng kiếp đều trở về vị trí cũ, tất sẽ kéo dài trận chiến chưa đánh xong năm đó, tiếp theo, sẽ so với ngày xưa tới thảm thiết hơn. Diệp thần không nói, nhân vương không tính, hắn lại bỏ qua, mặc dù không thể tính ra sự kiện chính xác, nhưng hắn biết, tranh đấu hàng năm chắc chắn sẽ là núi thay biển máu, không nói những cái khác, chỉ cần nói cơ thể hỗn độn kia cũng đủ khiến hắn đau đầu. Nhân vương không tiếc tự mình dẫn hắn tu hành, chứng minh tất cả. Bởi vì nhân vương biết rõ, lúc này hắn cũng không phải là đối thủ của hỗn độn thể, muốn đánh bại hỗn độn thể, cần phải tu hành một đoạn dài dằng dặc. Đúng như lời nhân vương nói, hắn muốn học còn rất nhiều. Theo một đường phong trần, trái tim bởi vì Diệp Linh mà sao động kia của hắn, dần dần bình tĩnh lại. Vô luận là Diệp Linh hay Diệp Phàm, đều không phải tiểu hài đồng năm đó, bọn họ đều đã trưởng thành, đều có con đường mình phải đi, không thể vĩnh viễn trốn dưới sự che chở của bậc cha chú. Không biết mấy ngày trước, hai người đã tiến vào một mảnh tinh vực mới. Tinh vực này, huyết vụ tràn ngập, mùi máu tanh nồng nặc, vừa nhìn là biết, là một tinh vực hỗn loạn. Đóng cửa tạo trận, xa không bằng thực chiến tinh tiến nhanh. Nhân vương nói, trong rất nhiều thời gian tiếp theo sẽ đấu đá với người khác, không được động tới bí thuật, thần thông cùng pháp khí, muốn lấy trận đối địch, 20 năm tìm hiểu, người rốt cuộc đã nhận được bao nhiêu tinh túy, chỉ có đấu với địch mới biết. Đã rõ. Diệp thần khẽ gật đầu. Tất nhiên hiểu được dụng ý của nhân vương dẫn hắn tới đây, tinh vực hỗn loạn này chắc chắn có rất nhiều cuộc đại chiến, đây đúng là nơi thích hợp để rèn luyện trận pháp, cũng chính là điều hắn muốn. Bên này, nhân vương đã ẩn vào hư vô, cũng không muốn người khác nhìn thấy chuẩn đế là hắn mà bị dọa chạy. Diệp thần đi một mình về phía trước, thẳng đến khu vực tinh vực phồn hoa. Quả nhiên, mới mấy ngày liền đụng phải hổ cản đường, chính là một lão già, toàn thân bao phủ dưới lớp áo choàng đen, còn dùng bí pháp che đậy chân dung, chỉ dùng một đôi mắt màu đỏ tươi bạo ngược. Đây là một thánh nhân, còn là một thánh nhân cấp đỉnh phong, một chân đã bước vào cấp đại thánh, khí tức mịt mờ, thật đáng sợ, nếu cơ duyên đầy đủ, không chừng còn có thể vấn đỉnh đại thánh. Giao bảo vật ra, đồng ý cho ngươi an tâm sinh tự pháp. Lão giả thản nhiên nói không phải đang thương lượng mà là mệnh lệnh. Đôi mắt lão giả bể nghễ nhìn xuống Diệp thần, sát khí của lão nồng đậm, vừa nhìn đã biết bị thương dính đầy máu của sinh linh, mà loại hoạt động giết người cướp của này cũng không phải không làm ít. Thánh nhân đỉnh phong, dùng ngươi để tế trận, không còn gì tốt hơn. Diệp thần chậm rãi nói. Muốn chết. Lão giả cười nhạo, thò tay khô héo ra, thật là nặng nề, ép cho tinh không sụp đổ, muốn một chưởng trấn áp Diệp Thần. Theo lão thấy, cùng là thánh nhân đỉnh phong như lão, dưới đại thánh đã gần như là tồn tại vô địch, có thể lập tức nghiền chết thánh nhân. Diệp Thần đạm mà không nói, đăng tẩu cửu tiêu, chớp mắt né qua. Sau đó, chỉ thấy hắn ta đặt một chưởng xuống, để đạo phục hy là trận pháp đầu tiên hiển hiện, nhốt lão giả lại. PS, thật có lỗi, một chương trước tu vi phạm sai lầm, đã càng chính xác hơn. Trận pháp thật huyền ảo. Bị nhốt trong trận, hai mắt lão giả híp lại, trước mắt chính là một mảnh đại thế giới, hồn thiên ám địa, lấy tầm mắt của hắn, tự có thể nhìn ra, trận pháp này có chút bất phàm, trong minh minh, còn có lực lượng thần bí, tại tiêu diệt tinh khí của hắn, bổn nguyên pháp lực cũng bị áp chế. Xem thường ngươi. Lão giả cười lạnh, chưa từng ngờ tới, một thánh vương nho nhỏ, lại còn là người tập hợp thành tựu trận pháp, phải biết, ngay cả hắn thánh vương đỉnh phong, cũng không làm ra được pháp trận bực này. Lên đường bình an. Diệp Thần thản nhiên nói, còn ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Một tòa pháp trận đã muốn vây khốn lão phu. Lão giả hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên, vỗ một chưởng về hướng đông hư vô, nơi đó có một cái trận tuyến ẩn núp, lão cũng coi như là cao thủ trận pháp, tự biết đạo lý phá trận, chỉ cần hủy diệt đầu trận tuyến trong đó là có thể xé rách một lỗ, sau đó liều chết xông ra ngoài. Tiếng nổ vang lên, vùng hư vô kia đã bị đánh thủng một lỗ lớn. Lão giả thấy, chạy lên 9 tầng trời, nhanh như kinh mang, muốn từ lỗ thủng kia độn xuất pháp trận. Chỉ là, không chờ hắn dứt tới thì lỗ thủng kia liền khép lại. Pháp trận vẫn là pháp trận, trận cước đang biến, pháp trận cũng đang biến, diễn sinh vô cùng vô tận. Phá cho ta. Ông lão quát lớn, liền tiếp ra tay, một chưởng tiếp một chưởng. Nhưng mỗi khi hắn bỏ chạy, khe nứt bị xé rách kia đều trong nháy mắt khép lại, lần lượt bị chặn lại, xông ra mấy lần, chẳng những không có chém dứt ra ngoài, ngược lại khí huyết lại uể oải không ít. Trong nhất thời, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trận pháp này quá quỷ dị, càng kéo dài càng khiến hắn càng bất lợi, lực lượng thần bí trong trận, không giờ khắc nào không làm hao mòn tinh khí của hắn, cứ thế mãi, không bị nhốt đến chết thì cũng sẽ bị tiêu hao mà chết. Nghĩ đến đây, lão giả trong lòng hét lên một tiếng, tế ra bổn mạng pháp khí. Đó là một bảo tháp màu bạc, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nên có dính quá nhiều máu của sinh linh, dẫn tới ác quỷ trong tháp kêu rên, thật là thê lương, có thể làm loạn tinh thần người khác. Chính vì lão già dùng máu tươi của sinh linh tế luyện bảo tháp nên mới khiến cho bảo tháp hung hãn đáng sợ, mỗi một luồng tinh lực toàn thân đều hừng hực như núi cao, nghiền cho tinh không nổ vang từng khúc. Phá! Ông lão quát lớn, thúc giục bảo tháp đánh về một phương. Âm! Âm âm lại dậy, hư vô lại bị đụng ra đại động, nhưng lại trong nháy mắt khép lại, ngay cả bảo tháp cũng bị cản trở về. Lão nhân không từ bỏ, ngự động bản mệnh khí, mãnh liệt oanh kích. Chỉ là, hắn làm sao biết được sự huyền ảo của đế đạo phục hy trận, không phải pháp trận bình thường. Nó có đủ trận chi linh, cường công vô dụng, muốn phá trận, cần có linh hồn phá diệt trận. Đáng tiếc, hắn không biết ảo diệu, chỉ biết lung tung, oanh kích một phen, khí thế của hắn lại xuống dốc không phanh. Diệp Thần đứng thoang thoảng bên ngoài trận, thần sắc lạnh nhạt. Bây giờ thánh vương lão giả và hắn năm xưa đâu có giống nhau, chỉ biết có thể oanh kích lại, chiếu theo phương pháp thế này, vĩnh viễn cũng không phá được trận pháp, sẽ bị vây chết trong trận. Đương nhiên, hắn sẽ không chờ lão giả bị vây khốn chết được. Hắn lại lần nữa giơ tay, lại bố pháp trận. Lần này là trận pháp thứ hai của đế đạo. Phục Hy, hắn cũng là lần đầu tiên tạo nên, tuy tốc độ bày trận chậm nhưng lại thành thạo điêu luyện, điều này khiến hắn cảm ngộ được sau 10 năm tạo một trận, căn cơ hùng hậu vô cùng. Rất nhanh, trận thứ hai thành hình hòa hợp cùng trận thứ nhất. Một trận vây người, một trận giết chóc. Lão giả sắc mặt đột biến, một trận còn chưa phá, lại thêm một tòa sát lục chi trận, họa vô đơn chí. Phốc, phốc, phốc. Pháp trận nhúng máu, ông lão không ngừng bị lôi điện đánh trúng, thân thể cấp thánh vương bị xuyên thủng một lỗ máu, lực lượng hủy diệt của sát lục trận, cho dù là hắn cũng không dám dễ dàng cứng rắn. Ngươi thật muốn không chết không thôi. Lão giả nổi giận, tiếng quát chấn động tinh không. Đối với tiếng gào thét của hắn, Diệp Thần không đáp lại, giờ phút này hắn đang tĩnh tâm lĩnh ngộ trận pháp thứ hai. Lần đầu tiên bày trận này, khó tránh khỏi có tì vết, có thể nói sơ hở chồng chất, nếu không có trận thứ nhất làm căn cơ, lấy tu vi đạo hạnh của lão giả, tất có thể phá vỡ, cho nên để đạo phục hy trận thứ hai, hắn còn cần 5 tháng rèn luyện, đã là sát lục chi trận, vậy ở trong vết chốc luyện trận. Phốc. Trong lúc nói chuyện, lão giả lại bị thương nặng, bị một tia chớp đen kịt đánh trúng, xương ngực đều nổ tung. Thần sắc của hắn không còn là thất tha thất thường nữa, mà là hoảng sợ. Hắn quá coi thường Diệp Thần, cũng quá đánh giá thấp tiểu thánh vương này, chỉ dùng trận pháp đã khiến thánh vương đỉnh phong như hắn bị vây khốn, không những không giết được ngược lại còn bị tru diệt trong trận. khiến hắn càng tuyệt vọng là Diệp Thần lại vừa tế trận. Đây là trận pháp thứ ba để đạo phục Hy Chuyên tấn công Nguyên Thần. Diệp Thần bố trí xong, dung hợp hai trận đầu. Lần này, lão giả chỉ còn phần bị ngược thôi, thân thể đang nứt toát, Nguyên Thần cũng bị thương nặng, máu me đầm đìa, không còn hình người, có một lần suýt nữa bị trận pháp miểu sát. Chỉ biết tạo ra trận pháp, còn dám chiến một trận với lão phu. Bị ép phát điên, lão già lại gào thét, tóc tai bù xù, hai con ngươi đỏ rực như máu, khuôn mặt dữ tợn tựa như ác quỷ. Nghe được câu này của hắn, Nhân Vương muốn cười, không cần trận pháp, người chết còn nhanh hơn. Hiểu không hiểu được, đó là thánh thể. Hiểu không hiểu, thánh thể đại biểu cho ngụ ý thế nào, cùng cấp vô địch, thánh vương đỉnh phong thì sao chứ, dù sao cũng không phải đại thánh, ba chiêu đủ để đánh ngươi khóc, không tới năm hiệp, sẽ đưa ngươi lên hoàng tuyền. Lại nhìn Diệp Thần, rất có đạo đức nghề nghiệp. Nhân Vương không cho hắn vận dụng bí thuật thần thông, hắn cũng không động, chỉ dùng trận pháp. À, thấy khích tướng thì vô dụng, lão giả gào thét điên cuồng. Oanh. Theo một tiếng nổ vang lên, ba trận cùng rung, một đạo thần mang bẻ gãy nghiền nát, xuyên thủng lão giả. Phốc. Máu tươi chói mắt, lão già lập tức bị miểu sát, tan thành tro bụi. Chí tử, hắn vẫn luôn phiền muộn. Đường đường là thánh vương đỉnh phong, một chân bước vào cảnh giới đại thánh, giao chiến với một tiểu thánh vương, không ngờ lại bị ba tòa trận pháp đánh chết tươi, tới nơi vẫn chưa được giết, thực sự quá uất ức. Đương nhiên, hắn cũng rất hối hận. Tự xưng là cao cao tại thượng, nhưng lại chọn sai đối tượng cướp bóc, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Lão giả vừa mới mai táng xong, Diệp Thần mới thu lại pháp trận, trong mắt lóe lên ánh sáng, lần đầu tiên hắn dùng đế phục khi đối địch với đế đạo. Đúng là bá đạo, trận pháp thứ hai và trận thứ ba sơ hở chồng chất, có thể tru diệt một tôn thánh vương đỉnh phong. Có thể thấy, nếu hai trận đều không có sơ hở thì sẽ đáng sợ đến mức nào. Hắn không tưởng tượng nổi, nếu như hắn tuổi tác, nắm giữ được đế đạo phục khi trận, giơ tay lên là 9981 trận, nhất định là hủy thiên diệt địa, chém giết đại thánh cũng không phải là không thể. Miễn cưỡng quá quan. Nhân Vương núp trong bóng tối chậm chậm cười nói, ngày sau cứ luyện đi. Lại là 10 năm tiếp theo sao? Diệp Thần hỏi. 10 năm cũng được, trăm năm cũng thế, hoàn toàn dựa vào tạo hóa của ngươi. Nhân Vương chậm chậm nói, đợi ngươi thông hiểu đạo phục hy thứ 981 lần, hoàn toàn dung hội quán thông, trận pháp này tu hành mới tính xong, an tâm tu hành, lão phu chuẩn bị cho ngươi một sự kinh hỉ, hẳn là phần thưởng của đoạn lữ trình này. Chớ nuốt lời mới tốt. Diệp Thần nói rồi lại đi tiếp. Vùng tinh vực này, càng tới gần khu vực trung tâm khu vực phồn hoa, lại càng hỗn loạn, tiếng ầm ầm, tiếng la hét, tiếng rít gào, tiếng gào thét tràn đầy, tiếp theo chính là huyết vụ mãnh liệt. Hắn một đường đi tới đây, thấy quá nhiều hài cốt, đều là chiến trường di lưu, không khó tưởng tượng, chiến tranh tàn khốc. Mấy ngày kế tiếp, hắn đều vượt qua trong đại chiến. Người ở tinh vực này, dân phong cũng rất dũng mãnh, giết người cướp của nhiều lần cũng không lạ, ông ta cũng gặp không ít, chuẩn thánh đến thánh vương đỉnh phong đều có, kết cục không khó tưởng tượng, đều khó thoát khỏi pháp trận tru diệt của ông ta. Trong giết chóc, trình độ trận pháp của hắn tiến bộ không ít, phương pháp tạo trận đã luyện đến trận thứ 9, có thể dung hợp 9 đại trận là một, người bị vây khốn đều đã bị chôn vùi trong tinh không. Chớp mắt, 3 tháng lặng yên trôi qua. Dưới ánh trăng, hắn tiến vào một ngôi sao cổ, tiến vào một tòa cổ thành. Ban đêm, cổ thành vẫn phồn hoa như trước. Diệp Thần tìm một quán trà, gọi một bình trà, vẫn chưa tháo mũ trùm đầu, chỉ lặng lặng uống, thần thức quét qua cổ thành. Tu sĩ thành này tuy không ít nhưng cũng không có chuẩn đế, nói đúng hơn là chuẩn đế của cổ thành này cũng bị cơn cuồng triều của ứng kiếp ảnh hưởng, ứng kiếp nhập thế. Còn muốn tìm lão đạo Hoa Dương tâm sự, vậy mà cũng ứng kiếp. Trong bóng tối, Nhân Vương thổn thức một tiếng, xem ra hắn đã tới tòa thành cổ này, hơn nữa trong thành này còn có bạn cũ nữa. Có phải người của cấm khu cũng gặp phải không? Diệp Thần truyền âm hỏi. 8% trở lên đều không may mắn thoát khỏi, bao gồm cả ngũ đại thiên vương. Nhân Vương không khỏi thở dài. Hồng Trần và Lục Đạo đâu? Người ứng kiếp đầu tiên chính là hai người bọn họ. Nhân Vương trả lời, cho nên mới nói, đoạn thời gian tuế nguyệt này chính là thời kỳ suy yếu nhất của chư thiên, nếu giờ phút này thiên ma xâm lấn, rất khó tìm được người liều mạng với thiên ma đế, sự thật chứng minh, huyết kế giới cùng mặt trời mọc, quả thật là điềm báo không rõ. Diệp Thần khẽ nhíu mày, hơn 8/10 chuẩn đế đỉnh phong đều ứng kiếp, nếu thật sự có thiên ma xâm lấn, ai đó liều mạng với thiên ma đại đế, nếu cho thiên ma đế thời gian, lại triệu hoán những đại đế khác ở thiên ma vực, đó mới là mang tính chất hủy diệt, không đợi hắn thông minh đế hoang, chư thiên sẽ bị thiên ma san bằng. Nhìn xem, ta nói đi. Diệp Thần trầm ngâm một lúc, không biết cái tên Nhân Vương đó lên cơn gió gì mà lại dám mắng chửi bậy bạ trong không gian hư vô thế này, con tiện nhân Hồng Quân như ngươi, ta đã đoán ra là thế này rồi. Hồng Quân. Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, xuyên qua hư vô nhìn chằm chằm vào Nhân Vương, Đạo Tổ Hồng Quân. Chính là tiện nhân kia, xa tận thiên giới, cũng không quên tính kế lão phu. Nhân Vương càng mắng càng hăng hái. Đạo Tổ Hồng Quân còn sống. Diệp Thần đứng phắt dậy, ông lão bán trà giật mình kinh ngạc. Minh Đế còn có thể sống, hắn vì sao không thể sống? Nhân Vương từ không gian hư vô tế ra sức mạnh nhu hòa, lại ấn Diệp Thần trở về chỗ ngồi, chậm rãi nói, nếu không phải năm đó ngươi nói cho lão phu biết, Minh giới có đại đế, ta cũng không biết Hồng Quân còn sống, hơn nữa, giấu ở thiên giới. Diệp Thần nghe mà tim đập thình thịch, thủy tổ của nhân tu lại vẫn còn sống trên thế gian. Vạn cổ bí tân, tuyệt đối là vạn cổ bí tân. Việc này, nếu như truyền cho thế nhân, nhất định sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, hơn nữa Minh Đế cùng đế hoang của Minh giới, toàn bộ chư thiên đều sẽ nổ tung, ai có thể ngờ được, còn có tam đại chí tôn trên đời. Theo bản năng, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía hư vô, vẻ mặt kính sợ như có thể ngăn cách cả vạn trùng thiên. Nhìn thấy đạo tổ vang dội cổ kim, hắn chính là một thần thoại, đến nay được người khác ca tụng. Đáng tiếc, hắn không thể bước vào thiên giới, không thể chứng kiến tận mắt. Thật lâu sau hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhân Vương, di tích của thiên tôn có quan hệ gì với đạo tổ? Vậy ngươi cho là loại quan hệ nào? Nhân Vương cười nhìn Diệp Thần. Không biết. Diệp Thần lắc đầu. Đó là do đạo đế của Hồng Quân hóa thành. Nhân Vương thổ lộ bí ẩn. Đạo thân đế. Diệp Thần khẽ lẩm bẩm, nhíu mày. Đối với đạo thân đế, hắn cũng không xa lạ gì. Năm xưa, Thiên Ma Đại Đế sống lại đã phân ra bốn đạo nhân đế, sức chiến đấu ngang ngửa với bản tôn, nhưng lại có chút khác biệt. Cũng chính bởi vì có chút bất đồng, Đại Sở Cửu Hoàng và Cửu Đại Thần Tướng mới có thể chém chết bọn họ, hơn nữa, đều liều thân tử đạo tiêu. Hiện giờ, Nhân Vương nói di tích của Thiên Tôn chính là thân đế của Hồng Quân Đạo, sao hắn lại không sợ hãi chứ, thật khó tin. Có khiếp sợ không? Nhân Vương cười nói. Không thể phủ nhận, bị kinh đến. Diệp Thần hít sâu một hơi. Vậy ngươi có đoán được, đạo tổ vang dội cổ kim hay là một hỗn độn thể? Nhân Vương nói. Hỗn độn thể. Diệp Thần lại kinh ngạc. Thế nhân đều nói, chư thiên không thể nào trở thành đế từ hỗn độn thể, nói vớ vẩn. Nhân Vương kia chắp tay, tiếp tục nói, theo ta suy đoán, năm xưa Hồng Quân chắc chắn đã tự chém một đao, cho đạo thân đế tự do, đáng tiếc chính là, đạo thân đế chung quy không phải đế, nhiều nhất cũng chỉ là bán đế, đại đế cũng khó ngăn cản năm tháng vô tình, càng không nói đến luận đạo đế quốc, sau khi chết hóa thành di tích của thiên tôn. Khó trách. Diệp Thần khẽ thì thào nhớ lại hình dáng của người áo tím mà hắn gặp ở di tích Thiên Tôn giống hệt đạo tổ lúc này đang nghe vương giả nói, tất cả những điều này đều giải thích rõ ràng. Hồng Quân quả thật rất buồn nôn, thân là đại đế mà lại tự chém ra một đao, chỉ một chút này đã vượt xa những đại đế khác, không phải tất cả đại đế đều quyết đoán như hắn. Nhân Vương miệng đầy thổn thức, một đao này của hắn không quan trọng, nếu làm không tốt, tu vi đế đạo sẽ rơi xuống đến bán đế. Đích xác là đại phách lực. Diệp Thần lẩm bẩm, tâm cảnh như sóng biển không ngừng. Đạo tổ khiếp sợ nhân thế, chấn kinh di tích thiên tôn, cũng càng thêm khiếp sợ, đạo tổ Hồng Quân lại còn là một hỗn độn thể, lấy huyết mạch hoàng mỹ thành đế. Hắn không tưởng tượng nổi, đạo tổ Hồng Quân mạnh tới mức nào, hắn càng không tưởng tượng nổi Hiên Viên Đế được coi là chí cường lại đáng sợ đến mức nào. Thời đại này có hai hỗn độn thể, có hai thánh thể hoang cổ, à không đúng, là ba thánh thể hoang cổ, còn có một nữ hoang cổ thánh thể nữa, người nói xem, có thú vị lắm không? Nhân Vương chật chật lưỡi, nhưng ta không nghĩ ra. Rốt cuộc Minh Đế và đạo tổ Hồng Quân ở Minh Giới đã sống lâu như vậy, hai người bọn họ mới là cấp trò cốt. Ta càng tò mò hơn, dùng hai tôn đế trấn thủ, Minh Giới cùng Thiên Giới, đến tột cùng ẩn giấu loại bí mật nào. Diệp Thần nói nhỏ, nghi ngờ này quá mức thần bí, thậm chí ngay cả đế hoang cũng không biết. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, chuyên tâm tu hành, đợi đến khi hỗn độn thể từ Thiên Giới trở về, chắc chắn sẽ tìm ngươi đánh nhau, tiện nhân Hồng Quân kia đích thân dạy dỗ, không phải đùa giỡn đâu. Nhân Vương nói. Hỗn độn thể ở thiên giới. Diệp Thần kinh dị kêu lên một tiếng. Tính đái rất đúng không, thánh thể này của ngươi đi Minh Giới dạo một vòng, hỗn độn thể lại chạy tới thiên giới. Nhân Vương tiếp tục nói, không cần hoài nghi hỗn độn thể thì đi thiên giới làm gì, Hồng Quân có bản lĩnh lớn lắm sao? Hổ lão tử giống như đang chơi đùa vậy, hỗn độn thể từ thiên giới trở về, có được hay không chính là cấp đại thánh, ngươi phải nắm chặt, xét thấy Hồng Quân lừa lão tử, ta quyết định sẽ dạy dỗ ngươi một phen, sau đó trở về đánh cho ta khóc, dám lừa ta cứ chờ mà xem. Xem hắn dạy hỗn độn thể mạnh hơn, hay là lão tử dạy cho hắn thánh thể hoang cổ càng bá đạo hơn. Diệp Thần không nói gì, trong lúc khiếp sợ, có phần bất ngờ, khó trách hắn và Cơ Ngưng Sương lục soát khắp di tích thiên tôn, cũng không tìm được hỗn độn thể, hóa ra là đi thiên giới, hay là đạo tổ tự mình triệu hoán. Không khỏi được, hắn nhìn nhiều hơn Nhân Vương một chút, người này thật đúng là vạn sự thông, đem chu thiên diễn hóa dùng đến cực hạn, thật đúng là, từ xưa đến nay đại đế, không một cái nào là đèn cạn dầu. lời tán dóc của Nhân Vương cuối cùng cũng yên tĩnh lại, hắn khoanh tay ngồi trong không gian hư vô, hai mắt đảo liên tục, âm thầm tính toán làm sao để tăng chiến lực của Diệp Thần, để cho Diệp Thần đánh bại Hỗn Độn Thể. Đánh bại Hỗn Độn Thể thì chính là Vả Mặt Hồng Quân, cảm giác kia chắc chắn rất sảng khoái. Diệp Thần cũng không nói gì, lặng lặng uống trà, bình phục tâm cảnh. Cũng khó trách, Nhân Vương hôm nay nói, thứ này càng khiếp sợ hơn thứ kia, dù cho định lực của nó cũng bị kinh động, nếu như truyền đi những việc này thì chư thiên sẽ càng náo nhiệt hơn, hơn phân nửa sẽ không có người tin. Nghe chưa từng nghe nói Thiên Khiển Chi Tử và Đại Địa Chi Tử đã đánh thêm một trận nữa. Hai người trầm mặc, bên cạnh bàn trà truyền đến nghị luận, mấy cái bát quái tu sĩ đang phun thiên hoa loạn trụy. Chiến 800 hiệp, lại không phân thắng bại. Muốn nói tới Thiên Khiển Chi Tử thì suýt chút nữa đã đánh bại phụ thân hắn, thánh thể hoang cổ mới là chiến thần thật sự. Nghe nói đời mới của Hồng Hoang cũng chạy ra làm loạn. Cấp bậc đệ tử đều đang ngủ đông, thế hệ mới chỉ là nơi ấm áp, có điều, nếu như Hồng Hoang chen vào, tất nhiên sẽ náo nhiệt, không hiểu được Thiên Khiển Chi Tử có thể giống như thánh thể hay không, tạo ra thể diện cho chư thiên môn. Mấy người ngươi một lời ta một câu, trò chuyện rất là nhiệt hỏa. Nghe xong lời này, trong lòng Diệp Thần cảm thấy rất khó chịu, 20 năm qua hắn vẫn chưa thể làm hết trách nhiệm của phụ thân, ngay cả chuyện của đứa nhỏ hắn cũng nghe từ những người qua đường mà cảm thấy ấy nấy. Tiểu tử, có bảo bối. Nhân Vương trầm mặc một lúc lâu, mới truyền một câu. Nhìn thấy. Diệp Thần trả lời một câu rồi ngước mắt nhìn về phía đường cái. Bóng người trên đường phố đi qua đi lại, rộn ràng ràng ràng, nhưng có một người lại rất bắt mắt. Chính là một tên mập mạp, tròn vo đấy, thịt béo toàn thân một đống, cùng Hùng Nhị kia liều một trận, khác biệt chính là Hùng Nhị là bạch báo, mà vị này toàn thân ngăm đen. Diệp Thần tự nhận bản thân chưa từng thấy qua người nào lại cao lớn như vậy. Phải nói là mập mạp kia, đặt ở trong đám người, thực chói mắt, cũng không phải là màu da của hắn, còn có dáng vẻ đi đường của hắn, cái đầu cao 1 thước 6, cứ thế được hắn đi ra 3 thước 8. Lại nói tu vi tên mập kia, cũng không cao lắm, chỉ vẻn vẹn là hoàn cảnh, nhưng đi đường lại rất hung hăng càng quấy, một bộ dáng đầu phái của thiếu gia khoác khoác, tựa như đang nói, lão tử cảnh giới thấp, có thể hậu trường cứng rắn. Hoàn toàn chính xác, hậu trường của hắn rất kiên cố, có hai vị thánh vương ẩn giấu trong không gian sau lưng hắn, thời khắc đều đi theo, như là thị vệ của hắn, có hai vị thánh vương làm thị vệ, cũng không trách tên mập tự tin. Đúng vậy, bảo bối trên người tên mập này chính là một viên ngọc trâm được treo bên hông của hắn, bên trên có khắc một chữ thánh, đó chính là Thiên Tự Độn Giáp, ánh vàng rực rỡ, bởi vì chữ Độn Giáp Thiên có nghĩa là cực kỳ bất phàm, lấp lánh ánh sáng, quanh quẩn vầng sáng, cẩn thận lắng nghe, còn có cả thiên âm nữa. Diệp Thần đứng dậy, chớp mắt như gió, hiện thân ở trước mặt tên mập đen thui kia. Đột nhiên xuất hiện một người, mập mạp đen kịch vội vàng không kịp chuẩn bị, lao vào trong người Diệp Thần, tiếng loảng xoảng thật thanh thúy, cứ như đụng không phải người mà là một tấm thép, hết cách rồi, thánh thể quá cứng. Người có bệnh không? Đi đường không nhìn đạo. Hắc Bàn Tử ông tráng, đầu đến nhe răng trợn mắt. Vị đạo hữu này, có thể đem ngọc hốt của ngươi bán cùng tại hạ hay không? Diệp Thần nói. Lão tử giống người thiếu tiền. Không bán. Hắc Bàn Tử tức giận không nhỏ, chửi ầm lên, còn đang vì chuyện lúc trước mà buồn bực, đi cái này rất tốt, đột nhiên đụng vào tấm thép, va đầu vào hạt dưa ong ong, loại chuyện xui xẻo cỡ này, đặt ai cũng phải tức giận. Không thiếu tiền, vậy chính là thiếu đánh. Nhân Vương ý vị thâm trường nói. Lời này, không có gì sai. Diệp Thần khẽ phất tay, ngọc giác đeo ở thắt lưng của mập mạp liền được thuận tay rời đi. Hắc. Mập mạp không đồng ý, bắt hắn lại cho ta. Lệnh xuống, liền thấy phía sau lưng hắn hư vô không gian, có bóng người hiển hóa, chính là một đen một trắng hai lão giả, đúng như Diệp Thần lúc trước đã thấy, hàng thật giá thật cấp thánh vương, tối thiểu lục trọng thiên trở lên. Diệp Thần thấy thế thì xoay người bỏ chạy, dù sao cũng không thể đánh nhau ở trong thành được. Hai vị thánh vương hừ lạnh, lập tức đuổi giết ra ngoài. Lại nhìn Hắc mập mạp, cũng leo lên hư thiên, một đường truy đuổi một đường mắng, bắt sống cho lão tử. Phía trước, Diệp Thần không thèm quay đầu lại, ra khỏi cổ thành, đi thẳng về phương đông, chui vào thâm sơn. Phía sau, hai vị thánh vương cũng đi theo sau. Xấu hổ chính là, hai người bọn họ vừa vào núi sâu, liền bị một tòa pháp trận vây khốn, ngay cả Hắc mập mạp đến phía sau, cũng cùng bị nhét vào pháp trận, để đào phục hy trận thứ nhất, chuyên dùng để trói người. Phá vỡ. Hai vị thánh vương hét lớn, một người cầm tiên kiếm, một người vung thần đao, hoành kích pháp trận. Đáng tiếc đạo hạnh của hai người bọn họ còn xa mới phá vỡ được đạo hạnh, khiến cho Hắc Bàn Tử tức giận đến mức hùng hùng hổ hổ. Ba vị, đắc tội. Ngoài trận, Diệp Thần hiện thân, chỉ vây khốn ba người này chứ không làm tổn hại đến tính mạng của họ, không cừu không oán lại còn cướp bảo bối của người khác, việc này hắn đuối lý. Dám đoạt bảo bối của lão tử, ta làm phản rồi. Hắc Bàn Tử mắng to, thân thể run rẩy, cũng không biết thi triển loại bí pháp nào, tu vi của y lại vượt qua chuẩn thánh và thánh nhân, trở thành một thánh vương, cuồn cuộn khí huyết, rất là cuồng bạo, quanh thân còn có dị tượng huyền ảo xen lẫn. Diệp Thần vừa định đi, thấy Hắc Bàn Tử bật hắc, không khỏi sửng sốt, từ hoàng cảnh nhảy lên thánh vương, từ khi tu đạo tới nay, hắn còn chưa từng gặp qua người biến thái như vậy, cũng chưa từng thấy bí pháp này. Ngay cả Nhân Vương cũng nhíu mày, nhìn tên mập đen từ trên xuống dưới, người lên đây, chưa từng thấy tên này đâu. Càng làm cho hai người khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, Hắc Bàn Tử vượt qua hai cảnh giới còn chưa tính là xong, hình thái lại đại biến, tóc trở nên đỏ thẫm, mà sát khí bỗng nhiên hiện ra, một đôi mắt trở nên như hắc động, máu tươi chảy xuôi trong cơ thể, cũng từng sợi hóa thành màu đen, mi tâm càng có cổ lão thần văn khắc họa, đạo thần văn kia chính là một loại tượng trưng, một loại biểu tượng của thần cấp treo. Ai nha? Nhân Vương đang ở trong không gian hư vô, xoay người nhảy dựng lên, thấy vậy ánh mắt rạng rỡ. Lại có thể thuấn khai huyết kế giới. Diệp Thần kinh hãi, đôi mắt gần như híp lại thành đường thẳng, hắn đã từng được mở rộng không chỉ một lần huyết kế giới hạn, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, loại trạng thái đó không chết không thương. Lão tử nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắc mập mạp gào khóc mắng to, vùng lên nắm đấm to béo đen, một quyền đánh hư vô ra một cái động lớn, phá hủy linh hồn trận pháp. Cử động này khiến Diệp Thần và Nhân Vương nhìn thấy mà sửng sốt. Thật đúng là người không thể xem bề ngoài, thế giới rất lớn, nhân tài rất nhiều, đừng nhìn người hài tử lớn lên mập mạp, hơn nữa màu da cũng không tốt lắm, nhưng người ta bản lãnh lớn lắm sao? Có thể vượt qua hai cảnh giới tăng phúc chiến lực, có thể trong nháy mắt mở ra giới hạn huyết kế giới, hắc bên ngoài, cái này một cái sau một cái treo nổ thiên. Lần này, nhẹ nhàng như thế đã tìm ra trận linh, không cần không hỏi, liền biết hắn thông hiểu trận pháp. Đại trận rung động, bởi vì trận linh đã bị phá diệt, rất nhiều trận cước lộ ra sơ hở, bị Hắc Bàn Tử nắm lấy cơ hội lao ra, hai vị thánh vương theo sau, giống như giao long nhảy ra. Lão tử không phát uy, coi ta là mèo ốm. Hắc Bàn Tử gào thét ầm ĩ, sau khi giết xong, gã lập tức bổ nhào về phía Diệp Thần, hỏa khí ngút trời, ngay cả hơi thở phát ra từ lỗ mũi cũng mang theo ma sát, thân pháp cũng nhanh như chớp lao tới. Tu vi cảnh giới tăng phúc, lại thêm máu lần lượt giới hạn, dùng chiến lực của mình áp sát gần đại thánh, tay đen kịt, có khắc họa triện văn, một chưởng ấn xuống, vòm trời sụp đổ. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, chớp mắt chạy trốn sau lưng, lại không khỏi thổn thức. Hắc mập mạp tồn tại rất dễ giải thích thế nào là ngọa hổ tàng long, có thể vượt hai cảnh giới tăng phúc, có thể chớp mắt mở ra giới hạn kế huyết, có thể thoải mái phá diệt phục hy đế đạo, mập mạp màu da đen này quả thực khiến hắn ngoài ý muốn, một đường tu đạo này của hắn, cũng chưa bao giờ nghe qua chư thiên có người này. Thấy hắn bỏ chạy, tên mập đen thui đạp trời đuổi giết, hai mắt như lỗ đen kia, còn có đống lửa nở ra, toàn thân thịt béo từng khối, từng cái nhoáng một thoáng, bởi vì lớn lên quá đen, nhìn toàn bộ, tự như than cốc, đèn rất lo lắng. Ở một phương khác, hai vị lão thánh vương hắc bạch kia còn nhanh hơn hắn ta, đuổi theo hư thiên, từng đao từng kiếm chém về phía Diệp Thần. Diệp Thần chớp mắt một cái, né tránh đao kiếm, không thi triển thần thông bí thuật, chỉ động đế đạo phục hy, lần thứ hai vây khốn hai người này. Đối với hai thánh vương này, hắn không có chút hứng thú nào, hắn cảm thấy hứng thú chính là tên mập đen kia, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Mở, mở cho ta. Hai vị thánh vương gầm lên, ở trong trận xông loạn lung tung, nhưng không biết vì sao, trong trận này không có tên mập đen tối, hai người bọn họ không biết lý trí phá trận, trong lúc nhất thời khó mà giết ra. Hai người gác lại bên trong một lúc, ta sẽ đánh khóc tiểu tử này. Hắc Bàn Tử đi ngang qua, chỉ để lại một câu rồi chạy về phía Diệp Thần, khí thế hùng hổ, mà sát cuồn cuộn che khuất bầu trời. Mỗi một tia đều hòa thành một loại sức mạnh thần bí, có lẽ là quá trầm trọng, nghiền đến mức trời xanh ầm ầm, dị tượng liên tục xuất hiện. Diệp Thần bất ngờ giơ tay, lại tế trận, hơn nữa còn là chín trận cùng ra, vẫn chưa nương tay, Hắc Bàn Tử ở trạng thái huyết kế giới, gần như bất tử bất diệt, trận pháp không thể giết chết được hắn, hắn cũng không muốn giết tên mập này, chỉ hiếu kỳ mà thôi. Chờ lão tử giết ra ngoài, sẽ đập chết ngươi. Hắc Bàn Tử mắng to, từng đợt vạch trần, thủ pháp đơn giản mà thô bạo. Đừng nhìn con hàng này một thân thịt béo, lại tinh thông trận pháp, biết bát quái, hiểu trận pháp chi lý, ba năm cái chớp mắt, đã đem đế đạo phục hy cửu trận xong đến thất linh bát lạc, hung hãn. Diệp Thần không ngừng phất tay, từng trận pháp nối tiếp nhau, hiếm hoi lắm mới gặp được một người biết đánh nhau, phải luyện tập trận pháp thật tốt mới được. Cùng lúc tế trận, hắn cũng đang nhìn Hắc Bàn Tử, tên này quá quỷ dị, tăng phúc của hai cảnh giới nhất định sẽ có ý nghĩa mà nói, so đại luân hồi thiên tán còn bá đạo hơn, mà hắn càng muốn biết chính là Hắc Bàn Tử vì sao có thể tự do khống chế huyết kế giới, thần cấp treo này là dọa người nhất. Chỉ là, nhìn trộm một hồi mà hắn vẫn chưa phát hiện ra tên mập này có gì không giống, huyết thống bản nguyên đều rất bình thường, từ chất thiên phú cũng rất bình thường, đám người này, ở chư thiên chỉ biết bốc lên một nắm lớn mà thôi. Nhưng, chính là như vậy đấy, một lần lại một lần chấn kinh hắn. Hắn đang nhìn, Nhân Vương ẩn trong bóng tối cũng đang âm thầm nhìn trộm, con ngươi già nua híp lại thành sợi chỉ, dùng chu thiên diễn hóa suy tính. Khi hai người nhìn lại, chính tòa pháp trận đã bị phá, Hắc Bàng Tử lại giết ra, một chưởng phá vỡ bầu trời, đánh cho Diệp Thần kêu rên lùi về sau. Diệp Thần không nói gì, không thi triển thần thông, không dùng pháp khí, chỉ dùng pháp trận, luyện trận trong lúc chiến đấu mới tiến bộ nhanh hơn. Phiến thiên địa này biến thành không bình tĩnh, Diệp Thần vẫn động pháp trận, làm Hắc Bàng Tử nổi cáo, ra tay lại càng thêm thô bạo, để đạo phục hy không làm gì được hắn, Diệp Thần rất chật vật. Dù sao, vị thánh vương đối diện kia, hơn nữa còn là thánh vương mở ra huyết kế giới, không sử dụng tới bí thuật bất động pháp khí, dù là hắn cũng khó ngăn cản được thế công nghiêng trời. Cho ngươi sử dụng bí thuật pháp khí, huyết chiến chân chính mới có thể bức ra lai lịch của nó. Nhân vương truyền ra những lời mờ mịt. Lời này vừa nói ra, tốc độ di chuyển của Diệp Thần bỗng nhiên ngừng lại, khí thế nháy mắt lên tới đỉnh phong, dùng bí pháp diễn thiên che giấu căn nguyên huyết mạch, không muốn để cho mập mạp biết hắn là thánh thể. Ăn một quyền của ta. Hắc Bàng Tử đánh tới, một quyền bá tuyệt. Diệp Thần không lùi mà tiến tới, nắm chặt kim quyền và mạnh lẽ với mập mạp. Hai quyền va chạm, ầm ầm vang lên, mảnh hư vô kia lập tức nổ tung. Nhưng làm người ta mở rộng tầm mắt chính là, Diệp Thần ngang nhiên không nhúc nhích, mà tên mập mạp kia lại đạp đạp lui về phía sau mấy bước. Diệp Thần cau mày, có thể nhìn thấu mánh khóe, tu vi của tên mập mạp họ Hắc tuy rằng đã tăng phúc tới cảnh giới thánh vương, nhưng chung quy lại vẫn không phải là thánh vương chân chính. Lại nói huyết kế giới có phân chia mạnh yếu, căn cứ vào định nghĩa huyết mạch càng mạnh, giới hạn kế thừa càng mạnh. Huyết mạch càng yếu, giới tiếp theo của khai huyết sẽ càng yếu, Hắc Bàng Tử thời khắc như vậy, huyết mạch phổ thông thông thông, cũng kém xa đệ tử Khôi Bạc, tổng hợp hai điểm này, chiến lực của Hắc Bàng Tử dưới hắn, cứng rắn chịu một kích, hắn chiếm thượng phong. Yeah. Diệp Thần trầm tư, con Hắc Bàng Tử kia lại nhào tới, hô to gọi nhỏ, giọng cực kỳ cao, khi cách Diệp Thần chỉ 100 trượng, trong mắt liền bắn ra hai đạo lôi điện. Lôi điện cũng như màu da của hắn, vô cùng đen kịt, tụ thành hai thanh nguyên thần kiếm, tỏa ra hàn mang, hòa với lực lượng hủy diệt, xuyên thủng hư vô, tấn công mi tâm của Diệp Thần, chuyên trảm chân thân. Diệp Thần không hề khinh địch, phất tay xóa bỏ lôi điện, một chưởng như đao thần bổ về phía mập mạp đen thui, giữa lòng bàn tay có đạo tắc diễn biến. Hắc Bàng Tử bản tính cũng tè ra quần, không trốn không né, kiên trì đỡ một chưởng của Diệp Thần, còn ngón tay đen thui của hắn lại đâm thủng một lỗ máu trước ngực Diệp Thần, đang ở trạng thái giới hạn kế thừa máu, gần như bất tử bất diệt. Hắn không sợ bị thương, cũng không thèm để ý tới vết thương của bản thân. Đánh Hắc Bàng Tử một chưởng, lại trúng một chỉ, thần sắc Diệp Thần không thay đổi, chưởng tâm diễn hóa đạo pháp, một chưởng đánh vào thần thể của mập mạp đen thui nổ tung, máu tươi đen kịt còn lóe lên ma quang. Nổi giận, ta nổi giận rồi đây. Tên đen mập mạp gào thét, quét qua ma sát, chân đạp hư không tấn công, một đường nương theo lôi đình. Diệp Thần cũng là cường thế, công phạt từ chính diện, bá đạo vô cùng. Đại chiến ngừng lại, tiếng ầm ầm vang vọng chín tầng trời, hình ảnh hỗn loạn hiện ra, sấm sét vang dội, cũng có dị tượng hủy diệt đang xen. Hắc mập mạp như một pho tượng mang thần, khí thôn sơn hà, chỉ công không thủ, bí pháp bất thế của một tông môn liên tiếp ra ngoài, mỗi lần ra tay đều đánh cho trời long đất lở, hơn nữa càng đánh càng mạnh. Đối diện, Diệp Thần chân đạp thái hư, tung hoành cửu thiên, toàn thân bao phủ kim quang hoàng hôn, giống như chiến thần, đối mặt với huyết kế giới, không hề rơi xuống hạ phong, so với mập mạp càng thêm ti tiện. Thú vị thật. Nhân vương hư vô trung nhìn mà ánh mắt rạng rỡ, đặc biệt là chú ý tên mập đen thui kia, từ trong trận đại chiến này hắn đã khám phá ra chút manh mối, hiểu rõ bí mật của tên mập đen này, miệng đầy thổn thức, không nhịn được tặc lưỡi. Cách đó không xa, hai vị thánh vương Hắc Bạch bị vây ở trong pháp trận, cũng không tiếp tục công kích pháp trận nữa, đều khom lưng, kịch liệt thở hổn hển, phá không được pháp trận, tinh khí còn bị phai mờ không ít, tự biết phá không nổi pháp trận này. Rốt cuộc người mang áo choàng kia là người như thế nào, thiếu chủ mở huyết quy hạn giới ra, lại rơi xuống hạ phong. Lão già áo đen cau mày, không nhìn thấu hình dáng của Diệp Thần, cũng không biết huyết mạch và căn nguyên của Diệp Thần, chỉ biết rằng Diệp Thần cực kỳ mạnh mẽ, trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh đáng sợ khiến cho lòng người run sợ. Huyết kế giới cũng chi mạnh yếu, căn nguyên huyết mạch của thiếu chủ rất bình thường, huyết kế giới cũng không bá đạo như trong tưởng tượng, còn có tu vi cảnh giới, chính là mượn tới lực lượng, chung quy không phát huy ra được uy lực chân chính. Nếu người đang giao chiến với thiếu chủ kia là một vị thánh vương bình thường, đương nhiên không phải đối thủ của thiếu chủ, thế nhưng người nọ cũng không phải thánh vương. Lão giả mặc bạch bào không khỏi trầm ngâm nói. Hai người nói xong, một phương thiên địa khác càng thêm hung mãnh, máu tươi ánh vàng rực rỡ tung tóe, máu tươi đen kịt như mưa trút xuống, vô cùng chói mắt. Hắc Bàng Tử bị thương, Diệp Thần cũng vô cùng chật vật, dù sao đối phương cũng là huyết kế giới, bất tử bất diệt, khiến người ta rất đau đầu. Đấu hơn trăm hiệp, mặc dù hắn chiếm thế thượng phong, nhưng không trấn áp được mập mạp đen thui, mà tên mập mạp này mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng tặc là hung mãnh, có máu kế thừa giới trợ trận, sức lực rất lớn. Tới hiệp thứ 200, tên mập đen thui đã thua, rơi xuống hư thiên, thân thể mập ú của nó nện xuống mặt đất tạo thành một cái hố to. Lần thứ 300 hiệp, tên mập đen lại thất bại, từ trên trời rơi xuống. Tới hiệp thứ 4, Hắc Bàn Tử không phụ sự mong đợi của mọi người, lần thứ 2 ngã xuống, tấm bảng viết thành một chữ lớn, dán sát trên mặt đất. Lần này, hắn trở nên thành thật hơn, không dứt tới trời xanh nữa. Chỉ vì tu vi của hắn lại trở về cấp bậc hoàng giới, hơn nữa còn bị Diệp Thần cứng rắn đánh văng khỏi trạng thái huyết kế giới, lúc này hắn chỉ cần một chưởng của Diệp Thần cũng có thể tru diệt được hắn. Gặp quỷ rồi, tên kia lai lịch thế nào? Hắc Bàn Tử bò dậy, khiếp sợ không thôi, phải biết rằng, hắn mở ra huyết kế giới hạn, lại có hai cảnh giới tăng phúc, đủ có thể cùng đại thánh cứng rắn, lại không chiếm được một thánh vương, còn bị đánh thê thảm như vậy, đủ thấy Diệp Thần đáng sợ như thế nào. Hư Thiên, Diệp Thần chậm rãi đi xuống, mặc dù là thắng, nhưng cũng bị thương, thánh khu tràn đầy khe máu, nhiều chỗ gân cốt lộ ra ngoài, có thánh huyết chảy xuống, suýt chút nữa bị đánh thành tàn phế. Không đánh không đánh. Hắc Mập Mạp cuống quýt khoát tay, kinh sợ không hề có dấu hiệu báo trước, vừa lui vừa ha ha cười không ngừng. Đáng nói chính là, răng của hắn không phải trắng bình thường, hoặc là nói, bởi vì hắn lớn lên quá đen, đen có chút cảm thiên động địa, lúc này mới tôn lên hàm răng của hắn phi thường trắng. Đạo hữu, mong hạ thủ lưu tình. Hắc Bạch Thánh Vương bị nhốt la lên, đều hạ thấp tư thái, giọng điệu cầu khẩn. Yên tâm, không giết hắn. Lời nói mờ mịt bỗng nhiên vang lên, Nhân Vương kia đi ra hư vô, hùng hăng duỗi lưng một cái. Hắn xuất hiện, thiếu chút nữa dọa tè ra quần Hắc Bạch hai vị Thánh Vương, nhìn ra được, Nhân Vương là chuẩn đế, nhìn lâu như vậy mà vẫn không biết trong bóng tối còn ẩn giấu một vị chuẩn đế cảnh, sớm biết như vậy hắn đã không truy sát Diệp Thần rồi, bây giờ thì hay rồi, một tên không để ý, ba người hắn có khả năng sẽ bị tiêu diệt. Vẻ mặt của Hắc Bàn Tử cũng đủ đặc sắc, thiếu chút nữa đã bị hù phát khóc, con mẹ nó, đây là chuyện gì vậy? Còn có một chuẩn đế nữa. Ngươi, lại đây. Nhân Vương ngoắc ngón tay với Hắc Mập Mạp. Ta sẽ không đi. Hắc Bàn Tử ha hả cười gượng, nói xong, cười cười, nhưng cũng quay người bỏ chạy. Ngươi chạy được sao? Nhân Vương bị chọc cho bật cười, một luồng tiên quang bay ra từ trong tay áo, nhìn kỹ, đó là một sợi khủng tiên thằng mập vừa chạy ra không bao xa đã bị trói ngay tại chỗ, bị Diệp Thần xách trở lại. Không giết ngươi, chạy làm gì? Nhân Vương đạp một cước. Nói bậy, ta không có chạy. Hắc Mập Mạp ho khan, bị khủng tiên thằng trói lấy, không thể động đậy, trung thực ngồi dưới đất. Đừng chỉnh đốn việc vô dụng này nữa, thành khẩn từ khoan dung, kháng cự tòng nghiêm. Ta tên Đường Tam Thiếu Gia, nam, 21 tuổi, thân cao một thước. Ha ha, không nói tiếng người đúng không? Không đợi Hắc Mập Mạp nói xong, Nhân Vương liền xắn ống tay áo lên, muốn đánh Hắc Mập Mạp. Nói, ta nói. Thấy Nhân Vương muốn đánh hắn, tên đen mập mạp Đường Tam Thiếu Gia kia lại sợ, dịu dàng như một con cừu non, nghe lão bối nhà ta nói, mẹ ta lúc sinh con, ở trong trạng thái huyết kế giới, cho nên, ta sinh ra là có thể tự do khống chế huyết kế giới. Suy đoán của lão phu, độc nhất vô nhị. Nhân Vương vuốt vuốt râu. Vậy cũng được sao? Diệp Thần nhướng mày. Huyết kế giới huyền diệu khó giải thích, khó mà mở, càng đừng nói là sinh con ở trong trạng thái huyết kế giới, tỷ lệ này, vô cùng gần với không, còn cần phải xem tạo hóa. Nhân Vương truyền âm nói, Đường Tam Thiếu đứng trước mặt, cùng thái tử Đằng Xà tộc năm đó, hơn phân nửa là cùng đẳng cấp, mặc dù có thể tự do khống chế huyết kế giới, cũng cần hiến tế thọ nguyên, hơn nữa, một lần càng sâu một lần, cùng loại với thiên chiếu, uy lực bá đạo, liền có tiêu hao thảm liệt. Là ta hiểu biết nông cạn rồi. Diệp Thần lắc đầu nói. Đừng dừng lại, tiếp tục. Nhân Vương đá đá Đường Tam Thiếu, vì sao có thể vượt hai cảnh giới tăng phúc? Nương ta sinh hạ ta xong đời rồi. Đường Tam Thiếu nói xong, con ngươi theo bản năng rũ xuống một chút, có thêm một chút đau xót, trước khi chết lực lượng nàng lưu lại, đều dung nhập vào trong cơ thể ta, dùng một lần liền ít đi một lần, lần này, lực lượng hao hết, ta rốt cuộc không thể vượt cảnh giới tăng phúc. Lời này khiến Diệp Thần bỗng thấy ấy nấy. Nếu không phải là hắn, Đường Tam Thiếu gia cũng không cần hao phí thọ nguyên, khai huyết kế thừa giới hạn, càng không lãng phí lực lượng còn sót lại của mẫu thân, trận chiến này, để Đường Tam Thiếu gia trả giá lớn, rất là thảm thiết. Nhân Vương cũng ho khan, rất có lỗi với Đường Tam Thiếu. Ai có thể ngờ được, một tên tiểu Hắc Mập Mạp tướng mạo xấu xí lại còn cất giấu chuyện xưa bực này, sớm biết như thế hắn sẽ ngồi xuống tán gẫu thật tốt, hiện giờ ngược lại lại còn làm cho nhóc tỳ rất thê thảm. Ta đã nói rồi, thả ta đi đi. Đường Tam Thiếu gia cười lớn nói. Phá trận chi pháp của ngươi, ai truyền cho ngươi? Nhân Vương lại hỏi, cũng đã tháo dây trói tiên ra. Cái này ta không thể nói. Ta đem con hàng này đem đi hầm rồi à, Nhân Vương sờ cằm. Đáng tin cậy. Không phải ta không nói, là tiền bối kia không cho ta nói. Đường Tam Thiếu Niên vội vàng hoảng sợ nói, chỉ sợ người khác hù dọa hắn, hai con hàng không biết xấu hổ trước mặt này, thật đúng là có thể đem hắn hầm cách thủy. Ngươi không nói, lão phu cũng biết là ai. Nhân vương cười, lấy tay tế ra một màn nước. Trong màn nước chiếu rọi ra một bóng người, chính là một thanh niên, đôi mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, có thể nói tiên phong đạo cốt, khí chất khoan thai, nhìn như bình thường, lại có bể nghệ thiên hạ vương giả chi uy, giơ tay nhấc chân, đạo quẩn liền mạch, như một vị trích tiên trên đời. Đường Tam thiếu gia nhìn lên, đầu tiên giật mình một giây, sau đó lại vùi đầu. Động tác nhỏ này, cả nhân vương và Diệp thần đều thấy trong mắt, không cần phải nói, tiền bối truyền Đường Tam thiểu phương pháp phá trận chính là người bên trong màn nước, biểu cảm của Đường Tam thiếu gia đủ để chứng thực suy đoán của hắn. Nếu là hắn, ta cũng không kỳ quái. Nhân vương chậm rãi nói. Làm sao, ngươi biết à? Diệp thần hỏi. Vị diện chi tử Hy thần. Nhân vương nói xong thì phất tay thu lại màn nước, có thể chạy tới chạy lui giữa các vị diện của chư thiên vạn vực thì chỉ còn lại có hắn, đại đế không ra, ai cũng không bắt được hắn. Hy thần. Diệp thần thì thào tự nói với bản thân hắn chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng đối với con của thế giới, sớm đã nghe qua. Tương truyền con trai của thế giới, có thể không cần để ý tới bình chướng của thế giới, có thể tự do xuyên qua từng vị trí, đúng như lời nhân vương nói, đại đế không xuất hiện, ai cũng không bắt được con trai của vị diện, đương nhiên, những vị diện ở đây không bao gồm minh giới và thiên ma vực. Có thể được Hy thần ưu ái, cái tên mập mạp tiểu hắc ngươi, tạo hóa không cạn. Nhân vương thở dài một tiếng. Ta có thể đi được chưa? Đường Tam thiếu nhỏ giọng nói. Đi thôi. Nhân vương xua tay, trong tay áo lại có một sợi tiên quang, chui vào mi tâm Đường Tam thiếu. Ngươi và ta cũng coi như hữu duyên, món tiền pháp đế cấp này, tặng ngươi, xem như bồi thường. Cái này được. Đường Tam mỉm cười, lắc lắc thân hình mập mạp, chạy còn nhanh hơn con thỏ, sợ nhân vương đổi ý nên nhanh chóng thu hồi lại, một tông tiên pháp đế đạo, vô thượng cơ duyên. Bên này, Diệp thần cũng đã giải trận phục hy, thả ra hai thánh vương hắc bạch. Sau đó, hắn và nhân vương liên tiếp biến mất. Thấy hai người rời đi, hai vị thánh vương mới thở phào nhẹ nhõm, thật sự đi một chuyến quanh quỷ môn quan. Đi thôi, tới đại sở. Đường Tam thiếu gia xoay người, tâm tình cũng không tệ. Thật sự phải đi đại sở. Ta muốn làm con rể của thánh thể, tiểu Diệp Linh kia, ta rất thích giặc. Nghe nói, tính tình của thánh thể không tốt lắm. Hai thánh vương vội ho khan nói, thê tử của hắn cũng đều có khuynh hướng bạo lực, lão hủ cho rằng, thiếu chủ vẫn là chớ đi tìm kích thích. Đừng đùa, ta đẹp trai như vậy, bọn họ khẳng định ưa thích. Đường Tam thiếu gia nói xong hất đầu, còn không quên mím tóc, chạy lắc lư, thịt mỡ cũng lắc lư theo. Không biết, để Diệp thần nghe được cuộc nói chuyện này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Không biết, nếu như nói với Đường Tam thiếu gia, lúc trước cùng hắn đánh nhau chính là thánh thể, có bị dọa khóc hay không, tốt sao? Con rể còn chưa làm thánh thể, liền trước tiên đánh một trận với cha vợ. Nói đến đại sở, lúc này Ngọc Nữ Phong đặc biệt hiền hòa. Chúng nữ đều ở đây, hơn phân nửa đều nâng cằm, nhìn phương xa, đôi mắt đẹp mê ly, thần sắc hoảng hốt. 20 năm rồi, Diệp thần đi được 20 năm. Những nhớ ngày đêm đều hy vọng hắn quay về, nhưng hy vọng càng lớn thì thất vọng lại càng lớn. Đợi 20 năm cũng không thấy Diệp thần, sắc mặt chúng nữ đều có vẻ hơi tiều tụy. Trong lúc nói chuyện, một người lướt qua không trung, đáp xuống Ngọc Nữ Phong. Đó là một thanh niên với thần thể cứng cỏi, khí vũ hiên ngang, khí huyết dâng trào, còn mắt thâm thúy, có tinh quang lấp lánh, lôi điện xé rách toàn thân cứ như là lôi thần vậy, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Diệp Phàm, hắn là Diệp Phàm, đã trở về lịch luyện. Chúng nữ đã đứng dậy, mang theo nụ cười dịu dàng của mẫu thân, năm đó Diệp Phàm bây giờ đã trưởng thành, rất giống với dáng vẻ của Diệp thần, cũng rất có vài phần tư thế oai hùng của Diệp thần, hổ phụ không sinh khuyển tử. Diệp Phàm mỉm cười, không nói gì, nhưng đôi mắt hắn trong lúc lơ đãng luôn nhìn vào một gian khuê phòng. Trong khuê phòng năm đó mẫu thân của hắn sớm đã lên tầng 20 năm rồi. Năm đó hắn không hiểu, không biết thế nào là chỗ rất xa, trưởng thành mới biết, cái gọi là phương xa chính là sống cùng chết biệt ly, chỉ không lưu ký ức, cùng mẹ đối với mẫu thân tang thương nhớ nhung. Nhìn đứa nhỏ này, chúng nữ đều thở dài, đều không khỏi nhớ tới mẫu thân phong hoa tuyệt đại của mình. 20 năm, Diệp thần đi 20 năm, Cơ Ngưng Sương cũng đã đi 20 năm, khổ chính là đứa nhỏ đáng thương này, 20 năm, dài dằng dặc cỡ nào chứ, chưa từng gặp cha và mẹ. Các vị mẫu thân, ta đã trở về. Trần tĩnh, cuối cùng bị tiếng kêu gọi của thanh linh đánh vỡ. Hư thiên lại có một người hạ xuống, chính là một nữ tử, bạch y phiêu diêu, cực kỳ giống Sở Hào và Sở Linh, cũng là dung nhan tuyệt thế, cũng là tiên nữ không nhiễm bụi trần phàm thế, như cửu thiên hạ phàm. Không cần phải nói, chính là Diệp Linh, cũng chạy về nhà. Nhìn thấy Diệp Linh, Sở Linh đều không nói chuyện, chỉ lo trên mặt đất ngó trái nhìn phải, giống như đang tìm đồ vật gì đó, cũng không biết đang tìm gạch lát, hay là đang tìm gậy. Hảo hảo giáo huấn Diệp Linh một chút. Lại nhìn chúng nữ, động tác cũng rất nhất trí, dụi mi tâm. Không trách các nàng như thế, chỉ vì những hoạt bảo này của Diệp Linh, quá có thể gây ra chuyện. Từ 10 năm trước lần đầu tiên đi ra ngoài lịch lãm, chưa từng yên tĩnh, trộm đồ, bán xuân dược, đánh thánh tử, trói thánh nữ. Có thể nói như vậy, cha của hắn là Diệp Thần năm đó làm những chuyện không biết xấu hổ kia, cô ta làm con gái, là giống vậy cũng không có kéo xuống, hơn nữa còn có lỗi mà không kém, náo nhiệt đến mức nào. Vì thế, mọi người còn tặng cho nàng một cái tên, Hỗn Thế Tiểu Ma Đầu. Bởi vì nàng ta, không ít lão tổ và thánh chủ của đại giáo lánh đời, không có việc gì thì chạy tới Ngọc Nữ Phong uống trà. Toàn bộ chư thiên đều biết, thánh thể có một nữ nhi tốt. Không ai ngờ rằng người kế thừa kế hoạch của Diệp Thần lại không phải con trai hắn, mà là con gái hắn. Các vị mẫu thân, nhớ ta không? Diệp Linh cười hắc hắc. Nói xong, nàng còn đặt bao tải xuống, thả thiếu nữ 15-16 tuổi ra. Cô gái kia, sinh ra quả thực khả quan, nhà nhỏ bích ngọc, mắt to trong suốt như nước, toàn thân quanh quẩn quang hoa, như một đóa hoa sen thánh khiết, quanh thân còn có dị tượng rực rỡ như ẩn như hiện. Chúng nữ vừa thấy, khóe miệng giật giật mãnh liệt. Rất hiển nhiên, thiếu nữ này là bị Diệp Linh bắt trói, Diệp Linh thích trói thánh nữ, chư thiên đều biết. Sự thật chứng minh, đúng là như thế, thiếu nữ sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nàng vốn là đang du ngoạn ở tinh không, gặp được Diệp Linh, hai người còn trò chuyện rất vui vẻ, nhưng mà, tán gẫu như vậy, Diệp Linh liền cho nàng trong bao tải, lại xuất hiện, chính là như vậy, làm rất kinh hãi. Lão đệ, tìm cho ngươi tức phụ. Diệp Linh vỗ vỗ Diệp Phàm, chớp chớp đôi mắt đẹp, có thích không? Diệp Phàm bị làm cho dở khóc dở cười, cảm tình lão tỷ tỷ này của hắn khắp nơi trói thánh nữ, là cho nàng dâu à? Diệp Linh à, ngươi tới đây. Sở Linh một tay ôm ngực, một tay vẫy gọi Diệp Linh. Diệp Linh ngược lại cũng nhu thuận, đi tới, có thể đi tới đi lui, liền không rời đi, quay đầu liền chạy, chỉ vì Sở Linh trong tay, nhiều hơn một cây côn, mỹ mâu còn có một đóa hoa lửa đang nở rộ. Mẫu thân, còn có phải là con ruột không? Còn dám cứng miệng. Rất nhanh, Ngọc Nữ Phong liền náo nhiệt, Sở Linh nổi nóng đi lên, mang theo cây gậy đuổi Diệp Linh đầy núi, chúng nữ kéo đều kéo không được, một đứa con gái, một người mẫu thân, quả thực thú vị. Diệp Phàm còn tốt, sớm đã quen rồi. Chúng nữ cũng còn tốt, đã sớm quen rồi. Nhưng cô gái bị Diệp Linh bắt tới kia, liền có chút nhát gan, đã là sợ tới mức nước mắt lưng tròng. Ngọc Nữ Phong náo nhiệt, tinh không cũng náo nhiệt. Một vùng tinh không, huyết vụ mãnh liệt, Diệp Thần thúc dục pháp trận tiêu diệt ba vị thánh vương đang đánh cướp hắn. Tự rời khỏi ngôi sao cổ kia, thời gian đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng qua, hắn lĩnh ngộ tạo trận, lại tinh tiến một phần, thánh vương bị hắn dùng trận pháp chém chết, đã không dưới mấy trăm vị, trong đó còn bao gồm cả một đại thánh nửa tàn phế, tự tướng cực thảm. Lại là một đêm yên tĩnh, hắn ngồi ở trên tinh hà sa, lẳng lặng uống rượu, nhìn đại sở xa xa. Nhân vương cũng đã có mặt, cầm tay vùi đầu, nói thầm, khi thì ngẩng đầu lên, liếc mắt mờ mịt hư vô, khi thì lại hạ bút thành văn, đang suy tính diễn biến, như một bệnh tâm thần, lải nhải không thôi. Chẳng biết lúc nào, hắn mới đứng dậy, nhìn một phương, chau mày, sắc mặt khó coi vô cùng. Làm sao vậy? Diệp Thần cũng đứng lên, theo phương hướng mà nhân vương nhìn tới nhìn lui, đáng tiếc chính là hắn không phải chuẩn đế, cũng không có người nào là vương cái nhãn giới đoạt thiên tạo hóa kia, cái gì cũng không thấy. Người mà đại sở ta ứng kiếp nhập thế có một tên, tán diệt rồi. Nhân vương thở dài lắc đầu. Nghe vậy, Diệp Thần cũng nhíu mày, nhưng tính ra là người nào? Đang Tôn Thất Dạ. Nhân vương lấy bầu rượu, vẫy lên tinh không, giống như đang tế điện tử vong linh. Nghe được cái tên này, Diệp Thần thầm đau lòng. Đang Tôn Thất Dạ, sư phụ của Hồng Trần Tuyết chuyển thế, danh chấn chư thiên, thiên tịch đang năm xưa của đại sở, chính là xuất từ hắn, dùng đan ngộ đại đạo, còn chưa đến đại thành đã ngã trên chiến trường. Một đời tiền bối, chí tử đều không biết mình là ai, hơn phân nửa không ai đưa tiễn, bi thương cỡ nào. Bỗng nhiên, Diệp Thần cũng lấy bầu rượu, vẫy lên tinh không, tế điện Đan Tôn, chậm rãi nói, có lẽ, có thể bỏ dở tu hành, đầu tiên phải đi tìm người ứng kiếp để tránh lại xảy ra thảm hại. Ngươi vẫn không hiểu cái gọi là ứng kiếp nhập thế rốt cuộc có nghĩa là gì? Nhân vương chậm chậm nói, ứng kiếp là kiếp số của bản thân, tối kỵ người ngoài nhúng tay, nếu không cẩn thận, ngược lại sẽ hại người, là phúc là họa, toàn bộ dựa vào bản thân, đợi đến khi công đức viên mãn, mới tính là tai nạn kết thúc. Chúng ta không nhúng tay, không có nghĩa là Hồng Hoang không nhúng tay. Diệp Thần thản nhiên nói, cùng triều ứng kiếp sẽ là sóng triều chư thiên và Hồng Hoang, một sự ăn ý không nói rõ. Lời nói của nhân vương bình bình đạm đạm, lại chân lý trình bày cho Diệp Thần, rút dây động rừng, chư thiên vạn vực sợ, Hồng Hoang đại tộc cũng sợ, ngông cuồng nhúng tay vào, chuẩn đế của Hồng Hoang cũng chịu ảnh hưởng. Dứt lời, nhân vương thở dài xoay người, bước chân nặng nề. Diệp Thần thu ánh mắt lại, sau đó đuổi theo. Đoạn đường tiếp theo, Tinh Không cực kỳ yên tĩnh, còn hai người bước lên không trung, đều không nói năng gì, bầu không khí rất ngột ngạt, tự như ai cũng biết, trong cơn sóng dữ ứng kiếp này, sẽ có càng nhiều người chôn vùi đồng hương, Đàn Tôn Thất Dạ chỉ là người thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải người thứ hai. Lần đi này kéo dài 3 năm. 3 năm qua, Diệp Thần không ngừng chinh phạt, mấy ngàn trận chiến to nhỏ trong lúc giết chóc lại tế luyện Phục Hiền Đạo, trận pháp của hắn nhuộm đầy máu tươi, cũng chính vì trận pháp này mà tinh tiến. 3 năm này cũng là cơ duyên tạo hóa không ngừng. Trước sau sau, Diệp Thần tìm hơn 100 chữ động giáp thiên gia trì pháp trận, uy lực càng lớn. 3 năm nay cũng là một thời gian vô tri không ngừng lâm nạn. Đúng như 3 năm trước suy nghĩ, người ứng kiếp không ngừng có người vẫn lạc, hồng hoang và chư thiên đều có. Mà đại sở cũng khó thoát khỏi vận rủi, sau Thất Dạ Đan Tôn, Cửu Hoang Thiên Thánh Tổ, Thần Điện Thánh Tổ, Côn Lôn Hư Thánh Tổ, Đại La Chư Thiên Thánh Tổ cùng Đại Hạ Long Triều Thánh Tổ đều lần lượt tán diệt. Mỗi một ngày, Diệp Thần cùng Nhân Vương đều đổ rượu vào tinh không. Ứng kiếp cuồng triều đến quá hung mãnh, nuốt hết từng vị chuẩn đế đỉnh phong, khiến cho chiến lực nhân giới gặp đả kích nặng nề, quan ứng kiếp quá đáng sợ, chuẩn đế đỉnh phong cũng khó thoát khỏi thế hạo đẳng, có lẽ chuẩn đế có thể thật sự vượt qua kiếp nạn cũng chỉ có 3-40 người mà thôi. Năm thứ tư, Diệp Thần dừng chân ở trước một ngôi sao cổ. Ngôi sao này vô cùng to lớn, ghép lại với vọng huyền tinh, chỉ tiếc bên trong không có căn nguyên, cũng không thể sinh ra linh, tĩnh mịch nặng nề, không có một ngọn cỏ, ngay cả tinh quang cơ bản nhất cũng không có, có chăng chỉ là năm tháng bụi đất, cũng hiếm có tu sĩ đặt chân trong đó. Diệp Thần nhấc chân, muốn đi vào nghỉ chân. Nhân Vương giơ tay túm lấy hắn, trong đó có người ứng kiếp, đừng quấy rầy hắn. Đại sở chuẩn đế ta. Diệp Thần thu chân lại. Là tướng thần. Nhân Vương trả lời, dường như có thể ngăn cách tinh thể, nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ trong núi sâu, tướng thần, đời này của ngươi, thật đúng là phải đối đầu với tử thi, cho dù là ứng kiếp nhập thế, cũng vẫn là một cổ thi thể, chỉ mong ngươi có thể vượt qua đạo quan này, vào kiếp nạn phải niết. Nếu có người nào khác tiến vào cổ tinh này thì có quấy rầy hắn ứng kiếp hay không? Diệp Thần hỏi. Vậy phải xem là ai? Nhân Vương xoay người lên đường, lại nói người ta, sớm biết hắn là tướng thần ứng kiếp, tất sẽ quấy nhiễu hắn. Về phần những người khác, không biết thân phận của hắn, liền không có gì đáng ngại, nhất là khiến người ta đau đầu, cùng hắn có nhân quả, thiện duyên còn tốt, nếu là nghiệt duyên, đó chính là nghiệp chướng, cũng sẽ quấy nhiễu hắn ứng kiếp, con đường ứng kiếp này, quá nhiều biến cố. Diệp Thần không nói gì, chỉ lặng lặng lắng nghe. Chỉ sợ, chuyện ứng kiếp bực này, Nhân Vương đều không rõ ràng, Thái Huyền Hồ Đồ, thời khắc nào cũng có thể tán thân. Hả? Đang đi, Nhân Vương đột nhiên dừng bước, không ngừng bấm ngón tay diễn toán. Thấy vậy, Diệp Thần lại lo lắng chờ đợi, sợ là tin dữ. Sau 3 năm hơi thở, mới thấy lông mày của Nhân Vương giãn ra, quá rồi, Đông Hoàng Thái Tâm vượt qua kiếp nạn. Nhanh như vậy. Diệp Thần kinh dị. Ngắn ngủn 20 mấy năm đã ứng kiếp thành công, ta cũng bất ngờ. Nhân Vương không nhịn được cười nói, nữ vương tuyệt đại có thể sống ra 2 đời, quả là công tham tạo hóa, so với sống ra đời thứ 2, ứng kiếp này nhập thế, chính là tiểu đả tiểu nháo, tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng trong dự liệu. Nguyện đại sở chuẩn đế đều thuận lợi vượt qua kiểm tra. Đại sở có nàng tọa trấn, ta an tâm rồi. Nhân Vương cười tiếp tục lên đường, bởi vì Đông Hoàng quá cẩn thận, bước chân nhẹ nhàng không ít, tốn kém biết bao nhiêu, cuối cùng cũng gặp được một tin vui. Diệp Thần đuổi theo, sự lo lắng của tâm cảnh lung mộ cũng tản đi một tầng. Hai người sóng vai, ở tình không càng lúc càng xa. Thời gian yên lặng, lại là 6 năm đầu, 10 năm xuân thu, 10 năm đông hạ, 10 năm hoa hoa nở hoa râm. Hai người tự ly khai chư thiên môn, đã có 30 năm, bước qua một mảnh lại một mảnh tinh vực. 10 năm này, lại dài dằng dặc. Trong giết chóc, trình độ tạo nghệ trận pháp của Diệp Thần đối với Diệp Thần đột nhiên tăng mạnh, trong quá trình lột xác hoàn thành Niết Bàn, phục hy cấp đế 981 lần, hắn cũng có thể bày ra, thiếu sót duy nhất chính là tốc độ, điều này cần phải rèn luyện thêm nhiều năm tháng, hắn muốn học còn rất nhiều, muốn ngộ cũng rất nhiều. 10 năm tuế nguyệt, tình không cũng không bình tĩnh. Bị mọi người chú ý, là Thiên Khiển Chi Tử và Đại Địa Chi Tử, lần lượt chiến đấu, đều ngang tay. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn có một hoạt bảo, đó chính là Diệp Linh. Nha đầu Diệp Thần nhà này, trên con đường kiếm chuyện, càng chạy càng xa, gặp có tu sĩ tụ tập, đều có lời đồn của nàng, tất cả thế nhân đều quen rồi, ai bảo nàng là con của thánh thể chứ? Nhân tài mà. Không chỉ có 3 người bọn hắn. Những năm gần đây, một tên hắc mập tên là Đường Tam Thiếu, danh tiếng lan rộng, có thể tự do nắm trong tay huyết kế giới, đánh cho thế hệ mới hồng hoang không ngóc đầu lên được, thấy hắn đều đi vòng qua. Vì chuyện này mà các đại phái lánh đời thường hay mời hắn đến nói chuyện phiếm. Cái gọi là nói chuyện phiếm này cũng không phải thật là nói chuyện phiếm, 3 câu nói không thể rời khỏi huyết kế giới, đều muốn học điểm pháp môn từ Đường Tam Thiếu. Thế nhưng thần cấp bất tử bất diệt của Đường Tam thiếu gia chính là trời sinh, làm cho thế nhân thật tiếc nuối, tự cũng sẽ không làm khó Đường Tam. Lời nói chia làm hai đầu, Diệp Thần cùng Nhân Vương ở đây lại tiến vào cổ tinh. Lần này, chính là một viên cổ tinh phàm nhân, không bằng một phần ngàn chu tước tinh, ở trong tinh không cũng không bắt mắt, trong đó cũng không có tu sĩ, 100% phàm nhân, trong thiên địa không thấy chút linh khí nào. Không biết vì sao, khi tiến vào cổ tinh thì Nhân Vương trầm mặc rất nhiều, có thể nhìn thấy được, trong con mắt già nua ấy có tang thương và đau thương, càng lộ vẻ già nua, cùng với ngày thường nó tự như hai người khác nhau. Diệp Thần nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn thấy Nhân Vương như vậy. Hai người một trước một sau, đi tới một cái tiểu thôn xóm dựa vào núi bên nước, có nhiều ruộng lúa, ở dưới ánh trăng sáng tỏ, an lành mà yên tĩnh, phần thuần phát này, tu sĩ giới rất khó tìm được. Ở một góc trong núi, Nhân Vương dừng chân. Nơi đó, lại là một tòa mộ phần thấp bé, cỏ dại um tùm, ngay cả bia mộ cũng biến thành loang lổ bác bỏ, không biết đã chôn bao nhiêu năm, chỉ biết rất cổ xưa cực kỳ xa xưa, đã bị năm tháng chôn vùi. Nguyệt Hoa, ta tới thăm ngươi đây. Nhân Vương mở miệng, thanh âm khàn khàn. Một khắc này, ông ta cởi áo choàng ra, lộ ra một mái tóc trắng như một ông lão tuổi xế chiều, đôi mắt già nua mang theo nước mắt đục ngầu, trong lúc mông lung lại có thể nhìn thấy một cô gái, nhìn ông ta mà cười. Nàng là nữ tử ta gặp khi ứng kiếp. Nàng không có dung nhan tuyệt thế, bình thường, nhưng ôn nhu thiện lương, có một trái tim Bồ Tát. Là ta tự mình tán thân nàng, vì nàng lập bia. Nhân Vương vừa nhổ cỏ hoang cạnh ngôi mộ, vừa không nhanh không chậm nói, dường như nói với chính mình, lại giống như nói cho Diệp Thần nghe, giọng nói khàn khàn, ánh mắt tang thương, kể về câu chuyện xa xưa. Diệp Thần đứng yên, im lặng không nói. Lời nói của Nhân Vương chính là diễn giải một đoạn tình duyên cổ xưa cho hắn, hắn là tu sĩ, nàng là phàm nhân, từ nơi sâu xa tự như có một lằn ranh màu hồng ràng ràng buộc hai người nàng lại, thế nhưng cũng không biết làm sao. Tạo hóa treo ngươi, chú định tiên phàm khác đường, nhìn hồng nhan một ngày một già đi, loại tâm cảnh đó quá thê lương. 100.000 năm sau, khi hắn còn sống thì nàng đã được chôn cất trong 5 tháng. Cho đến giờ phút này, hắn ta mới thật sự thấy rõ vị Nhân Vương này. Đây mới thật sự là Nhân Vương, cũng có nhi nữ tình trường, ngày xưa hèn mọn bị ổi, đều che giấu sự nhu nhược của hắn, cũng chỉ vào lúc đêm khuya vắng người, hiển lộ ra chân thật một mặt của hắn, làm cho người ta ai thán. Một cơn gió mát thổi tới, Diệp Thần chậm rãi xoay người. Đêm yên tĩnh nên dành cho Nhân Vương, đường xá quá xa, 5 tháng quá dài, cũng nên cho hắn thời gian, làm vợ năm xưa, từ từ nói chuyện, nhân quả chốn hồng trần này có thể chấm dứt. Hắn rời đi, Nhân Vương vẫn còn ở đó. Nhìn từ xa, bóng lưng hắn điều hiu, lưng còng, phủi bụi mộ bia, nhổ cỏ hoang cạnh ngôi mộ. Trong đêm tối, luôn có thể nghe được lời nói của hắn. Mà thế gian này, khách nghe duy nhất chính là Nguyệt Hoa bên trong mộ phần. Diệp Thần ra khỏi thôn, một đường lang thang đi tới một tòa cổ thành gần nhất, cổ thành của phàm nhân, ban đêm vẫn phồn hoa như cũ, đèn lồng đỏ treo cao, kiều diễm như hoa, trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, không thiếu giang hồ bán nghệ, nuốt dầu phun lửa, múa thương nghịch bổng, rước lấy cảnh tượng trầm trồ khen ngợi. Diệp Thần lẳng lặng bước đi, yên lặng nhìn nhân gian muôn màu. Tiên phàm khác đường xá, phàm nhân sống không quá 100 năm, tu sĩ lại 1000 năm không suy, có lẽ một lần bế quan, ở nhân gian, là một triều đại thay đổi, mặc dù đường xá xa xôi, nhưng cuối cùng đều giống nhau, phàm nhân cũng vậy, tu sĩ cũng thế, đều khó thoát khỏi cái chết, chung quy, bất quá một nắm cát vàng. Trong hành tẩu, Diệp Thần nhắm mắt lại, đã từng chết rồi, biết rõ sống hay chết, rốt cuộc xa xôi cỡ nào. Cả đời vừa chết, trong lúc đó, chính là hồng trần, một khi chết cả đời, tuần hoàn này chính là luân hồi. Sinh tử của con người, cực kỳ giống hoa biển ngạn của Hoàng Tuyền Lộ, hoa là sống, lá là chết, hoa nở không lá, có lá không hoa, hoa lá đời đời kiếp kiếp không gặp lại, tuổi tác sống chết vô giao hòa. Có lẽ, cũng từng có khoảnh khắc như vậy, hoa sẽ thấy lá, sống sẽ thấy chết. Mà khoảnh khắc đó, chính là vĩnh hằng. Giờ phút này, Diệp Thần dừng bước, tự như trong một ý niệm đã bắt được một cái chớp mắt. Tâm cảnh của y đột nhiên thăng hoa, đối với vạn vật đại đạo lại tăng thêm một phần cảm ngộ. 30 năm nay tu vi của y vẫn chưa hồi phục, lần đầu tiên niết bàn, cường thế phá quan, giết tới Thánh Vương đỉnh phong. Bét, 28 năm sắp kết thúc, ba đạo lục giới ở nơi này, cảm ơn mọi người đã được mọi người ủng hộ trên đường, cũng mong mọi người bằng hữu. Tại 2019 năm, thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý người này. Sao người này lại phát sáng? Bởi vì Diệp Thần tiến cấp, thần huy lóe sáng, toàn thân mũi nhọn bắn ra bốn phía khiến đường cái vốn náo nhiệt lập tức sôi trào, khi đến gần hắn đều vô thức lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, vô luận ông chủ quầy hay người đi đường ánh mắt đều tụ lại trên người hắn, khi nhìn thấy ánh mắt rạng rỡ, trong đám phàm nhân chưa từng gặp qua loại dị trạng này. Hắn sẽ không phải là làm ảo thuật đấy chứ? Có người nhỏ giọng nói, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Ta thấy giống lắm, nếu không làm sao phá sáng. Tiên nhân, hắn là tiên nhân. Lão giả bán trà, bỗng nhiên hét to, nằm rạp xuống mặt đất ngay tại chỗ. Thần tiên. Đường phố sững sốt một giây. Trong nháy mắt tiếp theo, người ngoài phố vây xem đều quỳ xuống như ông lão bán trà, cung cung kính kính, trong lòng thầm niệm, khẩn cầu an khang, tiên bất thường gặp, gặp được chính là tam sinh hữu hạnh. Kết quả, đường phố ồn ào náo nhiệt, không còn ai đứng nữa. Lại nhìn Diệp Thần, hai mắt nhắm chặt, như một bức tượng không hề nhúc nhích, thân hình của nó, dưới ánh sáng thần thánh rực rỡ, có dị tượng huyễn hóa, cực kỳ giống thần linh, quỳ lạy người trên đường, hoàn toàn không biết. Chỉ vì, tâm thần của hắn vẫn còn du lịch trong một ý niệm vĩnh hằng kia. Tâm cảnh kia quá mức mờ mịt, tuy chỉ bắt được một cái chớp mắt, nhưng lại giúp hắn tiến giai Thánh Vương đỉnh phong. Đáng tiếc, vô thượng đốn ngộ cũng chỉ tại một ý niệm kia, muốn đi tìm, lại cũng tìm không được, hắn khẳng định, nếu như lại cho hắn trong nháy mắt kia đốn ngộ, nhất định có thể đột phá đến đại thánh cảnh. Tiên nhân ở đâu? Phàm nhân trên đường còn đang quỳ lạy hô to, kéo Diệp Thần trở về hiện thực. Ta là người, cũng không phải là tiên. Diệp Thần mỉm cười. Dứt lời, liền thấy có một cổ nhu hòa lực, lấy hắn thân là trung tâm, hướng khắp nơi lan tràn mà đi, người đường quỳ xuống đất, đều bị nâng lên, tại hồng trần thế gian này, hắn chưa bao giờ xem mình là tiên, tiên nhân cũng là người, mặc dù đi đường không giống nhau, nhưng điểm cuối cùng lại không khác gì phàm nhân. Gió nhẹ lướt qua, hắn biến mất, không để lại chút dấu vết nào. Nhưng, nơi hắn rời đi lại có tiên khí dâng lên hóa thành từng tia một hòa vào trong thể nội của từng người phàm, một tia tiên khí có thể ôn dưỡng thân thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Phàm nhân quỳ xuống, đó là nhân quả. Mà tiên khí hắn lưu lại xem như đã chấm dứt đoạn nhân quả này. Thật lâu sau, người đi đường vẫn chưa thỏa mãn. Đợi lắc mình tỉnh lại, đều đang vào đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, đối với chuyện phát sinh lúc trước, không có chút ấn tượng nào, chỉ cảm thấy lung lay tinh thần, sau đó, liền không nhớ rõ nữa. Hoặc là nói, ký ức của bọn họ đã bị xóa sạch. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi cổ thành, bước vào sơn lâm, tìm một gốc cây già ngồi xếp bằng, tiếp tục lĩnh ngộ sinh và tử, đến cấp bậc khác biệt của hắn, cảm ngộ đối với đạo hơn xa linh đang dịu dược, đốn ngộ trong chớp mắt liền đột phá, đây là cơ duyên cũng là tạo hóa nghịch thiên. Tròn ba ngày, hắn đều đang ngộ đạo. Cho đến ngày thứ tư, hắn mới đứng dậy, không đi tìm nhân vương, lại đi một tòa cổ thành nhân gian khác, tại rộn ràng trên đường cái đi lại, tại trước quán trà quán rượu ngừng chân, tỉnh nhìn nhân gian muôn màu, tỉnh ngộ thiên địa đại đạo, đây cũng là tu hành, cùng tu sĩ giới bất đồng, đạo cũng là bình thường. Thời gian lâu dài, lâu ngày, hắn cũng thu lại khí tức tiên nhân, tựa như thật đã trở thành phàm nhân. Ngày thứ 9, hắn đi gặp nhân vương. Xa xa chỉ thấy nhân vương nằm dưới bia mộ của Nguyệt Hoa, lặng lẽ ngủ say. Dưới ánh trăng, người của vương cô lẻ loi hiu quạnh, tóc bạc rối tung che đi nửa khuôn mặt của hắn, tự như giờ phút này hắn không còn là nhân vương nữa mà chỉ là một lão già cô độc, trông coi khoảng thời gian tang thương kia. Diệp Thần thở dài, chưa từng tiến lên, lại xoay người rời đi. Nhân vương đang ngủ, việc tu hành không thể dừng lại, hắn một mình rời đi, rời khỏi cổ tinh và trở lại tinh không. Lần này vừa đi, đã 3 năm. 3 năm qua, bóng lưng của hắn càng lúc càng xa, luyện trận từng lần một vết chóc, nhuộm đầy máu của sinh linh, dưới chân hắn cũng phủ kín máu của một vị thánh vương. Bầu trời đầy sao, hắn một mình tiến lên. 3 năm rồi, nhân vương vẫn chưa tới tìm hắn, có lẽ vẫn còn đang ngủ say trong mộng đẹp kia. Cũng nên là hắn rất tốt đẹp, ngay cả tàn hồn nhân hoàng cũng không thể tự kềm chế được, thà đọa hư ảo, không quy về hiện thực. Đối với việc này, trong lòng Diệp Thần biết rõ. Mộng hương kia sẽ là nhân vương cùng Nguyệt Hoa, ràng buộc cuối cùng, tỉnh mộng, chính là nhân quả chấm dứt, nhân vương không đành lòng chém tình, mới có thể lừa mình dối người, ở trong ảo mộng, ti tiện còn sống. Thu hồi suy nghĩ, Diệp Thần tiếp tục hành trình. Phía trước là một vùng biển sao trời đập vào mắt, ngân hà lấp lánh, cát chảy róc rách, từng sợi ánh sao tô điểm cho vũ trụ mênh mông, phạm vi ngàn vạn dặm, lại bị biển sao bao phủ, chói lóa. Vùng tinh hải này tự nhiên không thể sánh được với biển sao huyền hoang, không có gì đặc biệt, chỉ biết là rất cổ xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, nó tràn ngập mùi máu tanh, không khó để nghĩ tới lại có sinh linh tán thân. Diệp Thần không vòng vo, lấy ra một chiếc thuyền con, đạp thuyền mà đi, chạy về phía bờ bên kia. Hắn đeo áo choàng, khó thấy được hình dáng, chỉ thấy áo choàng màu xám, gió theo ngân hà nhẹ nhàng lay động. Không biết khi nào, hắn mới ngước mắt lên, nhìn về phía trước. Đối diện, có một con thuyền nhỏ, trên đó có hai người đang đứng, một nam một nữ, hẳn là một đôi tình lữ, nam tử ngọc thụ lâm phong, nữ tử dung nhan tuyệt thế, bất luận nhìn từ đâu, đều rất xứng đôi. Tửu kiếm tiên. Giao trì tiên mẫu. Diệp Thần khẽ thì thào, không cần phải tính toán cũng biết hai người kia là ai, là chuẩn đế ứng kiếp, vừa là ứng kiếp đã không có ký ức trước khi ứng kiếp, không biết thân phận của mình, đương nhiên hắn cũng sẽ không nhận ra hắn. Nói đến hai vị tiền bối này, cuộc đời của bọn họ chính là chứng minh cho sự tiếc nuối, rõ ràng là có tình, nhưng lại vì môn quy thế tục mà bỏ lỡ mất đi thời gian tốt nhất, diễn tả lại bi tình đậm đặc nhất. Nhìn một chút, Diệp Thần nở nụ cười. Có lẽ là số lượng minh minh đã định, hai vị tiền bối đã làm vợ chồng trong ứng kiếp, coi như đã bù đắp được tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện, hai chiếc thuyền con dần dần tới gần. Diệp Thần giơ tay, kéo áo choàng xuống, hoàn toàn che khuất mặt mũi, không có ý định tiến lên nói chuyện. Dị hương gặp cố nhân, tất nhiên là thân thiết, nên nâng cốc nói chuyện vui mới đúng, thế nhưng, Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu còn đang ứng kiếp, hắn vừa đáp lời vừa không quan trọng, rất có thể dẫn đến hai người ứng kiếp thất bại, trong nháy mắt, Giao Trì Tiên Mẫu cùng Tửu Kiếm Tiên liền có khả năng mai táng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải như thế, coi đối phương là khách, không còn gì tốt hơn. Hắn không nhìn hai người, Tửu Kiếm Tiên và Tiên Mẫu lại đang nhìn hắn, có lẽ cũng phát giác Diệp Thần rất bất phàm, chủ yếu nhất là có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, dường như đã gặp nhau ở nơi nào. Thế nhưng trên người Diệp Thần lại có bí pháp gia trì, lấy tầm mắt của bọn họ lúc này thật sự rất khó phá. Người nọ, thật quen thuộc. Giao Trì Tiên Mẫu khẽ nói. Chính xác. Tửu Kiếm Tiên cũng mở miệng. Ai nha nha, vị tiên tử này, quả thật rất tuấn tú. Lúc hai người nói nhỏ, một tiếng cười âm hiểm bỗng vang lên, nghe âm sắc chính là một thanh niên, một câu chứa ma lực dâm đảng. Nghe vậy, Giao Trì Tiên Mẫu và Tửu Kiếm Tiên đều thu ánh mắt lại từ Diệp Thần, sau đó cùng quay đầu lại. Đập vào mắt gã là một thân ảnh áo trắng, đúng là bộ dáng thanh niên, nhưng tuổi tác của gã ít nhất đã qua 3000, đầu tóc bạc phơ, đôi mắt âm u, còn lóe lên u quang yêu dị, không biết tu công pháp gì, quanh thân luôn có dị tượng đáng sợ như ẩn như hiện. Tửu Kiếm Tiên nhíu mày, theo bản năng ngăn cản Tiên Mẫu sau lưng, nhìn ra được thanh niên tóc đỏ rất cường đại, khí tức mịt mờ, uy áp rất nặng, không gian bị nghiền nát vặn vẹo, huyết mạch cũng thần bí đáng sợ. Tiểu tử, ngươi có thể đi, thà cho ngươi khỏi chết. Thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm, liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, cặp mắt yêu dị, chỉ nhìn Giao Trì Tiên Mẫu, hơn nữa, trong mắt tràn ngập dâm tà. Một đời đại thánh, bắt nạt tiểu bối như vậy, không sợ hậu nhân chế nhạo sao? Tửu Kiếm Tiên lạnh lùng nói. Xét thấy sự cứng rắn của ngươi như vậy, lão phu đã thay đổi chủ ý rồi, ngươi không cần đi. Thanh niên tóc đỏ cười dữ tợn đáng sợ, ta quyết định để cho ngươi tận mắt nhìn thấy bạn lữ của ngươi bị chà đạp đến chết, loại cảm giác đó hẳn là rất tuyệt vời, ta thích nhất là biểu lộ tuyệt vọng của người khác. Đi. Tửu Kiếm Tiên bỗng nhiên giơ tay, đẩy mẫu thân mình về phương xa, mà hắn lại cầm tiên kiếm trong tay giết về phía thanh niên tóc đỏ, một kiếm xuyên thủng trời xanh, cũng coi như bá tuyệt, đánh thẳng về nguyên thần. Dung dế. Khóe miệng thanh niên tóc đỏ hơi vểnh lên, hắn chỉ khẽ phất tay một cái đã đánh nát thân thể Tửu Kiếm Tiên, máu tươi chói mắt nhuộm đỏ tinh hải, Tửu Kiếm Tiên suýt nữa đã bị miểu sát. Dương Tiêu. Giao Trì Tiên Mẫu bị đẩy ra lại lão đảo trở về, khuôn mặt trắng bệch, mắt rưng rưng nước mắt, mà Dương Tiêu trong miệng nàng tất nhiên là kẻ ứng kiếp sau khi Tửu Kiếm Tiên thành. Tửu Kiếm Tiên lão đảo đứng dậy, máu me đầm đìa, trước khi nhập kiếp, hắn ta là chuẩn đế đỉnh phong, nhưng lúc này chỉ là một hoàn cảnh, đạo hạnh thấp kém, cảnh giới nông cạn, làm sao có thể địch lại một vị đại thánh cấp, thanh niên tóc đỏ nếu muốn diệt hắn, một chưởng có thể giết hắn trăm ngàn lần. Sao lại ngốc như vậy? Tửu Kiếm Tiên nói xong, lại hộc máu. Hình ảnh này quả thực khiến người ta cảm động. Thanh niên tóc đỏ cười trêu tức, vẫn như cũ không để ý đến Tửu Kiếm Tiên, chỉ nhìn Giao Trì Tiên Mẫu, cười dâm đảng. Nói, nếu như ngươi nghe lời, lão phu sẽ bỏ qua cho hắn. Thê thảm nhất bất quá chỉ có một cái chết. Tiên Mẫu cười khẩy, nhưng cũng rất thoải mái. Tính tình nóng nảy, lão phu thích. Thanh niên tóc đỏ cười nham hiểm, hàm răng trắng héo nhe ra ngoài, y nắm chặt trong tay rồi búng ra một luồng tiên quang màu đỏ tươi, từ từ tiến vào trong cơ thể của Tửu Kiếm Tiên. Ngô. Tửu Kiếm Tiên rên lên một tiếng, bịch một tiếng quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, thống khổ gầm nhẹ, gân xanh trên trán lộ ra, chỉ cảm thấy thần hải có vô số sâu mọc đang cắn xé nguyên thần hắn. Mà vô số sâu mọc kia liền ra khỏi thanh niên tóc đỏ kia, sợi tiên quang màu đỏ tươi hắn đánh vào trong cơ thể Tửu Kiếm Tiên, chính là một loại bí thuật cực kỳ tà ác, một khi trúng chiêu, liền sống không bằng chết. Ngày thường, hắn thích nhất dùng phương pháp này tra tấn người, cũng rất hưởng thụ khoái cảm tra tấn người khác. Dương Tiêu. Giao Trì Tiên Mẫu bị hù dọa, sắc mặt lập tức trắng bệch. Giết ta. Tửu Kiếm Tiên thống khổ gầm nhẹ. Hai chúng ta cùng lên đường. Giao Trì Tiên Mẫu giơ ngọc thủ lên, muốn một chưởng kết thúc thống khổ của Tửu Kiếm Tiên, sau đó, nàng cũng sẽ tự sát, đúng như lời nàng nói, thảm nhất bất quá chỉ là cái chết. Nhưng chưa chờ nàng đánh xuống một chưởng, một cổ lực lượng cường đại đã giam cầm nàng lại, không thể động đậy. Ra tay, tất nhiên là thanh niên tóc đỏ, cười tà ác, nếu muốn chết như vậy, không khỏi quá mức tiện nghi, hoặc là nghe lời, hoặc là nhìn tình lang của ngươi, ở trước mặt ngươi, sống không bằng chết. Ngươi ngoan ngoãn cởi quần áo, nhẫn nại của ta là có hạn độ. PS, thật trùng hợp, thứ 2018 chương, đối mặt 2018 năm. Nói xong, thanh niên tóc đỏ giải trừ cấm cố của tiên mẫu, trong nháy mắt lại có tiên quan thứ hai chui vào trong cơ thể tiểu kiếm tiên. Tiểu tiên vốn sống không bằng chết, càng thống khổ đến mức sắp sụp đổ. Đừng có vọng tưởng tự sát nữa, bởi vì, trước mặt ta, ngươi, ngay cả tư cách chết cũng không có. Thanh niên tóc đỏ cười như ác ma, còn là một tên ác ma điên, đùa bẩn người trên thế gian, chính là khoái cảm lớn nhất của hắn. Vì thế, hắn không tiếc dùng hết tất cả biện pháp tà ác. Đi! Đi! Gào thét của tử kiếm tiên, phát ra từ linh hồn. Ồn ngào! Thanh niên tóc đỏ hừ lạnh, phất tay đạo tiên quan thứ ba, lại nhập vào trong cơ thể tử kiếm tiên. A, tử kiếm tiên ôm đầu, ngã trên mặt đất. Thoát, ta cởi. Giao trì tiên mẫu nức nở nói, biết thanh niên tóc đỏ muốn cái gì, không phải là đang treo ngươi thế nhân sao? Chỉ cần có thể cứu người yêu, nàng không ngại buông tôn nghiêm của nữ tử xuống. Vậy mới đúng chứ? Thanh niên tóc đỏ nở nụ cười. Đối với muội muội của ngươi. Thanh niên tóc đỏ vừa dứt lời, liền nghe một tiếng gầm lên, từ sâu trong tinh hải truyền đến, một tiếng hòa vào lực lượng tu vi, như vạn cổ lôi đình, chấn động sóng cả cuồn cuộn tinh hải. Ai? Tiếng cười của thanh niên tóc đỏ im bặt, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm về phía đối diện, hai hàng lông mày còn cau lại, bởi vì từ âm thanh kia hắn gầm thét bên trong cảm nhận được áp lực, người nói chuyện rất mạnh. Âm. Tiếng ầm ầm vang vọng, biển sao rung chuyển, sóng biển ngập trời. Chỉ thấy trong ánh sao lấp lánh, một bóng người mơ hồ hiện ra, từng bước chậm rãi đi ra, bộ pháp cứng cỏi như núi nặng nề, sát khí cuồn cuộn cùng sát khí lạnh như băng đang xen cùng nhau, làm cho tinh hà mãnh liệt, từng tấc kết băng, càng có một vài bức dị tượng hủy diệt phát họa, thật giống như người từ sâu trong tinh hải kia đi ra chính là một vị ma thần cái thế. Người tới tất nhiên là hoang cổ thánh thể Diệp Thần. Hắn vốn rời đi, lại bởi vì thanh niên tóc đỏ, lại vòng trở về, chính là từ đầu thấy được đuôi. Có mấy lần hắn đều không nhịn được muốn ra tay. Nhưng hắn cũng biết, một khi ra tay sẽ quấy nhiều ứng kiếp, rất có thể sẽ để cho hai người chết đi. Nhưng hôm nay, hắn không thể không ra tay. Thanh niên tóc đỏ rõ ràng muốn tra tấn hai người, nếu hắn không nhúng tay vào, mẹ tiên sẽ bởi vậy mà chịu nhục lớn, mà bị chà đạp đến chết. Cho dù thanh niên tóc đỏ buông tha tiểu kiếm tiên có thể ứng kiếp qua ải, cũng sẽ cả đời ấy nấy, bực này tâm cảnh trắc trở, so với giấc hắn còn thống khổ hơn. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần đứng yên. Đối với thanh niên tóc đỏ, hắn không nhìn trực tiếp, phất tay bắn ra một sợi thần quang, chui vào trong cơ thể tiểu kiếm tiên, thay nó xóa đi độc chú trong cơ thể, sau đó, đưa đến bên cạnh giao trì tiên mẫu. Có thể phá độc chú của ta. Thanh niên tóc đỏ cười tủm tỉm. Cho nên, thế nào? Lời nói của Diệp Thần bình thản. Cho nên, lão phu sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh niên tóc đỏ cười, bỗng nhiên giơ tay lên chộp lấy Diệp Thần, còn chưa chính thức hạ xuống đã khiến không gian tinh vũ sụp đổ, một chưởng cấp đại thánh đáng sợ biết bao, đủ để tru diệt một tôn thánh vương đỉnh phong trong nháy mắt. Diệp Thần không nói lời nào, chỉ lấy công phạt mạnh mẽ nhất đáp lại, nắm chặt kim quyền, giữa các ngón tay khắc họa bằng triện văn, dung hợp trăm ngàn loại thần thông, gia trì đạo tắc hỗn độn, một quyền có thể nói là bá tuyệt. Oanh! Quyền và chưởng phanh, tiếng vang ầm ầm, biển sao lắc lư. Nhìn sang hai người, Diệp Thần như tấm bia lập thế, sừng sững như không hề lay động, chỉ có áo choàng phất phới, tóc dài tung bay, đứng trên tinh hải chính là một truyền thuyết tượng trưng cho thế hệ, thần thoại vĩnh hằng. Về phần thanh niên tóc đỏ, vẫn còn đạp đạp lui về sau, thối lui trăm trượng mới miễn cưỡng dừng lại được, còn chưa kịp thở, liền phun ra máu tươi, bàn tay máu thịt be bét. Một vị thánh vương, làm sao có thể chứ? Trong mắt thanh niên tóc đỏ tràn đầy tơ máu, cũng đầy con ngươi khiếp sợ, hắn là đại thánh a, giơ tay lên là có thể tiêu diệt thánh vương, nhưng giờ phút này lại bị một kích của thánh vương đánh bại hoàn toàn. Không chỉ có hắn khiếp sợ, cách đó không xa tiểu kiếm tiên cùng mẫu thân đang dìu dắt nhau cũng bị kinh động đến hóa đá. Đại thánh cùng thánh vương tuy chỉ kém một bước, lại là ngày ngày một chỗ, chiến lực không cùng một cấp bậc, một thánh vương lại có thể đánh cho một đại thánh học máu, sao có thể không khiếp sợ? Chỉ là bọn họ làm sao biết được thánh vương trước mặt này cũng không phải thánh vương bình thường, hắn chính là thánh thể hoang cổ, thánh thể vô địch cùng giai, từng tàn sát đại đế, từng sáng lập ra thần thoại bất hủ. Truyền thuyết của hắn mỗi một cái đều là nghịch thiên, thánh vương đỉnh phong, đủ để đối cứng với đại thánh. Người rốt cuộc là ai? Thanh niên tóc đỏ quá to, nhìn chằm chằm Diệp Thần, gương mặt dữ tợn đáng sợ. Chỉ tiếc là Diệp Thần đội mũ che, lại có bí pháp che giấu, không hiện ra hình dáng, may là tầm nhìn của đại thánh hắn cũng không chịu nổi, chỉ biết rằng trong cơ thể Diệp Thần ẩn giấu một lực lượng đáng sợ. Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần hiểu rõ, ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà trả một cái giá đau thảm thương. Lời nói của Diệp Thần vẫn bình thản như trước, vẻ mặt không chút gợn sóng, tình cảm không người. Ngươi hiểu rõ ông ta đều biết, ông ta càng như vậy thì càng đáng sợ, như là một con mãnh thú hồng hoang đã ngủ say cả vạn cổ, sắp thức tỉnh, sự tức giận của ông ta cùng với máu tươi gần như diệt vong. Cuồng vọng. Thanh niên tóc đỏ gầm lên, khí huyết cuồn cuộn, sức chiến đấu đỉnh phong lập tức mở ra, một chưởng đẩy ra một mảnh huyết sắc đại dương. Bên trong có huyết long gầm thét, một khi bị nuốt hết thì vĩnh viễn không thể siêu sinh, trăm ngàn năm qua, quá nhiều người tán thân trong huyết hải của hắn. Diệp Thần không tiến mà lui, một chưởng như đao thần bổ xuống biển máu. Thanh niên tóc đỏ bị cắn trả, phun máu lui về phía sau. Không chờ hắn dừng lại, Diệp Thần đã lao tới sát, một chỉ thần mang xuyên thủng lồng ngực hắn, lỗ máu lạnh lạnh xuyên qua trước ngực và sau lưng, máu tươi đang trào dâng. Thanh niên tóc đỏ nghiến răng nghiến lợi, nháy mắt độn ra sau, tránh khỏi tuyệt sát. Chỉ thấy thần quang trong cơ thể hắn không ngừng lóe lên, từng đạo bắn ra. Cẩn thận xem xét, mới biết từng đạo thần mang kia chính là những cán chiến kỳ cổ xưa, bày ra tứ phương, tạo thành sát lục chi trận, vây Diệp Thần ở trong đó, tịch diệt lôi đình, tàn sát bừa bãi trong trận. Chết đi! Thanh niên tóc đỏ cười gằn, rất tự tin với trận pháp này. Nhưng hắn đã chọn sai đối tượng để đả kích. Nếu vào ba mươi mấy năm trước, hắn dùng trận pháp tru sát Diệp Thần còn có thể. Chỉ là, hôm nay khác với ngày xưa, bây giờ Diệp Thần đã ở trong ba mươi mấy năm, đã lĩnh ngộ được 9-80 trận của Phục Hy, bất kể là phá trận hay là tạo trận, tạo nghệ của nó đã vượt lên trên hắn, chỉ là một trận pháp, làm sao vây khốn được một vị chiến thần cái thế. Chỉ trong chớp mắt, Diệp Thần liền phá trận, lao ra như dao long. Thanh niên tóc đỏ bỗng nhiên biến sắc, không kịp khiếp sợ, một bên độn lui, một bên tròng mắt bắn ra lôi điện, không chém chém thân thể, đánh thẳng tới nguyên thần, dùng bí pháp nguyên thần này, hắn từng chém giết rất nhiều đại địch. Vẻ mặt Diệp Thần không thay đổi, lấy sức mạnh hủy diệt lôi điện của thanh niên tóc tím, sau đó một chưởng lăng không đánh cho thân thể của hắn nứt vỡ, huyết cốt văng ra tung tóe, nổ tung thành tro dưới đất. Ta không tin. Thanh niên tóc đỏ rít gào. Chợt nghe một tiếng ong ong, mi tâm của hắn bắn ra một đạo tiên mang, hóa thành một mặt thần kính, toàn thân đỏ đậm, khắc đầy thần văn, lóe lên ánh sáng yêu dị, có thể làm loạn tâm thần người ta, là pháp khí bản mạng của hắn, đã là một vị đại thánh binh, đem tinh thiên nghiền từng tấc sụp đổ. Diệp Thần cường thế bá đạo, không vũ khí, chỉ có kim quyền, thánh khu hoang cổ của hắn chính là thần binh cường đại nhất, từng dùng tay không cứng rắn đối cứng với cực đạo đế khí, sao có thể sợ một tôn đại thánh binh được. Oanh! Theo một tiếng ầm vang, bản mệnh thần kính của thanh niên tóc đỏ bị Diệp Thần dùng một quyền đánh cho nổ tung, mảnh vỡ pháp khí văng về tứ phương, tất cả đều nhuộm ánh sáng thần thánh, như từng ngôi sao sáng ngời đặc biệt. Phốc! Pháp khí bản mệnh bị hủy, chủ nhân cũng bị phản phệ, thanh niên tóc đỏ tung hoành đi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất thì thân thể đã bị phản phệ, nhiều chỗ nổ tung, ngay cả nguyên thần cùng đạo căn cũng bị ảnh hưởng. Đả kích nặng nề, tất cả pháp khí bản mạng bị thất bại, khổ tâm tế luyện trước đó của hắn đều giống như được sắp đặt, một đòn không chịu nổi này khiến tâm cảnh của đại thánh sụp đổ hoàn toàn. Là ai? Người đến cùng là ai? Thằng nhãi này lại gầm thét, hai mắt đỏ tươi như muốn phun ra máu tươi, lúc này mới qua mấy hiệp, hắn đường đường là một vị đại thánh, lại lần thất bại thảm hại hơn lần trước. Đáp lại tiếng gào thét của hắn, trả lời hắn, chỉ là một chưởng của Diệp Thần che khuất bầu trời, nặng như núi cao 8000 trượng, tinh huy rực rỡ đều ở dưới một chưởng này của hắn, tức khắc hóa thành hư vô. Phốc. Thanh niên tóc đỏ lại thổ huyết, bị một chưởng ép đến nửa quỳ trên mặt đất, nhục thân hiểm bị nghiền thành một đống thịt. A, tiếng gào thét rung trời vang lên, hắn đỡ lấy một chưởng của Diệp Thần, lại trốn ra trăm ngàn trượng, bị ép phải vận dụng cấm pháp, giữa trán có khắc họa thần văn màu đỏ thẫm càng thêm đỏ tươi, lôi điện vỡ nát toàn thân đang xen với đạo tắc, phát họa ra một dị tượng thần bí. Một cái chớp mắt này, khí thế của hắn lại leo lên một bậc, mạnh hơn Diệp Thần, hơn nửa thân thể đều phục hồi như cũ. Uy áp cường đại phủ kín tinh hải, ép Tửu Tửu kiếm tiên cùng tiên mẫu đều nhịn không được muốn quỳ xuống, vẫn là câu nói kia, đây là trong ứng kiếp, bọn hắn cũng không phải chuẩn đế, chỉ là cảnh giới hoàng đế. Tự tìm, đây đều là tự chuốc lấy. Ở một phương khác, thanh niên tóc đỏ đã mở ra cấm pháp bá đạo kia đang mang theo ma sát ngập trời lao thẳng tới chỗ Diệp Thần. Con mắt yêu dị bị từng tia máu nhuộm thành màu đỏ, khuôn mặt dữ tợn, có chút vặn vẹo, vô cùng gian xảo. Ngươi, kém xa. Diệp Thần nhàn nhạt nói, uy nghiêm lạnh như băng, phủ khắp chín tầng mây. Đại chiến ngừng lại, tinh hải quay cuồng, bầu trời vỡ tan. Thanh niên tóc đỏ đã mở được cấm pháp đích xác rất mạnh mẽ, bí pháp xuất hiện, đánh cho tinh tú khắp nơi trở nên hoang tàn, sự phẫn nộ của hắn đối với Diệp Thần khiến hắn giống như một tên điên, không đếm xỉa tới bất cứ giá nào, muốn đánh cho Diệp Thần tàn phế, sau đó hạ độc chú tà ác, đời đời kiếp kiếp đều phải quỳ rạp dưới chân hắn. nhưng hắn lại xem thường Diệp Thần một lần nữa. Hắn có cấm pháp, Diệp Thần không phải không có, hơn nữa, so với hắn càng bá đạo hơn, cả người kim quang bắn ra bốn phía, thần huy chói mắt, thánh khu như đúc từ vàng rồng, mỗi lần xuất thủ, bí pháp bất thế. Đây là Diệp Thần, lần đầu tiên không mượn ngoại lực đấu với đại thánh, chiếm thượng phong tuyệt đối. Thanh niên tóc đỏ tuy là đại thánh, tu vi tuyệt đối áp chế Diệp Thần, nhưng có một điểm hắn tuyệt đối không thể sánh bằng, đó chính là tâm cảnh. Diệp Thần đã vượt qua đại đế, loại cảm ngộ vô thượng này không phải thứ hắn có thể hiểu. Luận áo nghĩa của cuộc chiến, hắn và thánh thể Diệp Thần chênh lệch nhau tới tận 108.000 dặm. Chính vì như thế nên hắn mới bị thua liên tiếp, bị Diệp Thần đánh cho một mạch không ngóc đầu dậy nổi, thân thể không chỉ vỡ nát một lần, nguyên thần không chỉ bị trọng thương một lần, có mấy lần suýt nữa thì bị diệt. PS, tân một năm, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Phốc, phốc, phốc. Trên biển sao mờ mịt, từng dòng máu tươi chảy ra rất chói mắt. À, thanh niên tóc đỏ gào thét mang theo bi phẫn, tiếng gào thét vang khắp tinh không. Hắn điên rồi, thiêu đốt tinh khí, lại tế ra thọ nguyên, lần lượt mở ra cấm pháp. Nhưng, hắn đã thất bại hoàn toàn. Trong mắt hắn, Diệp Thần đội mũ rộng vành chính là một vị chiến thần, một vị thần không thể chiến thắng. Lai lịch như thế nào, không ngờ lại mạnh như vậy. Hai người quan chiến duy nhất, Tửu Kiếm Tiên và Giao Trì Tiên Mẫu, nhìn hình ảnh đẫm máu kia, khiếp sợ đến tột cùng, đường đường một vị đại thánh, mở ra rất nhiều cấm pháp bá đạo, nhưng vẫn bị một vị thánh vương đánh thê thảm như vậy. Khí huyết dồi dào như thế, hoang cổ thánh thể. Tiên Mẫu nhìn về phía Tửu Kiếm Tiên. Hơn phân nửa chính là thánh thể, cũng chỉ có vị chiến thần bất bại kia mới có sức chiến đấu bá đạo như vậy. Tửu Kiếm Tiên hít sâu một hơi, mặc dù không cách nào phá vỡ hình dáng của Diệp Thần, nhưng dựa vào huyết mạch đã nhận ra căn nguyên của Diệp Thần, thánh thể hoang cổ cấp thánh vương, đủ để áp chế một vị đại thánh. Trong lúc nhất thời, trong tròng mắt của hai người đều có thêm một chút kính sợ. Bọn họ ứng kiếp nhập thế nên cũng đã nghe qua truyền thuyết thánh thể, từ xưa đến nay, chiến tích của hắn vô địch. Trong lúc kính sợ, hai người lại càng cảm kích. Nếu không phải là Diệp Thần thì bây giờ bọn họ hơn phân nửa đã thành tro bụi, hơn nữa còn phải chịu hết khuất nhục hoang cổ thánh thể Diệp Thần, chính là quý nhân của bọn họ, phần ân tình này ắt vĩnh viễn khắc sâu trong lòng. Thật muốn không chết không thôi. Lúc hai người nói chuyện, lại vang lên tiếng gào thét của thanh niên tóc đỏ. Thằng nhãi kia lão đảo chạy trốn không dám tiếp tục chiến đấu với Diệp Thần nữa. Nhưng hắn muốn đi, nhưng Diệp Thần không muốn. Hắn là lần lượt bỏ chạy, nhưng lại bị đánh về lần nữa. Hắn giờ phút này, tóc tai bù xù, toàn thân lộ ra huyết cốt, đã không còn hình người, đâu còn có tư thế cao cao tại thượng như lúc trước, chính là một con chó nhà có tang, hơn nữa, ngay cả chạy trốn cũng không thể. Từ khi thành đại thánh đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên chịu thiệt như vậy, nếu đối phương là đại thánh, ngược lại còn dễ chịu, nhưng hết lần này tới lần khác, đối phương chỉ là một thánh vương, chênh lệch trước sau, khiến người khó có thể tiếp nhận. Ta từng nói, ngươi sẽ vì hành động ngày hôm nay mà trả giá bằng máu. Diệp Thần quân lâm cửu tiêu. Mặc dù thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng nội tâm lại giận đến phát cuồng, bởi vì thanh niên tóc đỏ, hắn không thể không ra tay, quấy nhiễu Tửu Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu ứng kiếp, lần này nhúng tay, rất có thể để cho hai vị tiền bối ứng kiếp thất bại, trả giá lớn đến cỡ nào thảm thiết, hết thảy những thứ này đều do thanh niên tóc đỏ gây ra. Nghĩ tới đây, hắn chỉ công phạt, càng thêm mãnh liệt. Một chưởng, thanh niên tóc đỏ đẫm máu, thân thể tan vỡ, nguyên thần chỉ còn lại Diệp Thần bị trấn áp trong biển sao. Không thể giết ta, người không thể giết ta, ta chính là người của Yêu Minh gia. Thanh niên tóc đỏ sợ hãi, nguyên thần thể giãy giụa kịch liệt, trong mắt tràn đầy sợ hãi, dù là một đời đại thánh, cũng có lúc sợ chết. Đừng nói những lời này của hắn, Diệp Thần thật sự đã ngừng tay. Cũng không phải hắn sợ cái gọi là Yêu Minh gia, Hồng Hoang đại tộc đều bị tiêu diệt, sẽ sợ một cái Yêu Minh gia. Sở dĩ hắn không giết thanh niên tóc đỏ là vì y đã có vết chóc lớn hơn. Chỉ giết một thanh niên tóc đỏ thì làm sao có thể tiêu tan được lửa giận ngập trời trong lòng hắn, thanh niên tóc tím này cũng có gia tộc nên mới có thể tru di cửu tộc của hắn, nếu như hai vị tiền bối ứng kiếp mà thất bại thì đó chính là chôn cùng. Hắn dừng tay, nhưng thanh niên tóc đỏ không nghĩ như vậy. Trong mắt thanh niên tóc đỏ, Diệp Thần sợ nhà Yêu Minh của hắn, vì thế hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần không nói gì, đem nó nhét vào đại đỉnh. Thanh niên tóc đỏ vội vàng cầu xin tha thứ, đạo hữu thả ta, Yêu Minh gia ta vô cùng cảm kích. Diệp Thần vẫn không nói gì, đi về phía Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu, nhưng là ở ngoài ngàn trượng liền định thân, không dám dựa vào hai người bọn họ quá gần, đã quấy nhiễu ứng kiếp, không muốn ở trên tuyết thêm sương nữa. Bọn Tửu Kiếm Tiên tất nhiên là không biết, nắm tay tiến lên. Diệp Thần thánh khu chấn động, thản nhiên nói, đừng đến gần ta nữa. Nghe vậy, hai người Tiên Mẫu lập tức quyết định, chắp tay cúi người, tiền bối đại ân, trọn đời khó quên. Hắn năm sau gặp lại. Diệp Thần nói xong, quay người rời đi. Tửu Kiếm Tiên và Tiên Mẫu đều muốn tiến lên, nhưng đều dừng chân lại, chỉ nhìn theo Diệp Thần. Không biết vì sao, nhìn qua bóng lưng kia, thần sắc bọn họ đều có chút hoảng hốt, vô cùng quen thuộc, tự như đã sớm khắc vào trong linh hồn, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã có cảm ứng, như bạn cũ nhiều năm. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Tinh Hải, sắc mặt vô cùng khó coi. Thật đúng là biến cố phát ra quá nhiều, lần này tuy rằng cứu đám Tiên Mẫu, nhưng cũng quấy nhiễu kiếp số của hai người, là phúc hay họa, không thể biết rõ, nếu như thật sự liên lụy hai người, đó mới là thật sự vô nghĩa. Chỉ cần ngươi buông tha lão phu, Yêu Minh gia ta nguyện trả bất cứ giá nào. Thanh niên tóc đỏ trong đỉnh nhìn Diệp Thần vô cùng cầu xin, rồi lại chuyển ra Yêu Minh gia hù dọa Diệp Thần. Đến Yêu Minh gia của ngươi thì tự sẽ thả cho ngươi, dẫn đường. Diệp Thần thản nhiên nói. Được rồi. Thanh niên tóc đỏ vạn phần kích động, vội vàng chỉ đường, còn tưởng rằng Diệp Thần sẽ thả hắn. Sau khi nhận được con đường, Diệp Thần liền gọi truyền tống vực môn đến. Yêu Minh gia, hắn chưa từng nghe qua, hẳn là đại phái ẩn thế sâu trong tinh không, khoảng cách không tính là xa. Lại ra khỏi cửa truyền tống vực, đã là một mảnh tinh vực mới. Vùng tinh vực này hắn từng gặp qua ở trên tinh không đồ, Danh Bất Kiến truyền khắp, cũng chưa từng nghe qua có đại thần thông giả. Mà Yêu Minh gia, trên một ngôi sao cổ ở rì tinh vực này, tên là Yêu Minh Tinh, xấp xỉ Chu Tước Tinh, toàn thân đỏ đậm, lóe ra tinh huy sáng ngời, tinh nguyên rất là dồi dào. Dưới ánh trăng, Diệp Thần chân đạp hư không mênh mông, đáp xuống trước một ngọn tiên sơn. Đây chính là cái gọi là Yêu Minh gia, chính là đệ nhất đại tông của Yêu Minh Tinh. Diệp Thần dùng thần thức để quan sát, không để ý tới việc che giấu trận pháp mà đi thẳng tới bản nguyên. Có thể nhìn ra được, Yêu Minh gia có cường giả như mây, đại thánh có hai tôn, thánh vương và thánh nhân cũng có rất nhiều nhưng không thể đạt tới cấp đế. Đã đến Yêu Minh gia ta, mong đạo hữu đừng nuốt lời. Thanh niên tóc đỏ lại lên tiếng lần nữa. Nói thả ngươi, tự sẽ thả ngươi. Diệp Thần phất tay, thả thanh niên tóc đỏ ra Hỗn Độn đỉnh. Vừa ra khỏi đỉnh lớn thì thanh niên tóc đỏ như được đại xá, điên cuồng chạy trốn về phía tiên sơn. Chỉ là, không chờ hắn thoát ra xa mười mấy trượng, một đạo ô mang từ phía sau hắn phóng tới, chính là một cây chiến mâu, xuyên thủng hắn, trên chiến mâu có khắc bí pháp, Phế Tu Vi sạc sành sanh. Ngươi! Phốc! Thanh niên tóc đỏ gào thét, chưa kịp nói xong đã phun ra một luồng sức mạnh nguyên thần. Ta đã nói thả ngươi, nhưng chưa nói sẽ không phế ngươi. Diệp Thần nhẹ nhàng đi qua, đem thanh niên tóc đỏ giam cầm ở giữa không trung, tiếp đó, ta mời ngươi thưởng thức một vở kịch lớn, được không? Ngươi lừa ta. Thanh niên tóc đỏ dữ tợn rít gào. Là ngươi, chọc phải người không nên chọc đấy. Diệp Thần nói một câu bình thản, bước tiến không giảm. Cứu ta, cứu ta. Thanh niên tóc đỏ gào thét, điên cuồng. Bởi vì hắn gào thét, Yêu Minh gia bị kinh động, hơn 10 đạo nhân ảnh cùng nhau giết ra, thấy thanh niên tóc đỏ thê thảm như vậy, đều cả kinh, ánh mắt đều không ngoại lệ, đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần im lặng không nói gì, nhưng đã hóa thành đạo kiếm, một kiếm chém ra tiên hà, hơn 10 Yêu Minh gia thánh vương bị một kiếm tiêu diệt, máu tươi tràn ngập hư không, dưới ánh sao cực kỳ chói mắt. Hỗn đảng. Trong tiên sơn Yêu Minh gia, tiếng gầm thét ngừng lại, hai lão giả một đen một trắng không phân biệt trước sau lao ra, chính là lão tổ Yêu Minh gia, cũng là Yêu Minh gia, trừ hai vị đại thánh bên ngoài thanh niên tóc đỏ, khí thế hùng hổ, uy áp rung trời, con ngươi màu đỏ tươi, âm trầm đáng sợ. Diệp Thần len ken một tiếng, bước một bước vào Yêu Minh tiên sơn, bỏ qua kết giới trên núi này. Hắc Bạch hai đại thánh tức giận, Yêu Minh gia hắn ta chưa từng bị đánh đến tận cửa như vậy, vô cùng nhục nhã. Hai người một trái một phải, một người nắm chưởng ấn, một người cầm sát kiếm đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần tất nhiên sẽ không sợ, rất nhiều cấm pháp cùng mở ra, chiến lực nháy mắt lên đỉnh phong, hắn là thánh vương cấp, lại một mình đấu với hai vị đại thánh, cho dù là như thế, cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Đại chiến nổi lên gần sóng không nhỏ, từng tòa tiên sơn sụp đổ, hàng loạt bóng người dính phải, ở trong vũng máu hóa thành sương máu, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng kêu rên tràn đầy. Ngươi đến cùng là ai? Yêu Minh gia ta cùng ngươi không oán không cừu, vì sao như thế? Hắc Bạch đại thánh gào thét, Diệp Thần quá mạnh, hai người liên thủ mà vẫn không hạ được hắn, không những không hạ được hắn, còn khiến Yêu Minh gia tổn thất nặng nề, tiên sơn đã bị chôn vùi vô số kể. Muốn trách thì trách hắn đi. Diệp Thần dùng một kiếm chém ngã hai người, sau đó đánh vào một ngọn núi, trắng trợn giết chóc, thật sự là một sát thần, tâm lạnh lão, giết người không chớp mắt. À, nhìn thấy một màn đẫm máu này, hai mắt thanh niên tóc đỏ lộ ra, tâm thần sụp đổ. Hắn là tà ác, nhưng cũng không có nghĩa là không có tình cảm, trong núi đều là người của Yêu Minh gia hắn, có con của hắn, Tôn Nhi, Đồ Nhi, bây giờ đều bị Diệp Thần vô tình chém chết. Một cái chớp mắt này, hắn mới hiểu được, hối hận làm sao, hối hận không nên tự xưng là cường đại, khắp nơi làm sằng làm bậy, hành hạ người đời, dẫn tới người không nên dây vào, chính mình chết cũng thôi đi, còn liên lụy gia tộc, hắn là tội nhân gia tộc, có mặt mũi gì đi gặp liệt tổ liệt tông dưới Cửu Tuyền? Là ngươi, đều là ngươi hại. Yêu Minh gia Tiên Sơn, tiếng trống giận tiếng kêu rên rung trời động đất. Đó là lời mắng mỏ của đám người Yêu Minh trước khi chết, phát ra từ linh hồn. Nếu không có thanh niên tóc tím, Yêu Minh tộc hắn cũng sẽ không gặp đại nạn này. Toàn bộ Yêu Minh gia sẽ xóa tên trên thế gian này. Oanh. Ầm. Trong tiếng kêu rên, tiếng nổ vang không ngừng. Vết chóc trong Tiên Sơn càng thêm máu tanh, Diệp Thần như một vị sát thần máu lạnh, một đường giết một đường, không chút thương hại, đến mức vô số sinh linh chôn vùi khắp nơi. Hắn hận, hận thanh niên tóc đỏ, cũng hận Yêu Minh gia. Hắn nổi giận, hắn cũng giận thanh niên tóc đỏ, chính vì cử động của hắn khiến hắn không thể không nhúng tay vào tai ương ứng kiếp, Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu có thể sẽ vì vậy mà chết đi, mà chết đi trong ứng kiếp. Mà lần giết chóc này chính là muốn chôn cùng. Nghĩ tới đây, sát kiếm của hắn lại hạ xuống thêm hàng trăm hàng ngàn người, hóa thành mưa máu. Đáng chết, người thật đáng chết. Yêu Minh gia hai vị đại thánh gào thét. Diệp Thần một đường giết, bọn họ một đường truy đuổi Diệp Thần, một khi đuổi kịp, sẽ là đại thần thông cái thế. Thế nhưng, dù hai người bọn họ hợp lực lại vẫn không thể đánh bại được Diệp Thần, còn bởi vì đại chiến mà khiến cho đám người Yêu Minh gia sinh ra ở huyết hải, không phải tất cả mọi người đều như bọn họ là đại thánh. Muốn trách thì trách hắn. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, lời nói bình thản, chân đạp thái hư bộ, tung hoành trên chín tầng trời, một kiếm chém bạch y đại thánh, sau đó phất tay một cái, để đạo phục hy 991 trận hiện ra, vây khốn hắc y đại thánh, suýt nửa tru diệt gã ở trên hư không. Một cái chớp mắt này, hắn lại chạy thoát, vượt qua một ngọn núi, một chưởng đem ngọn núi kia ép sụp đổ, người trong núi, bất luận tiểu bối hoặc lão bối, đều ở dưới một chưởng này, tử diệt thành tro. Hắn là một chiến thần, mà cũng là một sát thần. Bởi vì hắn, Tiên Sơn của Yêu Minh gia, từng ngọn sụp đổ, cung điện từng tòa nổ tung, còn có sinh mệnh tươi sống, từng cái hôi phi yên diệt. Tiếng kêu rên, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng hét giận dữ, hòa vào nhau, át đi tiếng ầm ầm. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, máu tươi đầm đìa, một tiên cảnh thật đáng sợ, thế mà lại bị hắn giết thành một địa ngục tu la, trời và đất, bị phủ một màu máu, như từng bị máu huyết tẩy qua. Không chết không thôi. Bạch Y Đại Thánh lại đuổi tới, một kiếm chém ra một dòng máu tươi như tiên hà. Diệp Thần không nói lời nào, trực tiếp công phạt chống đỡ một kiếm của Bạch Y Đại Thánh, lại dùng một quyền đánh cho huyết cốt của Bạch Y Đại Thánh bay tứ tung, dưới trạng thái đỉnh cao, chiến lực của hắn ta cao hơn Bạch Y Đại Thánh. Tru diệt ta. Bạch Y Đại Thánh mắt đỏ bừng, khuôn mặt cũng dữ tợn, khống chế pháp khí bản mệnh, chính là một pho lò bằng đồng màu bạc, đánh sụp hư thiên mênh mông, lăng không ép về phía Diệp Thần. Phá. Diệp Thần khẽ quát, không sử dụng binh khí, chỉ có một kim quyền bá đạo, lưu đồng bị một quyền đánh cho nổ tung. Phốc. Bạch Y Đại Thánh phun máu, bị cắn trả đáng sợ, đạp đạp lui về phía sau, trong vẻ mặt nổi giận, tràn đầy hoảng sợ, đó là Đại Thánh binh A lại bị một tôn Thánh Vương một quyền đánh cho nổ tung. Chớp mắt này, Diệp Thần như quỷ mị giết tới, một kiếm phong thần, đánh thẳng vào mi tâm của hắn. Bạch Y Đại Thánh bỗng nhiên biến sắc, biết rõ chiêu kiếm này của Diệp Thần chính là tuyệt sát, một khi trúng chiêu sẽ có khả năng bị diệt trong một giây, hơn phân nửa số kiếm này cũng bị trọng thương, chỉ còn lại nửa cái mạng. Trong nháy mắt, nguyên thần của hắn thoát ra khỏi thân thể, đi lên trời. Phốc. Diệp Thần xuất kiếm, xuyên thủng thân thể của Bạch Y Đại Thánh. Đáng tiếc, trong chớp mắt nguyên thần của Bạch Y Đại Thánh bỏ chạy, hắn ta xuyên thủng chỉ là một cái xác rỗng. Bất quá, đã là nguyên thần xuất khiếu, hắn đương nhiên sẽ không cho Bạch Y Đại Thánh cơ hội trở về nhục thân, một chưởng đánh cho nhục thân của Bạch Y Đại Thánh thành một đống huyết nhục, sau đó nghiền thành tro bụi. Bạch Y Đại Thánh thấy thế, cắn răng nghiến lợi, nhưng không dám tiến lên, xoay người bỏ chạy, thân thể dựa vào nguyên thần, không còn nhục thân đã không còn căn cơ, lấy trạng thái nguyên thần, làm sao có thể đấu lại Diệp Thần. Đây không phải là cấp Thánh Vương bình thường, hắn quá đáng sợ đến mức khiến người ta run rẩy. Diệp Thần đạp trời mà đi, cũng theo sát khí ngập trời, đuổi giết Bạch Y Đại Thánh. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn, đạo lý này, hắn hiểu hơn ai hết, không nhục thân, chính là bài trí. Bạch Y Đại Thánh sợ hãi, thiêu đốt lực lượng nguyên thần, liều mạng bỏ chạy. Nhưng hắn dù có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng Diệp Thần, bị Diệp Thần đuổi kịp, dùng một kiếm chém rất hư thiên, đường đường là đại thánh cấp cho dù chỉ còn nguyên thần cũng vô cùng nặng nề, đập đại địa ra khỏi vực sâu. Kết thúc rồi. Diệp Thần quân lâm cửu tiêu, một lời nói lạnh như băng mà uy nghiêm, như trên trời cao tuyên án, một chưởng đè ép bầu trời, giữa các ngón tay khắc họa triện văn, uy lực của nó có thể nói là hủy thiên diệt địa. Không. Không không. Đại thần áo trắng vừa mới leo ra khỏi vực sâu, mắt thấy chưởng ấn lăng không mà rơi xuống, hai mắt lập tức nổi bật, con người cũng co lại thành kích cỡ mũi kim, nhưng muốn chạy trốn, lại bị Diệp Thần dùng một chưởng uy hiếp, ngay cả cử động cũng không nhúc nhích được, nguyên thần thể lạnh như băng thấu xương. Chỉ là một chưởng kia cũng sẽ không vì tiếng gào thét của hắn mà dừng lại. Oanh! Theo một tiếng ầm vang lên, một dấu bàn tay khổng lồ in trên mặt đất rộng vài chục trượng. Khói thuốc súng tan đi, không còn thấy Bạch Y Đại Thánh, dưới một chưởng của Diệp Thần, hắn ta hoàn toàn hồn phi phách tán. Đáng chết, người đáng chết! Tiếng rống giận dữ như sấm sét, chấn động thương khung, Hắc Y Đại Thánh bị đế đạo phục hy trận vây khốn, đúng là pháp trận phá tan, chân đạp lên huyết hải, đánh thẳng tới Diệp Thần, một đôi mặt hung ác như ác quỷ, đôi mắt già nua lạnh lẽo kia cũng muốn phun máu. Thằng nhãi này mạnh hơn rất nhiều so với Bạch Y Đại Thánh, dị tượng đang xen, đạo tắc hiện ra bên ngoài, tụ thành áo giáp, khí tức cấp đại thánh, từng tia đều nặng nề như núi, trời cao nghiền ép ầm ầm. Đôi mắt của Diệp Thần bình tĩnh, vượt qua bầu trời, tiến thẳng tới Hắc Y Đại Thánh. Tru diệt! Hắc Y Đại Thánh gào thét, ngàn vạn bí pháp dung hợp thành một chỉ điểm vào hư không, bỏ qua nhục thân, trực tiếp tấn công nguyên thần, chính là một kích tuyệt diệt, muốn trảm chân thân của Diệp Thần, tuyệt đối là đại thuật sát sinh. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng được mà bị đánh, hắn cũng chỉ một ngón tay xuyên thủng Hạo Miểu. Phốc! Một ngón tay cứng rắn, ngón tay hai người đều nổ tung thành máu. Lực khôi phục của Hắc Y Đại Thánh đáng sợ, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại như cũ. Mà Diệp Thần có thánh đạo hồi thiên, sức khôi phục càng bá đạo hơn, ngón tay trong nháy mắt ngưng tụ, kìm màng bắn ra bốn phía. Một giây sau đã trôi qua, Hắc Y Đại Thánh lại công phạt tiếp tục, chính là hai luồng điện, vẫn là nguyên thần công kích. Lần này Diệp Thần không tránh né, dùng nguyên thần đối kháng với tia điện. Cùng lúc đó, hắn ta vung ra đạo kiếm, bỏ qua áo giáp của Hắc Y Đại Thánh, làm đạo căn của hắn ta bị thương nặng. Phốc! Hắc Y Đại Thánh phun máu, hắn chém trúng Diệp Thần nguyên thần là không sai, nhưng đạo căn của hắn cũng suýt bị hủy diệt. Nguyên thần là căn bản, đạo căn cũng là căn bản, một hiệp này, hai người bọn họ lưỡng bại câu thương. Đánh giết, giết ta! Tiếng nổi giận vang lên, truyền từ một ngọn núi, ở trên có một năm, hơn phân nửa là thánh chủ Yêu Minh Gia đang điên cuồng vung sát kiếm chỉ về phía Diệp Thần. Mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn có thể trông thấy khuôn mặt dữ tợn của hắn, thật đáng sợ. Theo lệnh của hắn, trận pháp công kích hàng ngàn đều sẽ thức tỉnh, đều nhắm vào Diệp Thần, quét ra thần mang, các loại màu sắc đều có, khiến cho trời xanh màu máu, tăng thêm một vòng rực rỡ tươi đẹp, mỗi một đạo rực rỡ đều tan rã hủy diệt, đừng nói một thánh vương, dù đại thánh đã trúng, cũng nhất định sẽ bị thương nặng. Diệp Thần đứng yên bất động, để mặc cho vô số thần mang phóng tới. Cho đến khi trận mang chỉ cách hắn chừng một tấc, hắn mới bỗng nhiên biến mất. Mà nơi hắn biến mất, Hắc Y Đại Thánh bỗng hiện ra. Không sai, hắn động di thiên hoán địa, trao đổi vị trí với Hắc Y Đại Thánh, muốn dùng sát trận của Yêu Minh Gia để làm trọng thương Hắc Y Đại Thánh. Thần kỹ lừa người cỡ này vẫn luôn luôn không có gì bất lợi. Một đợt thao tác này của hắn, hoàn toàn chính xác có đủ trượt, hơn nữa thời gian cũng nắm vô cùng chuẩn xác, thậm chí Hắc Y Đại Thánh không kịp trở tay, cũng còn chưa kịp phản ứng đã trúng chiêu. Phốc! Huyết hoa rất kiều diễm, từ hư thiên tỏa ra, đó là Hắc Y Đại Thánh bị trận pháp công kích của chính mình đánh cho không còn hình người, thân thể nổ tung, máu tươi dâng trào, rơi từ trên hư thiên xuống dưới. Hỗn đảng! Yêu Minh Thánh chủ nổi giận, một hơi xông lên, phun máu tại chỗ, suýt nữa rơi xuống hư thiên, vốn là giúp lão tổ giết địch, nhưng lại không để ý đến việc trợ công Diệp Thần. Không thể không nói, đợt tấn công này của hắn làm rất yên ắng, không làm Diệp Thần bị thương không nói, trái lại còn đánh rớt hư thiên, sát trận dùng hàng ngàn công kích để tấn công kia quá mức hung hãn. Lần này, không người nào lại dám động sát trận, lại tới một lần nữa, lão tổ nhà hắn sẽ bị đưa lên Tây Thiên. Dê! Yeah. Tiếng rống vang lên, đại thánh Hắc Y ngã xuống, lại tấn công lên hư không, hơn nữa còn triển khai cấm pháp chiến lực, không chỉ một loại thiêu đốt thọ nguyên, cũng huyết tế bổn nguyên, tóc dài biến thành tóc đỏ, mi tâm có con mắt thứ ba mở ra, cũng không có con ngươi, toàn bộ là một lỗ thủng đen ngòm. Đối với chuyện này, thần sắc Diệp Thần không thay đổi chút nào, so với cấm pháp, hắn chưa bao giờ sợ hãi, Hắc Y Đại Thánh có cấm thuật, hắn cũng có, mỗi cái thần bí đáng sợ, chiến lực của hắn cũng tăng lên một đòn. Chết đi! Trong lúc nói chuyện, Hắc Y Đại Thánh đã đánh tới, mắt thứ ba bắn ra một tia sáng đen, quanh quẩn tịch diệt lôi điện, hơn nữa còn nhắm vào nguyên thần, hoặc là nói bí pháp của hắn đều nhằm vào chân thân của địch nhân. Diệp Thần không sợ, chính đạo thần cương hợp nhất đạo, lăng không bắn xuống. Thần mang va chạm cùng lôi điện, tia lửa bắn ra, nhào nhào nổ tung, ai cũng không làm gì được người đó. Lúc này, Hắc Y Đại Thánh đã đăng lâm chín tầng mây. Chỉ thấy từ trong cơ thể hắn bắn ra từng tia máu. Cẩn thận nhìn kỹ, đó cũng không phải là huyết mang, mà là một pháp khí đáng sợ, chừng mấy trăm cái, thần kính, đồng lô, bảo tháp, sát kiếm, thần đao, các loại ánh sáng đủ màu, như từng ngôi sao, tô điểm lên tinh không, mỗi một pháp khí, đều cực kỳ khủng bố, cấp thấp nhất, đều là thánh vương binh, quy lực tương liên, có dị tượng tịch diệt đang xen hiển hóa. Diệp thần đứng lại, kim mang nơi mi tâm bắn ra bốn phía, hỗn độn đỉnh rời khỏi thần hải. Ông! Đỉnh lớn vang vọng ầm ầm, hùng vĩ và tự nhiên, từng chữ độn giáp thiên lấp lánh ánh vàng, tự sắp xếp tổ hợp, tĩnh tâm lắng nghe, còn có đại đạo thiên âm vang vọng, phối hợp với hỗn độn đỉnh, phát họa ra dị tượng vạn vật, diễn biến đạo tắc hỗn độn, cũng trình bày thiên địa đại đạo. Nó quá mức bất phàm, sự tồn tại của nó giống như kiêu dương, khiến pháp khí đầy trời đều ảm đạm phai mờ. Cái đó? Đó là gì? Nhìn thấy hỗn độn đỉnh không chỉ có mỗi Hắc Y Đại Thánh, ngay cả thánh chủ của Yêu Minh gia, thanh niên tóc đỏ bị giam giữ cùng với Yêu Minh tộc nhân còn sót lại cũng trợn tròn mắt nhìn. Thân là tu sĩ chư thiên, sao không nhận ra đại đỉnh kia, đó là hỗn độn đỉnh, là bản mệnh khí của thánh thể. Diệp thần. Hắn. Thân thể Hắc Y Đại Thánh run rẩy, đạp đạp lui về phía sau, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tất cả mọi người của Yêu Minh tộc cũng run rẩy như hắn, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt phẫn nộ, bởi vì sự xuất hiện của hỗn độn đỉnh mà hóa thành sợ hãi, bọn họ không phải sợ hỗn độn đỉnh mà là sợ chủ nhân của hỗn độn đỉnh, đó là một sát thần đáng sợ, một tôn đáng sợ. Oanh. Tất cả mọi người khiếp sợ là, hỗn độn đỉnh đại triển thần uy, thân đỉnh rung mạnh, trong nháy mắt biến thành như núi khổng lồ, Hắc Y Đại Thánh tế ra mấy trăm pháp khí, từng pháp khí một bị nó nghiền cho nổ tung. Phốc. Hắc Y Đại Thánh lại bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, hai lần rơi xuống không trung. Thời khắc này, sự yên tĩnh của thiên địa rất đáng sợ. Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Diệp Thần, tuy hắn đội đấu bồng nhưng vẫn có bí pháp che giấu, không thể nhìn thấu hình dáng của hắn, nhưng tất cả Yêu Minh tộc nhân đều biết, đó chính là thánh thể Diệp Thần. Diệp Thần, thánh chủ thiên đình, hoàng giả đại sở, chiến thần bất bại không chỉ một lần đồ diệt đế, không chỉ một lần sáng lập ra truyền thuyết, hắn chính là một thần thoại sống trên thế gian này. Diệp Thần, hắn là thánh thể Diệp Thần. Ánh mắt Yêu Minh thánh chủ ảm đạm, tay cầm sát kiếm, trong lúc lơ đãng từ trong tay bóc ra, cả người giống như không có tinh khí thần, ngay cả khí lực đứng lên cũng không còn, co quắp trên mặt đất, nụ cười của hắn mang theo tự giễu, tái nhợt mà vô lực. Diệp Thần, hắn là thánh thể Diệp Thần. Người của Yêu Minh tộc cũng đều giống như thánh chủ Yêu Minh vậy, không có chống đỡ, cái gọi là ngọn lửa hy vọng, đều vì cái mệnh kia mà triệt để chôn vùi. Diệp Thần, hắn là thánh thể Diệp Thần. Hắc Y Đại Thánh rơi xuống, lão đảo trên mặt đất, tuy hắn ta là cấp đại thánh, nhưng không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn vị chiến thần kia. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Thanh niên tóc đỏ bị giam cầm khó mà tiếp nhận hiện thực này, nếu không phải đã nhìn thấy hỗn độn đỉnh thì hắn cũng không biết hắn đã chọc giận phải một cường giả như thế nào. Chỉ cái tên Diệp Thần thôi đã khiến toàn bộ tinh không chấn nhiếp, đó là một loại biểu tượng. Trong thiên địa, cũng chỉ có tiếng gào của hắn vang vọng đến cùng cực. Lại nhìn Yêu Minh tộc người, trên đến đại thánh, đánh tới tiểu bối, đều đã tuyệt vọng, đã biết là thánh thể, vậy liền không cần đánh, mạnh như hồng hoang tộc, đều bị tiêu diệt, Yêu Minh nhất tộc hắn, xa xa không đủ xem, có thể nói như vậy, đại sở nếu muốn diệt Yêu Minh gia, một hơi là đủ. Có điều, Diệp Thần sẽ không vì thế mà ngừng giết chóc, sát kiếm của hắn vẫn đang vang lên những tiếng leng keng. Dưới ánh trăng, từng bóng người, từng người một bị tiêu diệt, bao gồm cả tiểu bối, thánh chủ, Hắc Y Đại Thánh, tất cả đều chết dưới kiếm của hắn, giết thần của hắn cũng không có chút thương cảm nào. Đợi Diệp Thần đi ra, Yêu Minh Tiên Sơn sau lưng ầm ầm sụp đổ, một mảnh tiên cảnh biến thành phế tích, chôn cất vô số sinh linh, mỗi một viên đá vụn gạch vụn đều nhuộm máu của Yêu Minh gia. Diệp Thần đi rồi, khoác áo choàng, cầm theo kiếm sát dính máu, sát khí ngập trời, khoác áo choàng hừng hực. Dưới áo choàng, khuôn mặt của hắn ta không chút thần sắc, bình tĩnh vô cùng, còn người thâm thúy nhưng cũng ảm đạm không ánh sáng, tự như tru diệt bộ tộc, ở tâm cảnh của hắn ta cũng không gợn sóng quá lớn. Đây chính là sát thần, tâm đã lạnh như băng, không có tình cảm. Có lẽ, một đường phong trần đã thấy quá nhiều cuộc chém giết, hắn cũng trở nên vô tình, tràn ngập con đường chiến đấu, dòng máu tươi chảy xuống, đạp lên huyết cốt, con đường của hắn, cả đời này đều đi theo núi thay biển máu. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Nhìn đống đổ nát của Yêu Minh gia, thanh niên tóc tím tựa như ma vực, biến thành thần kinh lão đảo, tâm thần tan vỡ, từng tấc nổ tung, hóa thành từng sợi u vân. Hắn chết rồi, đến chết cũng mang theo hối hận. Đến chết cũng không biết hai người Diệp Thần cùng Tinh Hải kia quan hệ ra sao, vì hai người bọn hắn, thánh thể hoang cổ. Đúng là đồ diệt toàn bộ tông môn của hắn. Diệp Thần chưa từng nói, chậm rãi đi qua, dưới ánh trăng, càng ngày càng xa, bóng lưng rất là điều hiu. Ra khỏi ngôi sao cổ, liền thấy có một bóng người đạp không mà đến, có lẽ là lặn lội đường xa, phong trần mệt mỏi. Đó là Nhân Vương, cuối cùng cũng ra khỏi mộng cảnh, chấm dứt nhân quả với Nguyệt Hoa, nhưng cũng tính đến biến cố, lúc này mới tìm được trên đường đến đây. Diệp Thần dùng con đường 10 năm để đi, một ngày hắn sẽ đến nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhân Vương nhíu mày nhìn chăm chú vào Diệp Thần, thấy cả người Diệp Thần đều là máu, sát khí lại dâng lên ngập trời, không khó để nghĩ tới Diệp Thần đã tạo ra cảnh tượng giết chóc rất lớn ở trong ngôi sao cổ này. Quấy nhiều ứng kiếp. Diệp Thần thở dài, phất tay một miếng ngọc giản bay ra, trong đó, dung hợp chân tướng của việc này, bao gồm Tửu Kiếm Tiên và Giao Trì Tiên Mẫu, cũng bao gồm cả Yêu Minh Gia vừa mới bị tiêu diệt. Nhân Vương bóp nát ngọc giản, đọc lấy thần thức. Trong nháy mắt, sắc mặt của hắn khó có thể thấy được tới cực hạn, sát cơ lạnh lẽo lấy thân thể hắn làm trung tâm lan tràn về bốn phương, có thể thấy được bầu trời sao mênh mông, từng tấc một kết thành hàng băng. Diệp Thần vừa tức vừa hận, tại sao hắn lại không phải chứ? Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ tru di cửu tộc. Có phương pháp nghịch chuyển không? Diệp Thần hỏi. Không có. Nhân Vương đáp dứt khoát, sắc mặt càng khó coi, lần này, không chỉ quấy nhiễu ứng kiếp, cũng kết nhân quả, vốn là tai nạn cùng cơ duyên cùng tồn tại, trải qua việc này, Ách Nan sẽ hoàn toàn che giấu cơ duyên, có thể ứng kiếp qua ải hay không, phải xem Tửu Kiếm Tiên cùng Tiên Mẫu tạo hóa. Nói xong, Nhân Vương cũng nắm chặt nắm đấm, ánh mắt hổ thẹn. Tự trách bản thân, sao hắn có thể không tự trách, nếu không phải hắn quá tham luyến hồng trần, không muốn trốn ra khỏi mộng đẹp đó, Diệp Thần cũng sẽ không lên đường một mình, thử nghĩ, nếu lúc trước hắn cũng ở đó, có lẽ còn có thể dùng đại thần thông nghịch thiên bóp máu, nhưng giờ phút này, tất cả đều đã quá muộn, ứng kiếp đã bị quấy nhiễu. Minh định số sao? Diệp Thần lẩm bẩm nói ra câu hắn ghét nhất, hắn không tin số phận của Minh Minh, chỉ tin người định thắng thiên, nhưng hôm nay trời cao đã bắt đầu khoe khoang. Thật lâu sau, hai người đều không di chuyển bước chân. Diệp Thần bất động, là đang đợi Nhân Vương, có lẽ chỉ trong một cái chớp mắt, Nhân Vương sẽ báo tin dữ cho hắn biết. Nhân Vương bất động, là đang suy tính, càng tính nhíu mày sâu hơn, bởi vì Tửu Kiếm Tiên cùng Giao Trì Tiên Mẫu mệnh cách dần dần yếu bớt, chính như ánh nến, thời khắc đều có khả năng mai một. Người có bệnh không? Lão tử trêu ngươi chọc ngươi. Hai người lúc trầm mặc, một tiếng mắng to vang vọng tinh không, phá vỡ yên tĩnh. Nhìn về phía xa, hắn thấy một thanh niên mặc áo tím, tóc tai rối bời, bên hông treo một bầu rượu, còn đeo một thanh kiếm tiên, có lẽ là bị đuổi giết, lăn lộn giữa tinh không, chạy tán loạn, tu vi thánh vương, tốc độ nhanh như chớp một mạch. Lại nhìn phía sau hắn, chính là một lão đầu béo, chuẩn xác hơn mà nói, là một lão đầu nhi béo hói đầu, mặt to đen kỳ dị vô cùng, con ngươi già bốc lên đốm lửa. Trong tay còn mang theo một cái chày gỗ, đang liều mạng đuổi giết thanh niên áo tím, lão nhân này cũng không đơn giản, là một đỉnh phong đại thánh. Ngươi nha, trả lại thần châu cho ta. Lão giả một đường đuổi theo mắng chửi, giọng nói lóe sáng. Thần châu gì chứ, ta nhặt được. Thanh niên áo tím biểu môi, ngoài miệng thì nói, tốc độ lại không giảm chút nào. Đường đường là một đại thánh đỉnh phong, thế mà lại bị hắn ném xa đến mấy ngàn trượng. Hai người một đuổi một chạy, tốc độ đều tăng vọt. Lúc đi ngang qua chỗ Nhân Vương và Diệp Thần cũng không quên nhìn lướt qua, sau đó một trước một sau xẹt qua tinh không. Có lẽ là quá mức chuyên chú, Diệp Thần và Nhân Vương nhìn cũng chưa nhìn, còn đang xoắn xuýt Tiên Mẫu và Tửu Kiếm Tiên. Không biết từ khi nào, Nhân Vương mới thở dài một tiếng, lắc đầu, khi nào treo ở đó. Một câu nói này khiến trái tim Diệp Thần như treo lên, hai vị chuẩn đế kia đều có ơn với hắn, nếu chết đi thì hối hận đến cỡ nào chứ. Chuyện khó giải quyết nhất không phải là cái này, mà là lần này hắn nhúng tay vào. Hết thảy người ứng kiếp hơn phân nửa đều bị ảnh hưởng, trời mới biết sẽ có bao nhiêu người, vì vậy mà ứng kiếp thất bại, hậu quả quá nghiêm trọng. Xem tạo hóa. Nhân Vương lại thở dài một hơi, bước lại một bước. Chớ có tai nạn mới tốt. Diệp Thần lẩm bẩm rồi đuổi theo. Hửm. Nhân Vương vừa bước được hai bước, đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu nhìn Diệp Thần hỏi, vừa rồi có một lão đầu báo và một thanh niên mặc áo tím bay đến đấy. Có. Cảm giác này. Nhân Vương lẩm bẩm một tiếng, vừa suy tính, vừa theo bản năng quay đầu nhìn lại. Tính toán một hồi, tên này đột nhiên động thân, ngữ khí dồn dập, mau đuổi theo. Diệp Thần ngạc nhiên, không hiểu lắm, lập tức đuổi theo, nghi hoặc hỏi, có vấn đề gì sao? Sống sót, hắn vẫn còn sống. Thần sắc Nhân Vương, kích động vạn phần. Ý ngươi là gì? Thấy Nhân Vương như vậy, Diệp Thần càng nghi hoặc, lần đầu tiên gặp Nhân Vương đã như thế. Lâm Tinh, tạo hóa thần vương. Nhân Vương kích động nói, ngay cả giọng điệu cũng run rẩy. Nói xong, tốc độ của hắn trong nháy mắt đã lên tới đỉnh cao nhất. Vì thế, hắn còn không tiếc động hồn lực của Nhân Hoàng. Thấy Nhân Vương như thế, Diệp Thần càng kinh ngạc hơn, hắn chưa từng thấy Nhân Vương, thời khắc này kích động như vậy, chỉ vì đuổi theo một người mà không tiếc vận dụng hồn lực của Nhân Hoàng. Điều này khiến hắn tò mò tới cực điểm về Lâm Tinh, có thể phong hào tạo hóa thần vương, rốt cuộc là một tồn tại như thế nào. Trong lúc nói chuyện, tốc độ của Nhân Vương lại tăng nhanh. Diệp Thần liền lúng túng, nếu như so tốc độ, trong cùng cấp bậc, hắn không kém bất kỳ kẻ nào, nhưng Nhân Vương lại là chuẩn đế, với cước lực của hắn, không theo kịp vọng trần, bị bỏ lại một khoảng thật xa, đuổi cũng không đuổi kịp. Lúc hai người bọn họ bão táp, sâu trong tinh không, rất là không bình tĩnh, hình như có đại chiến, gần sóng cũng không nhỏ. Đến gần nhìn kỹ, quả thật có đại chiến. Về phần song phương đại chiến, không phải là thanh niên áo tím hói đầu cùng lão giả hói đầu lúc trước sao? Hai người rất sốt ruột, một người đứng ở phương đông, một người đứng ở phía tây, đang dùng bí pháp tấn công, mỗi lần va chạm đều có vầng sáng tịch diệt lan tràn, những nơi đi qua tinh vũ lập tức nổ tung từng khúc. Không thể không nói, thanh niên áo tím kia thực sự mạnh không phải bình thường, chỉ là tu vi cấp thánh vương, thế mà lại ngang tài ngang sức với một vị đại thánh chiến, hơn nữa còn mơ hồ vượt qua đối phương một bậc. Huyết mạch của hắn rất là huyền dị, khí huyết bàng bạc, cuồn cuộn như trường giang, toàn thân bao phủ dưới ánh sáng hoàng hôn, như một vị thần vương, phía sau càng có dị tượng hiện ra, xen lẫn phát họa, đôi con ngươi thâm thúy, túi thiên nạp địa, mênh mông vô biên, còn có đạo quẩn huyền ảo đang diễn biến trong con ngươi hắn. Cùng đại thánh đối chiến, hắn gọi là bình tĩnh, không chút áp lực, so với những người khác, lão đầu hói đầu kia cũng có chút phát điên rồi. Đường đường là một tôn đại thánh, giao chiến với thánh vương, tuyệt đối áp chế tu vi, càng không bắt được đối phương. Công phạt của hắn như đang bố trí, không làm gì được thanh niên áo tím, ngược lại đánh nát mảnh tinh không, chiến đấu tới hơn trăm hiệp, khí huyết của hắn còn hỗn loạn hơn cả đối phương. Ý tứ là được rồi, không cần liều mạng. Thanh niên áo tím mắng to. Trả lại thần châu cho ta. Giọng lão đầu hói cao hơn, khuôn mặt già nua, đen như than, thanh niên áo tím không nói còn tốt, một câu, để hỏa khí của hắn từ từ bốc lên, hỏa khí bốc lên không sao, công phạt của hắn cũng càng thêm mãnh liệt, căn bản không tính trả giá. Đừng làm rộn, ta nhặt được. Thanh niên tóc tím rung đùi đắc ý, có chút nghịch ngợm, mặc cho ngươi nói gì, chính là không cho, muốn đánh thì đánh, bọn ta không sợ ngươi. Oanh. Ầm. Tiếng ầm ầm lại nổi lên, chấn động càng to lớn hơn. Cũng may là những ngôi sao cổ xưa ở gần đó đều không có sinh linh, nếu như có người ở đây thì chắc chắn sẽ gặp tai và gió lớn. Bên này, nhân vương đuổi tới, một đôi mắt thần, nhìn chằm chằm thanh niên áo tím, càng nhìn ánh mắt càng sáng. Phía sau, Diệp thần cũng đến, thở hồng hộc. Như nhân vương, hắn định thân, liền nhìn phía mảnh tinh không kia, không nhìn lão đầu hói đầu kia, chỉ nhìn thanh niên áo tím, tuy lục đạo luân hồi nhãn còn ở trạng thái phong cấm, nhưng tầm mắt vẫn còn, tự nhìn ra được thanh niên áo tím bất phàm, thần bí mà đáng sợ, bằng không, cũng sẽ không đè ép đại thánh đánh. Nhìn ra cái gì rồi? Nhân vương cười nhìn Diệp thần. Căn nguyên của hắn, thật quỷ dị. Diệp thần khẽ nhíu mày, chưa từng thấy huyết mạch cỡ này. Là tạo hóa thần thể. Chưa từng nghe thấy. Diệp thần lắc đầu. Loại huyết mạch nghịch thiên này, độ hiếm có còn hơn cả hoang cổ thánh thể, nó có thể so với hỗn độn chi thể. Nhân vương chậm rãi nói, mạch này có truyền thừa, niên đại của nó đã rất lâu, vẫn còn truyền lại trước mặt bàn cổ đại đế, tạo hóa thần thể tuân theo đại đạo khí vận, có thể cải tạo và cải tạo tai nạn. Nghịch cải tạo hóa ắt khó. Diệp thần nghi hoặc, là ý gì? Tương tự nghịch thiên cải mệnh. Nhân vương lại nói, chỗ đáng sợ của hắn chính là ở, có thể kích loạn dù sao, hóa ách khó thành tạo hóa, tự nhiên, cũng có thể hóa thành tai nạn. Truyền thuyết cổ xưa từng lưu truyền một chân lý, thà dẫn đến chuẩn đế, không gây ảnh hưởng tới tạo hóa, bởi vì, huyết mạch này tập hợp tạo hóa cực lớn, giết người chưa bao giờ thấy máu, gây ra tạo hóa, chết như thế nào cũng không biết, thử nghĩ, vốn là tạo hóa, lại bị bóp méo thành ách nạn, kết cục này, thê thảm cỡ nào, tạo hóa thê thảm cỡ nào, ách. Nạn liền có bao nhiêu đáng sợ, giết người vô hình. Thực sự vô hình. Đáng sợ như vậy, chẳng phải là vô địch rồi. Diệp thần kinh ngạc thốt lên. Vô địch không đến mức, nhưng làm cho người ta cực kỳ đau đầu. Nhân vương cười nói, nghịch cải tạo hóa ách nạn, sẽ bị bá đạo cắn trả, tạo hóa giả, tai nạn cùng tồn tại, không đến tình trạng vạn bất đắc dĩ, tạo hóa giả tuyệt sẽ không chạm đến cấm kỵ này, một khi không để ý, sẽ bởi vậy mà tán thân. Thì ra là thế. Diệp thần thở phào nhẹ nhõm, không phải tùy ý bóp méo là được, cái này sẽ là thiếu hụt mất. Nếu không đừng nói là chuẩn đế và đại thánh, ngay cả đại đế cũng có thể bị giết chết. Năm đó, ta tận mắt nhìn thấy hắn mai táng, hiện giờ vẫn còn sống, hơn phân nửa là khi sinh tử bị hấp hối, nghịch chuyển tai ương thành vận may, vì thế chắc chắn cũng phải trả cái giá cực kỳ thê thảm đau đớn. Ách khó thay đổi tạo hóa, tái thế làm người, tự luân hồi bản thân. Nghĩ như vậy, cũng không có vấn đề gì. Nhân vương ung dung nói, nhưng không phải tất cả tạo hóa thần thể đều có thể ở trước khi chết, ách nạn biến hóa sống lại một lần nữa. Đây cũng là xe mặt, vận khí của Lâm Tinh hẳn là không tệ, thành công tự mình luân hồi, chỉ là, lại khó có thể trở lại đỉnh phong, nếu thật sự là tạo hóa thần vương năm đó không trọn vẹn, hắn có đủ tư cách cứng rắn với đại đế, đáng tiếc, ngày xưa tồn tại vô thượng, bởi vì một lần chết này lại trọn vẹn, biến thành không trọn vẹn, hơn nữa ký ức cũng bị phủ bụi. Bằng không, hắn không có khả năng không nhận ra ta. Diệp Thần không nói, nhưng Nhân Vương lại nói ra những lời khiến hắn xúc động không nhỏ. Thật đúng là ứng với câu nói cũ kia, thế giới đại thiên, không gì là không có, lại có tạo hóa thần thể huyết mạch điên phúc pháp tắc bậc này, tự mang thần cấp hắc, công có thể hóa địch nhân tạo hóa thành tai ách, thủ năng hóa thân ách khó làm tạo hóa, nhất định mà nói trên ý nghĩa mà nói, càng huyết kế giới hạn hơn. Đã là tạo hóa thần thể, tự có tạo hóa lực, tự kiếm tiên và giao trì tiên mẫu được cứu rồi. Lúc Diệp Thần trầm mặt, Nhân Vương hít sâu một hơi, đúng là trời không tuyệt đường của người đời. Tạo hóa thần thể có thể nhúng tay ứng kiếp. Diệp Thần ngạc nhiên nói. Có thể. Nhân Vương nói một câu khẳng định, như lúc trước đã nói, hắn có thể làm loạn dù sao, nghịch cải tạo hóa ác khó, đổi tự kiếm tiên cùng giao trì tiên mẫu ác độc, lại đổi thành tạo hóa. Vậy cũng được sao? Tính thiếp, tuyệt đối đáng tin cậy. Vấn đề là ký ức của tạo hóa thần vương bị phủ bụi, sao có thể nghịch chuyển được? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Đây không phải là có ta sao? Nhân Vương ung dung nở nụ cười, hắn có thể nghịch chuyển, ta cũng có thể nghịch chuyển, chỉ thiếu tạo hóa lực, cũng có thể nói, lão phu có thể miễn cưỡng thay hắn hoàn thành vận mệnh tai ương. Nghe lời ngươi nói, lật đổ nhân sinh quan. Diệp Thần chật lưỡi, lại nhịn không được liếc mắt nhìn một chút Lâm Tinh đang chiến đấu với lão đầu hói đầu. Nếu tạo hóa thần vương và Nhân Vương Phục Hy liên thủ, chắc chắn tổ hợp bá đạo, một con có thể nghịch thiên cải mệnh, một con có thể nghịch chuyển cải tạo hóa ách nạn, hai con thú này hợp thành một khối, nếu tu vi đủ cao, cho dù là ma đế tung thiên tới đây, cũng nhất định rất lúng túng. Lực lượng tạo hóa lần này, phải hảo hảo thiệt hắn một trận mới được. Nhân Vương lúng cuống tay, cười rất hèn mọn, đôi mắt già kia còn hiện ra vẻ gian xảo, nhìn một cái liền biết, không tính toán cái gì chuyện tốt. Người có cách nào giải khai ký ức phủ bụi của hắn không? Diệp Thần hỏi, nếu như tạo hóa thần vương trở về vị trí cũ, chiến lực chư thiên chắc chắn sẽ tăng lên không ít, nếu có thể kéo đến trận doanh đại sở thì không còn gì tốt hơn. Cái này ấy hả? Nhân Vương vuốt vuốt râu, không nắm chắc chút nào. Trả lại thần châu cho ta. Lúc hai người nói chuyện, tiếng mắng to vang lên. Chính là lão đầu hói đầu, âm thanh la hét vang dội. Chỉ vì bị đánh, Lâm Tinh lại bỏ chạy, mà hắn thì mang theo một cái chày gỗ lớn, mặt sau là một sự đuổi theo liều mạng, giống như không đem thần châu của mình đuổi trở về, thì sẽ không được xem là tư thế hoàn hảo. Lại nhìn Lâm Tinh, cái đó gọi là một con sóng, bộ pháp phiêu dật, mỗi một bước đều đạp lên đạo quẩn, thân pháp kia, so với thái hư thần hành còn huyền ảo hơn, tốc độ kia, so với xúc địa thành thốn còn nhanh hơn. Thấy vậy, Nhân Vương sải bước vượt qua, như một luồng thần mang, thẳng tắp hạ xuống, chắn ở trước mặt Lâm Tinh. Sau đó, liền nghe thấy tiếng hình vanh phát ra, có lẽ Nhân Vương đột nhiên xuất hiện, có lẽ là do Lâm Tinh chạy quá nhanh, cứng nhắc đâm sầm vào thân thể Nhân Vương, thân thể chuẩn đế cấp, thật sự cứng hơn cả thép. Nhân Vương không có gì, sừng sững bất động, ngược lại là Lâm Tinh, đầu đụng vào cả người đều không khỏe rồi, đầu đến nhe răng trợn mắt, thần hải vù vù, đầu muốn nổ tung, ngã xuống lung la lung lay. Trả lại thần châu cho ta. Lão đầu trọc đuổi theo, không nói hai lời, vung mạnh chày gỗ nện xuống. Đi sang một bên đi. Nhân Vương tùy ý phất tay, đem nó quét ra ngoài, không phải thổi, cũng không biết lão đầu hói này, đến tột cùng bay ra bao xa rồi, làm không tốt, có thể ra khỏi hệ ngân hà. Ọc ọc. Lâm Tinh vừa mới khôi phục thanh tĩnh, chính là nhìn theo lão đầu trọc bay đi, hùng hăng nuốt một ngụm nước miếng, đó là đại thánh đó. Đại thánh hàng thật giá thật, thế mà lại bị người tùy ý một chưởng quét bay ra ngoài, khiến hắn ta nghĩ rằng, đó là một vị đại thánh cấp giả mạo. Theo bản năng, hắn lui về phía sau một bước, cũng quên đi đau đớn, chỉ kiên kỵ nhìn Nhân Vương, có thể một chưởng quét bay một đại thánh, người giống như tên trộm trước mặt này, nhất định là cấp chuẩn đế. Gặp lại ngươi, thực mẹ nó cao hứng. Nhân Vương cười, xoa xoa tay, rất tự giác túm lấy túi trữ vật của Lâm Tinh, nhưng ngay sau đó lại rất tự giác nhét vào trong lòng mình. Sau đó, tên này chả có tiết tháo gì cả, giống như một tên cướp, lăn lộn trên người Lâm Tinh, nhưng phàm là bảo bối đáng giá, đều cho người ta mượn rồi, không mang theo thừa. Cảnh tượng này khiến Diệp Thần nhìn mà muốn cười. Xem ra, Nhân Vương đã thật sự đi ra từ trong hồng trần tình duyên rồi, cái loại đức hạnh không biết xấu hổ này của hắn càng xem càng thích nói. Lại nhìn mặt Lâm Tinh, đã là màu đen thấu đỉnh. Ngươi nha, lão tử cực khổ mấy chục năm, đều cho ngươi rồi đi. Tổ lửa về tổ hỏa, nhưng hắn thật sự rất ngoan, nói đùa, vì trước mặt này, chính là cấp chuẩn đế, còn muốn hướng hắn nổi bảo. Ta nghĩ, sơ sẩy một cái, hắn cũng bay ra khỏi hệ ngân hà rồi. Năm đó khi ta ứng kiếp, hắn cũng làm như vậy. Nhân Vương khẽ hừ một tiếng. Những lời này, Diệp Thần nghe thấy lại càng muốn cười hơn, con mẹ nó là vì chạy tới trả thù. Hắn không khó tưởng tượng, một cái tạo hóa thần vương, một cái nhân hoàng tàn hồn, tại đằng xa kia xa xôi năm đó, tất có một đoạn không muốn người biết chuyện xưa, mà đoạn kia đoạn câu chuyện, tất kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tiền bối chính là chuẩn đế, sẽ không làm khó hậu bối, đúng không? Lâm Tinh cười ha hả lùi về phía sau. Nhìn ngươi nói kìa. Nhân Vương tiến lên, cũng mặc kệ Nhân Lâm Tinh có nguyện ý hay không, một tay khoác lên vai người, kéo đi, từ phía sau tiến lên, chính là điển hình tốt của hai chúng bạn. Đây là một ngôi sao cổ xưa với hình dáng chim không thè mỉa, đất đai cằn cỗi, không có một ngọn cỏ nhỏ, toàn bộ khô cằn, chỉ có cát vàng bay lượn, không có nguồn nước, càng không có khí tức sinh linh, chính là một ngôi sao cổ tịch mịch. Cổ tinh ở một ngọn núi, có ba người. Ba người này tất nhiên là Nhân Vương, Diệp Thần và Lâm Tinh. Diệp Thần còn tốt, lẳng lặng đứng yên. Ngược lại, tên Nhân Vương đó ngồi trên tảng đá, bắt chéo chân nhìn Lâm Tinh mà cười tủm tỉm. Năm đó tạo hóa thần vương, bây giờ quả thực xấu hổ, bị khổng tiên thằng trói gô năm bông hoa, hơn nữa, toàn thân đều có dấu chân, có vẻ như đã bị người ta đánh, mặt mũi bầm dập. Về phần người đánh hắn, không cần phải nói, chính là Nhân Vương. Cũng không trách quái Nhân Vương hạ thủ nặng, chỉ trách năm đó khi ông ta ứng kiếp, tạo hóa thần vương cũng đã từng đánh ông ta không ít lần, bây giờ ông ta làm ra những chuyện không biết xấu hổ này, đều là học từ tạo hóa thần vương. Diệp Thần coi như không nhìn thấy, chỉ lẳng lặng uống rượu. Mặt Lâm Tinh liền đen lại, đến giờ phút này, hắn vẫn không biết, Nhân Vương vì mà đánh hắn, thật đúng là năm tháng trôi qua bất lợi, người đều là xuất môn gặp quý nhân, hắn ngược lại, ra khỏi cửa liền gặp phải một tên mặt dày không biết xấu hổ như vậy, đường đường chuẩn đế cấp, đoạt bảo vật hậu bối, còn ra tay đánh người. Có thể cởi bỏ ký ức phủ đầy bụi của hắn hay không? Diệp Thần truyền âm nói. Giải và không hiểu, không có gì khác nhau. Nhân Vương thản nhiên nói. Không có gì khác nhau sao? Diệp Thần nhướng mày. Lời này là có ý gì? Lấy ách khó hóa tạo hóa, lại trùng sinh nhân gian, cực kỳ giống luân hồi của bản thân, đảo lộn pháp tắc nghiêm trọng, cũng chạm vào cấm kỵ vô thượng. Nhân Vương vuốt vuốt chòm râu, cho dù cởi bỏ ký ức phủ đầy bụi của hắn, cũng tất là trạng thái đần độn, cái này cực kỳ tương tự với hồng trần và lục đạo. Ý của ngươi, ta hiểu. Diệp Thần gật đầu. Năm đó, Thiên Huyền Môn dùng cửu ưu tiên khúc, làm cho hồng trần khôi phục thanh tĩnh, nhưng hồng trần tu vi ngã xuống chuẩn thiên cảnh, cũng chỉ nhớ rõ chuyện trước hồn phách, đối với vạn cổ bí ẩn, một mực không biết. Lâm Tinh bây giờ, quả thực cực kỳ giống hồng trần. Lâm Tinh không biết mình chính là tạo hóa thần vương, nếu cứng rắn muốn mở ra phong ấn, cũng tất nhiên sẽ giống như hồng trần vậy, cả đời đần độn, không hiểu nhân thế, không hiểu lòng người, sẽ là một cái xác không hồn, đây chính là cái giá phải trả khi chạm vào cấm kỵ, như Nhân Vương nói, không có gì khác nhau. Loãng xoảng, trong lòng Diệp Thần có một loại bi thương nói không nên lời. Tạo hóa thần vương. Nhưng cái thế ác nhân của Cương Đại Đế lại vì kiên kỵ mà sa đọa đến tình cảnh như thế này, mặc dù sống trên thế gian nhưng lại không biết chuyện xưa, sự bi thương nơi đây khiến người ta thở dài. Thả ta ra đi. Lâm Tinh cười ha hả nói. Lúc nên thả thì tự sẽ thả. Nhân Vương nhảy xuống tảng đá, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Lâm Tinh, còn nói một câu khiến cho Lâm Tinh nghe không hiểu. Lão Phu muốn cứu người ứng kiếp, cần mượn năng lượng tạo hóa của ngươi, đúng là bất đắc dĩ, chỉ mong có hắn năm, người chớ trách lão phu mới tốt. Ý của ngươi là gì? Lâm Tinh nghe vậy ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Nhân Vương không nói, chỉ khép hờ hai mắt, dùng đại thần thông bắt giữ tạo hóa lực trong cơ thể Lâm Tinh. Diệp Thần cũng trầm mặt, tĩnh tâm chờ đợi. 3 phút đồng hồ sau, mới thấy Nhân Vương thu tay lại, còn có 2 sợi tiên quang từ trong cơ thể Lâm Tinh dẫn dắt ra, tiên quang kia rất huyền dị, cũng không phải là chân thật, như ẩn như hiện, ẩn giấu một loại lực lượng thần bí, nhìn như còn xa xôi hơn cả bên cạnh mộng, chỉ có thể nhìn thấy, không chạm đến được. Diệp Thần tiến sát thêm một phần, hai mắt hơi nheo lại, bình tĩnh quan sát. Tạo hóa rất bí ẩn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn đang xem, Lâm Tinh cũng đang nhìn, vẻ mặt quái dị, vẻ mặt hoảng hốt, lại không biết trong cơ thể mình còn tiềm ẩn loại sức mạnh này, vô cùng huyền ảo, hắn tự nhận, chưa bao giờ thấy qua tạo hóa. Đến ngủ đi. Nhân Vương phẩy nhẹ tay. Lâm Tinh chỉ cảm thấy tâm thần mông lung, chỉ một cái chớp mắt sau đã lâm vào giấc ngủ say. Hắn ngủ rồi giang hai tay ra, một tay nâng một tia tiên quang, động tác của hắn, cẩn thận từng ly từng tí, sợ làm tổn thương đến sức mạnh tạo hóa, chỉ từ từ dẫn dắt, ở trong lòng bàn tay, gia trì sức mạnh sửa đổi. Đây chính là tạo hóa. Diệp Thần nói xong, vẻ mặt liền bừng tỉnh. Lực lượng này, quá mênh mông. Nhân Vương chậm rãi nói. Tu tập tạo hóa trên người, năm đó tạo hóa thần vương, đến cùng mạnh như thế nào? Diệp Thần lẩm bẩm, chỉ một tia tạo hóa đã không cách nào phá giải được, có thể tưởng tượng được. Tạo hóa thần vương khi đạt đến sức mạnh này sẽ đáng sợ tới mức nào, dưới đại đế, hơn phân nửa sẽ là vô địch. Trong góc núi, lâm vào bình tĩnh. Nhân Vương đứng lặng, hai con ngươi khép lại, chỉ dùng hai tay nâng tạo hóa chi lực, không nhúc nhích, gia trì sức mạnh nghịch biến của hắn từng chút một, không dám khinh thường, dù sao, hắn không phải tạo hóa thần vương, nghịch thiên cải mệnh hắn làm việc, cải tạo cùng ác khó, hắn kém quá xa. Bất cứ lúc nào cũng có thể trôi đi, tạo hóa lực đã thay đổi hình thái. Cẩn thận ngắm nghía hai luồng tạo hóa lực, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, hóa thành hai tiểu nhân hư ảo, chỉ to bằng quả đào, cuộn trong lòng bàn tay nhân vương, một là tiểu kiếm tiên, một là tiên mẫu. Hai mắt Diệp Thần ngơ ngác, nhìn thấy mà trong mắt hiện lên vẻ mới lạ. Đây là đại thần thông nghịch thiên, dù là hắn thân mang tiên nhãn cũng khó mà phá vỡ chân lý, so với nhân vương, hắn thật sự kém xa vạn dặm, cứ như nghịch thiên cải mệnh, như nghịch thiên cải tạo tai ương, hắn tuyệt nhiên làm không được. Trong lúc nhất thời, hắn nhất thời cảm thấy, hắn phải học được rất nhiều thứ. Lại chờ đợi thêm rất lâu, nhân vương tự như bàn thạch im lìm bất động. Diệp Thần một lòng hai người, một mặt nhìn, một mặt lại nhìn trộm Lâm Tinh đang ngủ say, lấy chu thiên diễn hóa suy diễn, ngược dòng tìm kiếm nguồn gốc. Đáng tiếc, đạo hạnh của hắn nông cạn, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Vì thế, hắn còn bị phản phệ. Cũng giống như năm đó, hắn nhìn trộm lục đạo hồng trần, không những không thấy gì, ngược lại còn bị cấm kỵ làm bị thương, cái này ghê tởm đến bực này, vào giờ phút này, cũng không phải ai cũng có thể nhìn trộm. Không biết từ khi nào, nhân vương mới mở miệng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quát khẽ một tiếng, âm vang mạnh mẽ. Theo lời nói của hắn, hắn nắm giữ tửu kiếm tiên cùng mẫu thân, tất tất hóa thành hư vô, hoặc là nói, là dung nhập vào trong cơ thể tửu kiếm tiên cùng giao trì tiên mẫu, nghịch chuyển ách nan cho bọn họ. Cho đến khi hai tửu kiếm tiên và mẫu thân nhỏ bé hư ảo kia hoàn toàn tiêu tán, nhân vương mới thả bàn tay xuống, có lẽ là hao phí tinh lực quá mức, hắn mệt đến hư thoát, ngã chổng mông xuống đất. Như thế nào? Diệp Thần vội vàng hỏi. Xong rồi. Nhân vương mệt mỏi cười nói, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người bọn họ sẽ ứng kiếp quá quan, còn có thể vì chuyện này mà nhận được một hồi tạo hóa, cơ duyên không cạn. Nói như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng phương pháp này giúp ứng kiếp nhân vượt qua kiểm tra. Em đang chơi sao? Nhân vương mắng một câu, không thở nổi, phun ra một ngụm máu, dù sao ta cũng không phải tạo hóa thần vương, cái gọi là tạo hóa chi lực cũng ở trong tay hắn, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, ta chỉ tạm thời mượn, cực kỳ miễn cưỡng, tuy sửa đổi tửu kiếm tiên cùng tiên mẫu chi ách, nhưng cũng gặp phải cắn trả, thật sự giống như lời ngươi nói, giúp tất cả người ứng kiếp vượt qua ải, tạo hóa thần vương cũng chưa chắc làm được, càng không nói tới ta đây gà mờ, nhúng tay quá nhiều vào chuyện. Ứng kiếp, ta bị cắn trả là việc nhỏ, ứng kiếp triều cường đại hơn phân nửa sẽ thành tai nạn. Là ta nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần ho khan. Thông minh từ minh giới, ta có chuyện cần hỏi. Nhân vương mệt mỏi nói, ngay cả sức lực sát máu cũng không còn. Đã rõ. Diệp Thần nói rồi lấy máu tươi ra. Lần này, chính là dùng máu của Tần Quảng Vương, 30 năm, Diêm La một điện đã xuất quan rồi. Máu tươi dung nhập, để đạo thông minh thi triển, đại địa lập tức ong động, một bộ quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên, theo nắp quan tài đổ xuống, Tần Quảng Vương hiển hóa, hai mắt chất phát không động, giống như khôi lỗi. Diệp Thần phất tay, giao thần trí cho hắn. Hai mắt Tần Quảng Vương có thần quang, có thần trí, lại không nhìn Diệp Thần và Nhân Vương, chỉ nhìn Lâm Tinh, một đôi mắt già, ngoại trừ mới ra thì chính là kiên kỵ, nhưng đa phần là không hiểu. Có cách nào có thể khiến y trở về vị trí cũ? Nhân Vương hỏi. Không có. Tần Quảng Vương lắc đầu, hai đại chí tôn đều nói, muốn quy vị thì cần dựa vào chính hắn. Quả là như thế. Nhân Vương thở dài một tiếng. Hắn có thể sống sót đã là may mắn lắm rồi, chớ hy vọng xa vời hơn nữa. Tần Quảng Vương thở dài, phất tay một cái ngọc giản, chui vào mi tâm của Diệp Thần, đế quân nhờ ta mang tới, bên trong phong tồn chính là vật gì, ta cũng không biết, đế quân chỉ nói, đợi ngươi tiến giai đại thánh mới có thể mở ra. Đa tạ. Diệp Thần mỉm cười. Còn không mang về cho ta cái gì? Nhân Vương trơ mắt nhìn. Cái này, thật không có, bản phủ. Hả? Tần Quảng Vương lời còn chưa dứt, liền đột ngột dừng lại, xoay người, nhìn về phía Lâm Tinh đang ngủ say, không chỉ có hắn, hai người Diệp Thần cũng đều nhìn lại. Chỉ thấy trên người Lâm Tinh bỗng có từng sợi tiên quang hiện ra, giống như đạo tắc quấn quanh thân thể hắn, nhưng đó cũng không phải là đạo tắc, mà là từng sợi tạo hóa chi lực, vô cùng tinh thuần, càng có dị tượng cổ xưa, một bộ dạng xuất hiện, phát họa ra một phương đại thế giới. Ngoài ra, chính là một luồng uy thế, khiến thiên địa rung rẩy, những nơi đi qua, từng ngọn núi lớn, một ngọn tiếp theo một tòa sụp đổ, liền nghiền thành đá vụn, cũng bị nghiền thành tro bụi, thiên địa trong nháy mắt mờ tối, vòm trời sấm vang chớp giật, như lôi kiếp khoáng thế, muốn đem vạn vật sinh linh chôn vùi. Phốc. Diệp Thần phun máu, không chịu nổi uy áp, thánh khu đều bị ép đến vỡ ra. Phốc. Nhân Vương suy yếu cũng bị liên lụy, miệng phun đầy máu. Tần Quảng Vương còn tốt, lại bởi vì cổ uy áp kia, bị đụng lui về phía sau nửa bước, trong mắt có vẻ hoảng sợ, hắn là chuẩn đế, tất nhiên nhìn ra được, trong cơ thể Lâm Tinh, có một cổ lực lượng thần bí mà đáng sợ đang khôi phục, mà loại lực lượng kia, Tiên Thiên liền lật đổ pháp tắc, chọc vào ông trời tức giận. Mượn tạo hóa lực của hắn, chạm đến phong ấn của hắn. Nhân Vương ho ra máu nói. Giờ phút này xem ra, suy đoán bực này là đáng tin cậy nhất. Tần Quảng Vương nói xong, tế ra một luồng tiên quang, chiếu lên người Diệp Thần, giúp hắn chống lại uy áp, ngay cả chuẩn đế như hắn cũng bị đẩy lui, tiểu thánh vương Diệp Thần này tuyệt đối không ngăn được uy áp, không chừng sẽ bị nghiền thành tro bụi. Quá mạnh mẽ. Diệp Thần kinh hãi, dù có Tần Quảng Vương bảo vệ, cũng cảm thấy áp lực gấp bội. Ba người nhìn chăm chú dưới, trói buộc khổng tiên thần của Lâm Tinh, bị tạo hóa chi lực đốt thành một mảnh tro tàn, mà vị thần vương cái thế này cũng đứng lên, nhắm mắt lại, bỗng nhiên đóng mở. Con người của hắn tự như tinh không mênh mông, thâm thúy vô biên, tuy có đạo vận diễn biến hóa nhưng lại khó giấu đi vẻ trống rỗng và thần sắc lục đạo hồng trần, cứ thế vô cùng độc ác, ngơ ngơ ngác ngác. Thân thể của hắn như một tấm bia, đứng lặng trong thiên địa, bất cứ lực lượng nào trên thế gian cũng khó mà phá vỡ được. Toàn thân hắn tràn đầy tạo hóa, tràn đầy thần lực đáng sợ, khiến vùng đất cằn cỗi này có cỏ cây chui từ dưới đất lên, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo lại hóa thành tro tàn. Hết chương 2009. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.